Gia hỏa này thế nhưng còn đem nàng đương tài xế nghiện rồi. Hoắc Bác Thần không nghĩ tới lâu như vậy sự tình, nàng thế nhưng còn ở phiên, vì thế ho khan một chút, đã mở miệng, đêm nay thật không thể lái xe, uống rượu. Ninh Ngông. Hai người trở lại Dục Tú Uyển, Ninh Ngông đình hảo xe, cùng nhau lên lầu. Vào cửa sau, Hoắc Bác Thần dò hỏi, khi nào cùng ta dọn đến biệt thự bên kia đi thôi. Ninh Ngông nhìn về phía hắn, nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng đúng. Cái này đại bình tầng tuy rằng đủ trụ, nhưng thực rõ ràng biệt thự bên kia ở càng thoải mái một ít. Nếu mỗi đêm đều cùng nhau ngủ, chính mình cũng không cần thiết làm tiêu. Hai người tiến vào trong phòng, Ninh Ngông trước tắm rồi, chờ đến tẩy hảo sau đi ra, bắt đầu chơi di động. Trần Thiện Mỹ phát tới tin tức, an toàn về đến nhà sao. Gia hỏa này, uống say còn nhớ thương nàng. Ninh Ngông cười, hồi phục giọng nói, về đến nhà, làm sao vậy? Trần Thiện Mỹ cũng đã phát giọng nói lại đây, Ninh Ngông trực tiếp cờ lật mở, liền nghe được Trần Thiện Mỹ nói chuyện, Ngông Ngông, ngươi như thế nào còn có rảnh cùng ta nói chuyện đâu? Ngươi hiện tại không nên cùng ngươi Hoắc tiên sinh đang ở tình trạng ý thiếp sao? Ninh Ngông vội vàng trả lời, chúng ta còn chưa tới ngươi tưởng kia nông nỗi đâu. Vừa vặn Hoắc Bác Thần từ phòng tắm đi ra khi, Ninh Ngông cờ lật mở Trần Thiện Mỹ tiếp theo điều giọng nói, Hoắc tiên sinh thật sự không thể giao hợp sao? Vậy ngươi hảo đáng thương. 341 chương 341 ta đổi ý. Chương 341 ta đổi ý. Ninh Ngông. Nàng cứng lại rồi thân thể. Hoắc Bác Thần đứng ở nàng phía sau, trên người còn mang theo trong phòng tắm ướt át, quen thuộc tắm gội dịch hương vị cũng chậm rãi phiêu lại đây. Ninh Ngông chịu chịu khoe miệng, cũng không biết vừa mới Trần Thiện Mỹ tin tức, hắn nghe được nhiều ít. Nàng chậm rãi quay đầu lại, liền thấy Hoắc Bác Thần bọc một kiện khăn tắm, lộ ra rắn chắc cánh tay cùng cơ ngực, một trương tuấn dật, người sống chớ tiến khuôn mặt, tràn ngập cấm dục cảm. Nàng nuốt một ngụm nước miếng. Nàng không chú ý tới, di động thượng, Trần Thiện Mỹ lại phát lại đây một cái tin tức, mà tay nàng chỉ lại không cẩn thận điểm truyền phát tin, không quan tâm, yên tâm. Ngươi cả đời hạnh phúc bao ở ta trên người, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm 10 cái 8 cái tiểu bạch kiểm. Bảo đảm mỗi người kỹ thuật đúng chỗ, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thủ sống quả. Ninh Ngông. Nàng hận không thể đem chính mình di động cung cấp ném tới trong nước, hoặc là cấp tạp, hảo hảo mà. Nàng ở chỗ này cùng một cái con ma men liều cái gì thiên. Nàng cũng không dám đi xem nam nhân lãnh ngạnh biểu tình, chỉ cảm nhận được một cổ cường đại áp lực tràn ngập ở trong phòng. Ninh Ngông cầu sinh dục rất mạnh cầm lấy di động, bất quá đầu góc phát giọng nói, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Bất quá trên thế giới này bất luận cái gì tiểu bạch kiểm đều so ra kém ta lão công. Ta lão công dũng manh nhất vô địch được chứ. Hắn điển hình mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Dáng người tốt không muốn không muốn. Ngươi chạy nhanh cút cho ta đi ngủ. Phát xong rồi giọng nói, nàng lúc này mới quay đầu lại, tiếp tục lấy lòng nhìn về phía Hoắc Bác Thần, thần ra. Hoắc Bác Thần trên người lạnh lẽo biến mất, khỏe môi cười như không cười, hắn đã mở miệng, dũng mãnh vô địch. Ninh Ngông. Nàng lúc này mới đột nhiên ý thức được, chính mình vừa mới rốt cuộc nói gì đó. Ninh Ngông gương mặt tức khắc thiêu lên, cảm giác trong phòng độ ấm ở thang ôn, chọc đến trên người nàng đều có hắn ý, nàng ho khan một chút, đang muốn nói chuyện, nam nhân lại đã mở miệng, mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, ngươi nói xem. Ta nơi nào có thịt? Ninh Ngông. Nơi nào có thịt? Đề tài này làm người như thế nào tiếp? Quá cảm thấy thẹn hảo sao? Nàng bưng kín mặt, xin tha, ca ca, đừng nói nữa. Hoắc Bác Thần thấy nàng lộ ở bên ngoài làn da, đều nhiễm một mặt màu đỏ, ánh mắt hơi ám. Nữ hài một bộ hận không thể tìm cái động chui vào đi bộ dáng, làm hắn nhịn không được cười nhẹ một chút. Ai có thể nghĩ đến, năm đó đôi hắn động tay động chân, có thể chiếm tiện nghi tuyệt không nương tay nữ hài. Cũng sẽ có như vậy một ngày. Hắn chậm rãi cúi đầu, tiến đến nữ hài bên người, chậm rãi đã mở miệng, Ngông Ngông, là ta sai. Ninh Ngông. Nàng mờ mịt nhìn về phía Hoắc Bác Thần. Trong phòng ngủ tối tăm ánh sáng hạ, nam nhân mặt bộ đường cong lưu sướng, hàm dưới tuyến cùng hầu kết chỗ lộ ra một loại mạc danh gợi cảm. Này chết nam nhân toàn thân đều bao phủ một cổ làm người không tự giác tới gần mị lực. Nàng cơ hồ là bị mê hoặc dường như dò hỏi, cái gì sai? Nam nhân khẽ môi hơi hơi gợi lên. Đồng nhiên, Ninh Ngông bả vai chỗ bị một con bàn tay to đè lại, mạnh mẽ mang theo nàng trực tiếp ngã xuống trên giường. Ninh Ngông còn không có phục hồi tinh thần lại, nam nhân bỗng nhiên túi đầu, tiến đến nàng bên thai chỗ, trầm thấp tiếng nói hỗn loạn ám ếch, uống rượu không lái xe, nhưng hiện tại, ta đổi ý. Hắn nói chuyện khi hơi thở, tiến vào nàng lỗ thai, làm nàng cảm giác giống bị điện lưu đụng vào, nháy mắt mềm mại đến đáy lòng. Bất quá, lái xe. Khai cái gì xe? Ninh Ngông trái tim tức khắc bang bang loạn nhảy dựng lên. Hô hấp hơi hơi căng thẳng, là nàng tưởng cái kia ý tứ sao. 342 chương 342 nhắc tới quần không nhận người. Chương 342 nhắc tới quần không nhận người. Sáng sớm, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào thời điểm, nằm ở trên giường nữ hài nhíu mày. Nàng không kiên nhẫn trở mình, trong lúc lơ đãng lộ ra hoánh ánh như ngọc bả vai làng ra, nàng đưa lưng về phía ánh mặt trời, vùi đầu vào trong chăn, cùng nhau bị vùi vào đi, còn có trên vai xanh tím dấu vết. Nàng nhẹ nhàng vừa động, bên cạnh nam nhân liền tỉnh lại. Một đôi thanh minh con người, mang theo ăn no thỏa mãn vừa lòng, hắn liếc liếc mắt một cái trong lòng ngực nữ hài, khóe môi không thể ức chế gợi lên. Chợt, hắn chậm rãi đứng dậy, đem bức màn kéo lên. Xuyên quần áo, nam nhân xuống lầu, thực mau chuẩn bị phong phú bữa sáng, chợt liền lên lầu kêu nữ hài rời giường, mông ngông, lên ăn một chút gì. Nữ hài bất mãn bưng kín lỗ thai, mơ hồ không do nói, đừng xảo. Nam nhân nửa ngồi xổm mép giường, lẳng lặng nhìn trên giường phồng lên một khối. Một lát sau, nữ hài chậm rãi xốc lên chăn một góc, lặng lẽ nhô đầu ra, một đôi đào hoa mắt đối thượng nam nhân kia một khắc, nàng tức khắc lại xúc vào chăn, chọc đến Hoắc Bắc Thần cười nhẹ lên. Hỗn đản. Ninh Mông buồn ở trong chăn, nghĩ đến tối hôm qua tình huống. Nàng liền cảm thấy toàn thân đều ở nóng lên. Đến đi làm điểm, người này như thế nào còn không đi. Không thấy ra nàng ngượng ngùng sao. Đang suy nghĩ, chăn bị người túm một chút, Ninh Mông vội vàng nắm chặt chăn, dầu di dò hỏi, làm gì? Đừng buồn chứ. Hoắc Bác Thần trầm thấp tiếng nói, hỗn loạn ý cười. Ninh Mông xốc lên chăn, lộ ra đầu, sợi tóc hôn độ trùng, nàng hai má mang theo màu đỏ. Một đôi con ngươi hỗn loạn hơi nước, cả người lộ ra ngượng ngùng, nga. Hoắc Bác Thần đem trên má nàng sợi tóc thuận thuận, chợt ôn nhu mở miệng, ăn một chút gì đi. Không muốn ăn. Nữ hải thanh âm mềm mại, ta muốn ngủ. Kêu hành đi. Nhận thấy được nàng ngượng ngùng, Hoắc Bác Thần cũng không biết làm sao bây giờ, hắn dụ hứng nói, vậy ngươi chưa ngủ, ta bồi ngươi. Không cần. Nữ hải hô, ngươi đi làm a. Hôm nay không đi. Vì cái gì? Ninh Mông tò mò dò hỏi. Hoắc Bác Thần dừng một chút, chợt đã mở miệng, miễn cho có người mang ta, đề thượng quần không nhận người. Ninh Mông. Lời này đích xác như là nàng nói, nhưng là nàng không như vậy mắng quá hắn đi. Đang nghĩ ngợi tới, Ninh Mông đặt ở trên tủ đầu giường di động vang lên. Nàng vội vàng tiếp nghe, đối diện truyền đến một đạo non nớt tiếng nói, Ninh Mông tỉ tỉ, còn nhớ rõ ta là ai sao? Ninh Mông đầu tiên là dừng một chút, chợt phản ứng lại đây, Lưu Mầm. Đạo diễn Lưu Miểu nữ nhi. Thật thông minh. Tỷ tỷ, cho ngươi gọi điện thoại là bởi vì chuyện tranh gia Ninh Mông về nước Lạp, hôm nay ở tổ chức buổi họp mặt fan, còn nhớ rõ ngươi đáp ứng ta cùng đi sao? Ngươi hôm nay có rảnh sao? Ninh Mông nghe được lời này, cái gì ngượng ngùng á linh tinh, toàn bộ biến mất. Nàng ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, cả người cũng ý chí chiến đấu ngang nhiên, có rảnh, ta đi tiếp ngươi. Hảo. Treo điện thoại, Ninh Mông cũng mặc kệ Hoắc Bắc Thần có ở đây không, trực tiếp đem quần áo kéo vào trong chăn, ở bên trong vặn vẹo xuyên. Thực không có phương tiện. Hoắc Bắc Thần. Ngươi bình thường vạch trần quần áo đi. Ninh Mông, không cần, ta như vậy xuyên cũng thực mau. Lại không phải không thấy quá. Ngươi câm miệng. Hoắc Bắc Thần. Tối hôm qua hai người đã xảy ra quan hệ, hôm nay hắn đẩy sở hữu công tác, nhưng kết quả là, này nữ hài như thế nào nhắc tới quần không nhận người. Xe khai, thực mịt mờ, các ngươi hiểu là được. Không có biện pháp viết, chúng ta không gần. Ngoà ngoà. Tiếp tục đi viết, trong chốc lát thấy. 343 chương 343 bị vứt bỏ tiểu tức phụ. Chương 343 bị vứt bỏ tiểu tức phụ. Ninh Mông mặc xong rồi áo trên cùng quần, đứng lên đi ra ngoài khi, Hoắc Bác Thần đem nàng áo khoác đưa qua. Ninh Mông rỗi tay tiếp nhận, nhưng nam nhân lại không buông tay. Nàng hơi hơi một đốn, ngẩng đầu lên, liền thoáng nhìn nam nhân ngăm đen đôi mắt đang xem nàng, ánh mắt kia mang theo điểm ủy khuất. Nàng sửng sốt, làm sao vậy? Người đi đâu nhi? Đương nhiên là đi xem người bạn gái cũ. Nhưng lời này có thể nói sao? Ninh Mông cười, ta cùng Lưu đạo nữ nhi Lưu Mầm có cái hẹn hò, không thể lừa người ta tiểu hài tử sao? Hoắc Bác Thần rũ mắt, có điểm ỉ lại mở miệng, ta bồi ngươi đi. Bồi nàng đi xem bạn gái cũ. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Ninh Mông lập tức phản ánh mãnh liệt nói, không được. Hoắc Bác Thần. Nữ nhân này thật đúng là nhẫn tâm, hai người lúc này không nói gắn bó keo sơn, cũng nên là tình yêu cuồng nhiệt nị vai thời kỳ đi. Nhưng nàng thế nhưng không mang theo hắn. Ninh Mông ho khan một tiếng, đã mở miệng, cái kia, hôm nay là chúng ta tiểu nữ nhân chi gian hẹn hò, mang theo ngươi không thích hợp. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông nhân cơ hội đem áo khoác đoạt lấy tới, mặc ở trên người, chợt lại dừng lại bước chân, ho khan một tiếng, cái kia, ngươi làm đại hắc đừng đi theo ta. Hoắc Bác Thần sắc mặt tối sầm, không được, hắn cần thiết bảo hộ ngươi. Bằng không, nếu nàng lại như là 8 năm trước như vậy, làm sao bây giờ? Ninh Mông chịu chịu khoe miệng. Vậy ngươi không được cùng đại hát hỏi thăm ta đi đâu nhi? Hoắc Bác Thần đang muốn nói chuyện, Ninh Mông liền lộ ra một mặt khẩn cầu thần sắc, liền hôm nay. Được chưa sao, ca ca. Ca ca hai chữ vừa ra, Hoắc Bác Thần hầu kết vừa động. Trong đầu dần hiện ra tối hôm qua nữ hải vẫn luôn kêu ca ca, cầu xin ngươi ca ca, không được, còn có nàng nằm ở đằng kia, tóc đen tảng ra, cùng trắng non da thịt hình thành mãnh liệt hắc bạch sắc thị giác đánh sâu vào. Hoắc Bác Thần trước kia vẫn luôn cảm thấy, chính mình sẽ không bị sắc đẹp sở mê hoặc, nhưng giờ khắc này, hắn thế nhưng có một loại vô luận cái gì đều đáp ứng nữ hải xúc động. Hoắc Bác Thần ánh mắt hơi ảm, cuối cùng thỏa hiệp, hảo. Ca ca, ngươi giỏi quá. Ninh Mông cho hắn một cái hôn gió, lại muốn đi ra ngoài. Chờ một lát. Hoắc Bác Thần lại đã mở miệng. Ninh Mông dừng lại bước chân, quay đầu lại, lại như thế nào lạc. Trong giọng nói tuy rằng hỗn loạn điểm ghét bỏ, nhưng xứng với nàng kia phó thẹn thùng bộ dáng, Hoắc Bác Thần chỉ có thể yên lặng nhịn. Hắn mở miệng, ta tìm người tới chuyển nhà, đêm nay đi biệt thự trụ đi. Ngày hôm qua đáp ứng rồi hắn, ngày nào đó dọn qua đi đều được. Ninh Mông gật đầu, hành. Hoắc Bác Thần lúc này mới thả người đi. Tiến vào thang máy khi, Ninh Mông quay đầu lại, thấy Hoắc Bác Thần còn đứng ở cửa chỗ, âm trầm một khuôn mặt, như là cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ dường như. Nàng xuống lầu, lái xe hướng Lưu Miểu cư trú khách sạn đi, tới rồi đại đường, lại thấy Lưu Mầm đang ở đại đường sofa chỗ ngồi, trong tay phủng thủy hử chuyện đang xem. Nàng đi qua đi, Lưu Mầm liền mờ mịt ngẩng đầu lên, tỉ tỉ, Nam Hoa cực kỳ ai. Ninh Mông. Thủy hử chuyện bên trong, có người này. Nàng tiếp nhận thư, liền nhìn đến mặt trên viết chính là, Lý Quỳ một giấc ngủ dậy, đã bị trói gô lên. Ninh Mông. Thật vất vả cấp tiểu bằng hữu nói xong trói gô ý tứ, làm nàng buông thư, sau đó liền mang theo nàng hướng thư viện đi. Vị kia Ninh Mông buổi họp mặt fan, liền ở bên kia. Tới rồi về sau, đình hảo xe, Ninh Mông nắm tiểu cô nương tay, liền nhìn đến tới tham gia gặp mặt sẽ phen xước chừng có 50 tới cái. Mới vừa đứng yên bước chân, liền nghe được mọi người thổn thức thanh, Ninh Mông tới. 344 chương 344 tiểu tỷ tỷ hảo có cá tính. Chương 344 tiểu tỷ tỷ hảo có cá tính. Ninh Mông cùng tiểu cô nương đứng ở trong đám người, có thể nhìn đến từ hậu đài đi ra một cái nữ hải. Nữ hải thân cao cùng Ninh Mông không sai biệt lắm, họa tinh xảo trang dung, diện mạo nhìn. Có chút kỳ quái, nhưng khá xinh đẹp, ăn mặc một kiện hồng nhà táo lông vũ, trương ngự trước cười, mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn. Ninh Mông chính cảm thấy người này lớn lên có chút quen thuộc. Nhưng chết sống nghĩ không ra chính mình khi nào gặp qua nàng là, tay bị túm một chút. Nàng túi đầu, liền thấy tiểu nữ hải đối nàng vẫy vẫy tay. Ninh Mông túi đầu, Lưu Mầm tiến đến nàng bên hai, nhỏ giọng đã mở miệng, tỷ tỷ, vị này chuyện tranh ra tỷ tỷ, cùng ngươi lớn lên giống như Nga. Ninh Mông. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn về phía trên đài. Nữ hải chắt một cái đuôi ngựa biện, thanh thuần tiếu lệ, một đôi mắt cười như không cười, nhưng thượng chọn đôi mắt. Cho người ta một loại không dễ chọc cảm giác. Nàng đi đến trên đài, cầm mịt rổ phồn mở miệng nói, chào mọi người, ta là các ngươi bằng hữu, chuyện tranh gia Ninh Mông, thật cao hứng cùng đại gia gặp mặt, cũng thật cao hứng đại gia chăm vội bên trong đi vào ta hội ký tên, mấy năm nay thật sự thực cảm tạ các ngươi duy trì. Nàng cúc một cung, lại lần nữa đứng lên. Cầm mịt rổ phồn 10 cái ngón tay đồ lượng sắc mỹ giáp, cả người cho người ta một loại tươi đẹp ánh mặt trời cảm giác, nàng bắt đầu tự giới thiệu, ta bút danh là Ninh Mông. Tên thật thà rằng, ta là cái cô nhi, từ nhỏ liền thích vẽ tranh. Cao trung tốt nghiệp sau thi đậu Mỹ thuật học viện, mấy năm nay cũng vẫn luôn ở nước ngoài đào tạo sâu. Thuận gió này bộ truyện tranh, là ta mới vừa tốt nghiệp đại học thời kỳ sáng tác, gần nhất ở họa Hoắc Thiếu Dã nha đầu. Thật là căn cứ ta cá nhân trải qua cải biên, bởi vì là thanh xuân vườn trường đề tài, cho nên bút pháp tương đối non nớt, còn thỉnh đại gia nhiều hơn bao dung. Ninh Mông, cô nhi, thích vẽ tranh, Mỹ thuật học viện, thuận gió. Nay một đám, từng cọc, trừ bỏ tên thật cùng nàng ở trong hiện thực bất đồng, còn lại không có gì khác nhau. Ninh Mông mở to hai mắt nhìn, lại đi xem thà rằng. Nữ hài đứng ở chỗ đó, tựa hồ có chút khẩn trương, nàng cười cười, ngón tay xẹt qua tóc mái. Ngay cả khẩn trương khi động tác nhỏ, đều cùng nàng giống nhau như lúc. Người này quả thực chính là nàng phiên bản. Nhưng, này không phải trong sách thế giới sao? Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ, đây là song song không gian? Ninh Mông nhíu mày. Cảm thấy không thể tin tưởng, rồi lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Mọi người tự giác xếp hàng, Ninh Mông cùng Lưu Mầm chụp ở đám người mặt sau, đại gia sôi nổi đi phía trước đi, chờ đợi thà rằng ký tên cùng bắt tay. Đang ở bài đội, có một người fans đột nhiên náo sự, thà rằng, ngươi chuyện tranh thật là khó coi đến mức tận cùng, thật không biết ngươi người như vậy, có cái gì mặt tổ chức hội ký tên. Ninh Mông, nàng đi phía trước xem, nhíu mày. Vô luận ở địa phương nào, anti-fan luôn là sẽ có. Trung quanh có nhân viên công tác chạy tới, tính toán đem Antifan đuổi đi. Mọi người sôi nổi nhìn về phía thà rằng, có phèn xa đuổi nàng, Ninh Ngông, ngươi đừng khổ sở. Nếu là người thường, khả năng đều bị mang khóc. Nhưng cố tình thà rằng kéo cằm, cười nói, ta vì cái gì muốn khổ sở. Hắn còn không phải là có hiệp hội bảo hộ động vật bảo hộ sao. Ta sao có thể cùng nó so đo. Các fan phản ánh trong chốc lát, lúc này mới ý thức được thà rằng là mắng hắn không phải người. Mọi người hống lập tức liền cười. Tiểu tỷ tỷ hảo có cá tính A, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Các fan nghị luận lên. Ninh Ngông. 345 chương 345 vì cái gì đâu. Chương 345 vì cái gì đâu. Vì sao cảm thấy thà rằng mắng chửi người thời điểm, rất tiện. Có nàng niên thiếu khi phong vận. A Phi. Nàng ở miên man suy nghĩ cái gì đâu, nàng kia mới không gọi tiện, đều có nội hàm, mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục, nhiều đáng yêu. Đánh giá người này, Ninh Mông cũng đi theo các fan xếp hàng, đi tới nàng trước mặt, đi theo Lưu Mầm cùng nhau, đem một quyển truyện tranh thư đưa cho nàng. Thà rằng túi đầu ký tên, cảm ơn ngài duy trì. Nàng ký tên thời điểm, viết chính là Ninh Mông bức danh, giống bay phượng múa hai chữ, làm Ninh Mông lại lần nữa như mày, này ký tên, cũng cùng nàng giống nhau như Luca. Nàng nhíu mày, cảm thấy trước mặt người này, tổng cảm giác như là nàng bóng dáng, không thể nói chán ghét, cũng không thể nói thích, có một loại phức tạp cảm giác. Thà rằng đem thư đưa qua, ở nhìn đến Ninh Mông kia một khắc, biểu tình hơi dừng lại, chợt nàng rũ mắt. Tiếp theo cái, đứng ở nàng bên cạnh nhân viên công tác, lễ phép hô một tiếng, làm Ninh Mông ý thức được chính mình tiếp thư về sau, lâu lắm không động tác, ảnh hưởng mặt sau người. Ninh Mông vội vàng nắm Lưu Mầm đi ra, vừa vặn nghe được phía sau nhân viên công tác quán giận nói. Nơi này nơi sân cũng quá có lệ, còn hạn chế nhân số. Thà rằng cười, ngươi cho rằng tứ hải trong vòng toàn mẹ ngươi a, nơi trốn nhường ngươi. Không sai biệt lắm được rồi. Ninh Ngông. Cái loại này quái dị cảm giác, càng đậm trọng. Từ hội ký tên rời đi, nàng mang theo Lưu Mầm đi bãi đỗ xe, lái xe đem tiểu cô nương đưa trở về trên đường. Nàng bởi vì ở tự hỏi một chút sự tình, có vẻ có chút trầm mặc. Lưu Mầm dò hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ninh Ngông phục hồi tinh thần lại, cười nói, không có gì. Lưu Mầm thở dài, các ngươi đại nhân thật là, thực không hiểu đến che giấu ai, liền cùng ta ba ba dường như. Ninh Ngông. Lưu Mầm tiểu đại nhân dường như ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, đã mở miệng, ngày hôm qua ba ba trở về đến sớm, cùng ta cùng nhau xem TV, kết quả thấy được hôn môi màn ảnh, ba ba vội vàng làm ta đi cho hắn đảo chén nước. Ta đổ nước sau khi trở về quá, một lát sau, lại có một cái cùng loại màn ảnh, hắn lại làm để ta đi lấy nước. Ta liền không mặt mũi hỏi. Vì cái gì phim truyền hình một hôn ngôi, ba ba liền khát nước đâu. Ninh Ngông. Nàng thiếu chút nữa phun cười. Thật vất vả đem tiểu hải tử đưa về tới rồi khách sạn, thân thủ giao cho nàng mụ mụ, tách ra thời điểm, Lưu Mầm còn đã mở miệng, tỷ tỷ, lần sau chúng ta còn cùng nhau chơi Nga. Ninh Ngông gật đầu, phất tay sau đang muốn đi, tiểu cô nương đống nhiên lại đối nàng vây tay. Ninh Ngông ngồi xổm xuống thân thể, tiểu cô nương tiến đến nàng bên hai, đem chính mình khăn quàng cổ vì nàng mang lên, nhỏ giọng đã mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi trên cổ là bị cái gì sâu cắn sao? Thật nhiều xanh tím dấu vết. Ngươi mang theo ta khăn quàng cổ che vừa che đi. Ninh Ngông. Chờ rời đi khách sạn, nàng gương mặt còn có điểm năng. Nhìn nhìn thời gian, còn có điểm sớm, lúc này phòng trường dục Tú Uyển bên kia đang ở chuyển nhà, vì thế cấp Chân Thiện Mỹ phát tin tức, ước sao? Tiểu tỷ tỷ. Chân Thiện Mỹ hồi phục thực mau, ước. Ninh Ngông đi tiếp Chân Thiện Mỹ, nàng từ trên lầu xuống dưới thời điểm, còn đầy mặt nghi hoặc. Cũng không biết ta ba ba làm sao vậy. Ninh Ngông. Chân Thiện Mỹ bĩu môi, ta nói muốn ra cửa, hỏi ta là ai tìm ta, nói ngươi mới nhường ra tới còn chưa tính, còn làm ta buổi tối cần thiết về nhà ăn cơm. Hắn phía trước đều là làm ta nhiều đi tìm đủ Sam ăn cơm chiều nha. Ninh Ngông. Nàng muốn hay không đem tối hôm qua tề Sam câu kia chó cậy thế chủ chuyện này, nói cho Chân Thiện Mỹ đâu. 346 chương 346 ngươi nhận thức thả rằng sao. Chương 346 ngươi nhận thức thả rằng sao. Hai người tìm cái tiệm đồ ăn Nhật, ăn cơm thời điểm, Ninh Ngông đối Chân Thiện Mỹ chớp chớp mắt. Chân Thiện Mỹ ôm lấy bả vai, ngươi làm gì? Cho ta vứt mị nhãn vô dụng, ta chỉ đối nam tính có cảm giác. Ninh Ngông mắt trợn trắng, ngươi cùng Tề Sam quan hệ càng tiến thêm một bước không? Chân Thiện Mỹ. Nàng ho khan một chút, rốt cuộc là nói qua luyến ái người, tương đối hào phóng, ngươi nói chính là kỳ sao. Kỳ thật, có một ngày buổi tối, chúng ta hôn. Ninh Ngông. Sau đó đâu? Chân Thiện Mỹ bĩu môi, sau đó Tề Sam cho ta nói, làm ta đổ điểm hộ son môi, môi có điểm làm, còn có chết ra. Ninh Ngông. Chân Thiện Mỹ kéo cằm, còn lại còn chưa tới kia một bước đâu, ta cùng hắn thân cận nhận thức, cảm tình muốn chậm rãi bồi dưỡng sao? Làm sao vậy? Ngươi như vậy thay chúng ta sốt ruột làm gì? Ninh Mông, không phải thế ngươi sốt ruột, là muốn cho ngươi giúp ta từ trong miệng hắn hỏi thăm một người. Ai? Thà rằng. Chân Thiện Mỹ. Thà rằng làm gì? Ninh Mông. Người kia tên gọi thà rằng. Chân Thiện Mỹ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nga nga nga, cái này đơn giản, ta hiện tại tới hỏi. Nàng cầm lấy di động, cấp Tề Sam phát tư nhân nói chuyện phiếm tin tức, uy, thân ái tích, làm gì đâu. Tề Sam dây hồi hoài chát, hồi cũng là giọng nói, đừng nói nữa, ta đang xem công ty mấy cái công nhân tháo trang sức. Ninh Ngông, Chân Thiện Mỹ. Tề Sam lại hồi phục một cái tin tức, liền bí thư bộ mấy cái nữ, giữa trưa đi ra ngoài ăn cái cơm, lại trở về, người mặt phân biệt hệ thống liền nhận không ra, không cho tiến công ty. Ngươi nói, ta cũng không thấy ra tới các nàng hóa trang A, như thế nào liền như vậy khó. Sau khi nói xong, còn đã phát một cái bí thư tháo trang sức trước sau đối lập ảnh chụp. Ninh Mông nhìn thoáng qua, rõ ràng làn da thô ráp rất nhiều, đôi mắt cũng nhỏ, cái mũi cũng sụp, chỉ là mới vừa cơm nước xong chưa kịp đổ son môi mà thôi. Chân Thiện Mỹ nghĩ nghĩ, tự chụp một chương chế hắn, ngươi xem ta hóa trang sao. Nàng ra cửa tương đối cấp, lại nghĩ cùng khuê mặt chơi, cho nên chỉ đổ một cái màu đỏ rực son môi, khắc cái gì cũng chưa mạt. Không nghĩ tới Tề Sam hồi phục, ngươi với ai ở bên nhau đâu. Hóa như vậy nùng trang làm gì? Ninh Ngông, Chân Thiện Mỹ. Cho nên, sắt thép thẳng nam xem nữ sinh hóa không hóa trang, chỉ xem đổ không đổ son môi sao. Mắt thấy Chân Thiện Mỹ bị Tề Sam kỳ ba nói chuyện phiếm rời đi lực chú ý, Ninh Ngông vội vàng mở miệng, nói trọng điểm. Chân Thiện Mỹ bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga. Nàng cấp Tề Sam đã phát văn tự tin tức, hỏi ngươi chuyện này, ngươi bảo mật hà, ngươi nhận thức thả rằng sao. Tề Sam lén lút giọng nói tin tức đã phát lại đây, còn cố tình đẻ thấp thanh âm, đương nhiên nhận thức. Ta cho ngươi nói, tuy rằng ta không phải cùng lão đại từ cao trung liền lớn lên đồng học, nhưng là ta cũng nghiên cứu quá lão đại cuộc đời, ta đã từng ở lão đại bàn làm việc thượng, nhìn đến quá một chương hắn mối tình đầu đối tượng ảnh chụp, sau đó ta trộm đi tìm một chút, phát hiện hẳn là hắn bạn gái cũ. Hơn nữa trộm nói cho ngươi, cái này thà rằng về nước, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho phu nhân nói, biết không? Bằng không kia xuẩn nữ nhân ghen tị, lão đại không được giết ta. Chân Thiện Mỹ. Ninh Ngông. Nhận thấy được Ninh Ngông sắc mặt không du, Chân Thiện Mỹ tức khắc nổi giận đùng đùng hồi phục tin tức, nói bậy gì đó đâu. Bạn gái cũ, có cái trước tự, đó chính là thì quá khứ. Tề Sam, kia nhưng không nhất định, lão đại đối cái này bạn gái cũ tâm tâm niệm niệm đã nhiều năm. 347 chương 347 mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 347 mở một con mắt nhắm một con mắt. Chân Thiện Mỹ. Xuân hai tử, mụ mụ cũng cứu không ngươi. Nàng từ bỏ dãy rủa, ngược lại nhìn về phía Ninh Ngông, làm sao vậy? Ninh Ngông biểu tình nghiêm túc, sắc bén, tàn nhẫn nói, mị Mỹ, kiểm nghiệm chúng ta hữu nghị thời điểm tới rồi. Chân Thiện Mỹ. Ngươi làm Tề Sam cho ta nhìn chằm chằm điểm, nếu cái kia thả rằng cùng Hoắc Bắc Thần có cái gì liên quan, nhất định phải nhớ rõ nói cho ta. Tuy rằng ta tin ta ra thần ra, nhưng vạn nhất bên ngoài có hồ ly tinh tới quân lấy hắn đâu. Chân Thiện Mỹ. Hảo. Tề Sam hắn nếu là dám cấp Hoắc tiên sinh đánh hiểm trợ, cái này bạn trai, ta liền từ bỏ. Chân Thiện Mỹ sấm rền gió cuốn cấp Tề Sam biểu đạt chính mình ý nguyện. Tề Sam, các ngươi nữ nhân thật đáng sợ. Bất quá ta hỏi ngươi, nếu về sau, ta cũng ngoại tình bị phu nhân đã biết đâu. Nàng sẽ nói cho ngươi sao? Chân Thiện Mỹ bị lời này hỏi, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ninh Mông đoạt lấy Chân Thiện Mỹ di động, ta sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chân Thiện Mỹ. Tề Sam cười nhạo, đây là ngươi hữu nghị sao? Trao Phúng nói mới vừa nói xong, liền nghe được Ninh Mông tiếp theo câu nói. Nhắm ngay sau, một bắn chết ngươi. Tề Sam. Chân Thiện Mỹ. Cùng Chân Thiện Mỹ ăn cơm trưa, lại bên ngoài liêu đi dạo, chờ đến buổi chiều 4 điểm thời điểm, nàng đem Chân Thiện Mỹ đưa về nhà, sau đó lúc này mới lái xe hướng Hoắc Bắc Thần biệt thự bên kia khai đi. Gia đã dọn xong rồi, hiện tại qua đi thu thập hạ đồ vật vừa vặn tốt. Nàng lái xe, Mỹ tư tư đi tới tiểu khu, lại bỗng nhiên thoáng nhìn một chiếc xe taxi ngừng ở biệt thự ngoại, tiếp theo hôm nay buổi sáng nhìn thấy thà rằng, từ trong xe đi xuống tới. Ninh Ngông. Xe taxi dừng lại sau, quay đầu từ bên này đi, Ninh Ngông chậm lại tốc độ xe, đem xe hướng bên cạnh nhích lại gần, nhường ra thuê xe trước rời đi. Tiếp theo, liền nhìn đến hàng xóm ra môn mở ra, chợt một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương bưng một chén thịt kho tàu, hướng các nàng ra biệt thự cửa trô đi qua đi. Cái này tiểu nữ hải, Ninh Ngông nhận thức. Ở chỗ này ở hơn một tháng, này nữ hải mượn cớ đưa ăn, tới đi tìm Hoắc Bắc Thần rất nhiều lần. Ánh mắt kia đều mau dính ở Hoắc Bắc Thần trên người, ý đồ sáng tỏ, nhưng bởi vì chưa làm qua cái gì quá mức chuyện này, hơn nữa Hoắc Bắc Thần đối nàng căn bản là không để ý tới, cho nên Ninh Mông cũng liền chưa nói cái gì. Nàng xe liền ngừng ở cửa chỗ, mở ra cửa sổ xe, vừa vặn có thể nghe được hai người đối thoại. Tiểu cô nương bưng thịt kho tàu đi ra, ở nhìn đến Thà Rằng sau thoáng sửng sốt, ngươi cũng là tìm Hoắc tiên sinh. Thà Rằng sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem, tựa như chính mình lĩnh vực bị xâm phạm giống nhau, ngươi là ai? Nữ hải, ta là Hoắc tiên sinh hàng xóm, hôm nay trong nhà thịt kho tàu làm nhiều, cho nên tới cấp hắn đưa một chút. Thà Rằng trực tiếp lạnh như băng mở miệng, nga, hắn không ở nhà, không cần. Nữ hải tiếp tục đi phía trước, ta gõ gõ cửa đi, mới vừa nghe được bên ngoài có động tĩnh. Thà Rằng lại trực tiếp mại hai bước, ngăn ở trước cửa, ta nói, hắn không ở nhà, hơn nữa liền tính ở nhà, cũng không cần ăn nhà các ngươi thịt kho tàu, trang điểm thành bộ dáng này, thật cho rằng người khác không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Ngươi cho rằng mỗi ngày ở Hoắc Bắc Thần bên người chuyển động, hắn liền sẽ cho ngươi ném mau xương cốt. Nữ hải đỏ bừng mặt, khó thở, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi là ai a? Dựa vào cái gì nói như vậy? Thà Rằng Phong Khinh Vân Đạm đã mở miệng, chỉ bằng ta là hắn yêu nhất người. 348 chương 348 ta sinh nhật. Chương 348 ta sinh nhật. Yêu nhất người. Ninh Mông dừng lại bước chân, nhăn lại mày. A, người này thật đúng là đủ không biết xấu hổ, như thế nào có thể đem lời này nói như vậy đúng lý hợp tình. Yêu nhất nàng sẽ cùng nàng chia tay, cùng chính mình kết hôn. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, đang muốn đi phía trước đi, nữ hải đã thấy được nàng, trực tiếp hô, Hoắc phu nhân. Nữ hải kêu xong rồi về sau, lại sai nhìn về phía Thà Rằng, chậm như là phát hiện cái gì dường như, bưng thịt kho tàu sau này lui, cái kia, ta đi trước. Nữ hải dọa chạy về sau, trước cửa cũng chỉ dư lại Thà Rằng cùng Ninh Mông hai người. Thà Rằng nhìn nàng, trong tầm mắt tất cả đều là khinh thường. Nàng đứng ở chỗ đó, duỗi thẳng lưng, khẩn trương thời điểm liêu một chút tóc mái, người này, diện mạo cùng nàng có 5-6 phần tương tự, hành vi cử chỉ lại cùng nàng có 8 phần tương tự. Quả thực quá quỷ dị. Ninh Mông đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng thời điểm, Thà Rằng đống nhiên cười, Ninh Mông, ta biết ngươi. Hôm nay ngươi đi ta buổi họp mặt fan thời điểm, ta liền biết là ngươi. Ninh Mông. Thà Rằng rũ mắt, ta cũng không nghĩ thương cập vô tội, nhưng ta còn là muốn xin khuyên ngươi một câu, ly Hoắc Bắc Thần xa một chút. Ninh Mông. Nàng cảm thấy thực buồn cười, lập tức kéo kéo khoe miệng, lời này, tựa hồ hẳn là ta cho ngươi nói đi. Rốt cuộc, hiện tại ta chính là hắn trên pháp luật thê tử, mà ngươi, nhiều nhất chỉ có thể xem như một cái bạn gái cũ. Thà Rằng xinh đẹp mày lá liêu một hành, vậy ngươi biết, Hoắc Bắc Thần vì cái gì sẽ cưới ngươi sao? Ninh Mông rũ mặt mày, mi mắt che khuất con ngươi phức tạp cảm xúc. Hoắc Bắc Thần vì cái gì sẽ cưới nàng, vấn đề này bối rối nàng thật lâu thật lâu. Sau lại mới biết được. Bởi vì nàng giống hắn bạn gái cũ. Chính là, nguyên thân lớn lên cũng giống, Hoắc Bắc Thần vì cái gì không thích nguyên thân. Lại cố tình thích nàng. Nói nàng lạc quan cũng hảo, nói nàng đê tiện cũng thế. Nàng cảm thấy trận này hôn nhân nguyên nhân gây ra cũng không quan trọng. Quan trọng là, nàng có thể cảm giác được Hoắc Bắc Thần hiện tại là thích nàng, thậm chí có thể nói, là ái nàng. Cái loại này nồng đậm ái, nàng phân biệt đến ra tới. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị, đã mở miệng, ta không cần biết, ta cũng không muốn biết. Ta chỉ biết, ta cùng hắn là phu thê, này liền đủ rồi, Ninh tiểu thư, nếu không có chuyện khác, còn thỉnh ngươi rời đi. Nhà của ta không chào đón ngươi. Nói xong về sau, Ninh Mông vòng qua Thà Rằng, tính toán đưa vào mật mã vào cửa. Đáng tiếc, còn không có đưa vào, liền nghe được Thà Rằng đã mở miệng, 1102. Ninh Mông. Ninh Mông kinh ngạc nhướng mày, kinh ngạc nhìn về phía nàng, cái gì? Thà Rằng mở miệng, mật mã là 1102 đi. Ninh Mông căng lại miệng. Thà Rằng cười, biết ta vì cái gì sẽ biết sao? Bởi vì, đây là ta sinh nhật. Một câu rơi xuống, tựa như một cái sấm sét tạc ở Ninh Mông bên hai, nàng không thể tin tưởng nhìn về phía Thà Rằng, ngươi nói cái gì? Thà Rằng biết, chính mình chọc chúng Ninh Mông nhất để ý điểm, ngươi không ngại hắn vì cái gì sẽ cưới ngươi, như vậy ngươi chẳng lẽ không ngại, hắn ở thông qua ngươi, kỷ niệm một người khác. Thà Rằng cường thế đi phía trước đi rồi một bước, hồng nhạt áo khoác, cũng không làm giờ phút này nàng có vẻ cỡ nào điểm mỹ. Ngược lại lộ ra vài phần khắc nghiệt. Này phân khắc nghiệt, rốt cuộc làm Ninh Mông từ trên người nàng nhìn ra, cùng chính mình bất đồng. Thà Rằng cười, ngươi thật sự không ngại, hắn dùng 1102 làm mật mã. Nàng rũ xuống con ngươi, biết Hoắc Bắc Thần vì cái gì nhất định phải ở nơi này sao? Bởi vì, nơi này là ta cùng hắn ra. 349 chương 349 ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 349 ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng cùng hắn ra. Ninh Mông nắm chặt nắm tay. Kiên nghị con ngươi lần đầu tiên xuất hiện tan vỡ cảm xúc. Nàng nghĩ tới buổi sáng rời đi dục tú huyền khi, nam nhân vẫn luôn cường điệu, kêu nàng tới biệt thự bên này trụ tình cảnh. Hai người đã ở cùng một chỗ, Dục Tú Huyền 300 bình bình tầng, còn trụ không dưới bọn họ hai cái. Nàng nghĩ tới Hoắc Bắc Thần phóng hắn nặc đại trang viên không được, một hai phải ở tại cái này cùng hắn giá trị con người không hợp tiểu biệt thự. Ninh Mông lần đầu tiên cảm thấy, đối phần cảm tình này, nàng tựa hồ cũng không có như vậy kiên định. Nàng không muốn nghe Thả Rằng nói chuyện. Nàng rũ xuống con ngươi, đang muốn đưa vào mật mã tiến vào, Thả Rằng lại dẫn đầu một bước đưa vào mật mã, ở nàng phía trước tiến vào biệt thự chung. Nàng đi vào về sau, hô một tiếng, tiểu điểm điểm. Đối người khác đều hung ác vô cùng tiểu điểm điểm, từ hậu hoa viên chạy ra tới, ở nhìn đến Thả Rằng về sau, tuy rằng biểu tình lộ ra điểm khinh thường cùng cao ngạo, lại vẫn là tiến đến nàng bên chân liếm liếm, sau đó liền quay chung quanh nàng xoay vài vòng. Thả Rằng lại lần nữa nhìn về phía Ninh Ngông, tiểu điểm điểm cũng không làm người ngoài tiếp cận, biết vì cái gì sao? Bởi vì, đây là ta cùng hắn cùng nhau dưỡng cẩu. Nàng nói xong những lời này, liền nở nụ cười, cái này biệt thự, nơi nơi đều là ta dấu vết, ngươi xác định, ngươi không thèm để ý. Nàng để ý. Ninh Ngông đáy lòng tựa như bị một con vô hình bàn tay to bắt lấy, nàng thực để ý. Phi thường để ý. Thả Rằng lại nhìn nhìn bốn phía, quen cửa quen mẻo tìm được rồi ly nước, tiếp một chén nước. Nàng tựa như nữ chủ nhân ngồi ở trên sofa, uống một ngụm thủy sau, đặt ở trên bàn trà, hiện tại, ta đã trở về, ngươi cái này thế thân, có thể đi rồi. Ninh Mông đứng ở cửa chỗ. Nàng nhìn này ở hơn một tháng phòng ở, lần đầu tiên cảm thấy có chút xa lạ. Nàng giống như là cái người ngoài. Cái này ý niệm, làm Ninh Mông lui về phía sau một bước, cuối cùng lảo đảo rời đi. Đúng vậy. Nàng chính là cái người ngoài. Hoắc Bác Thần cùng hắn bạn gái cũ có rất nhiều bí mật. Nhưng nàng lại trước nay đều không hiểu biết Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông lái xe, về tới Dục Tú Huyền. Tiến vào phòng khi, bên trong đã bị dọn không sai biệt lắm. Nhưng biệt thự bên kia gia cụ đều có, cho nên Dục Tú Huyền bên này gia cụ môn đều còn ở. Chỉ là nàng tủ quần áo cùng sinh hoạt hàng ngày đồ dùng đều bị dọn đi rồi. Ninh Mông lại không có để ý, nàng tiến vào trong phòng ngủ. Tối hôm qua thượng như vậy kịch liệt, cho tới bây giờ, mỏi mệt cảm rốt cuộc thổi quét nàng toàn thân. Ninh Mông nằm xuống tới, hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Hoắc Bác Thần nguyên bản không tính toán đi công ty, cho nên cố ý đẩy rất buổi chiều một cái rất quan trọng hội nghị, nhưng nữ hài ra cửa, hắn một người lưu tại trong nhà cũng không có gì hảo làm, cho nên rốt cuộc vẫn là đi công ty một chuyến. Khai xong rồi sẽ, đã 4 giờ rưỡi. Cái này điểm, chuyển nhà hẳn là hoàn thành, hắn trực tiếp làm tài xế đưa chính mình đi biệt thự bên kia. Tới cửa chỗ, nhìn bên ngoài không có nữ hài xe, còn cầm lấy di động, nhìn thoáng qua hệ chat. Nữ hải trước sau không có cho hắn phát tin tức, thật đúng là. Tiểu không lương tâm, tối hôm qua mới xảy ra quan hệ, hôm nay liền đem hắn vứt chi sau đầu. Như vậy nghĩ, Hoắc Bác Thần thở dài, xách theo từ siêu thị mua đồ vật, đưa vào mật mã vào cửa. Đêm nay vẫn là cho nàng làm điểm ăn ngon, kỷ niệm hạ bọn họ lần đầu tiên đi. Vào cửa sau, hắn đứng ở huyền quan trô thay đổi giày, vừa nhấc đầu lại thấy Thả Rằng ngồi ở trên sofa. Hoắc Bác Thần sắc mặt trầm xuống, ngươi như thế nào ở chỗ này? 350 chương 350 đây là Thả Rằng. Chương 350 đây là Thả Rằng. Thả Rằng xoa xoa tiểu điểm điểm đầu, đứng lên, trong thanh âm mang theo một tia âm dương quái khí, ta như thế nào không thể ở chỗ này. Hoắc Bác Thần đấy lòng mạc danh có chút hoảng, không biết Mông Mông có hay không thấy nàng. Không biết cái này điên nữ nhân có hay không cấp Mông Mông nói cái gì lời nói. Hắn buông trong tay túi mua hàng, cầm lấy di động, tính toán cấp Ninh Mông gọi điện thoại. Điện thoại bắt thông thời điểm, Thả Rằng đứng lên. Ta muốn ăn cá hầm ớt phiến. Hoắc Bác Thần chỉ cho nàng một chữ, Lan. Thả Rằng. Thả Rằng thở phì phì ngồi ở trên sofa, ta không đi, ta lần này tới, liền không tính toán đi. Nói xong về sau, nàng nhìn chằm chằm trên bàn trà, lộ ra một bộ vô lại bộ dáng. Thần ca, ngươi vì cái gì không cho ta một cái cơ hội. Hoắc Bác Thần nghe được lời này, ánh mắt lạnh hơn. Cấp Ninh Mông đánh điện thoại vẫn luôn không ai tiếp, Hoắc Bác Thần đấy lòng dự cảm bất hảo càng thêm nồng đậm, hắn bực bội nhìn thoáng qua Thả Rằng. Lại cấp Tô Diệp đã phát một cái hoài chát, lại đây đem nàng mang đi. Hắn chưa nói là ai, Tô Diệp cũng không hỏi, chỉ là ở trước tiên liền hồi phục tin tức, hảo, 10 phút sau đến. Hoắc Bác Thần thấy được cái này tin tức, lại cầm hẹ chặt cấp Ninh Mông phát tin tức, ở đâu? Hoắc Bác Thần, còn không có chơi đủ sao? Hoắc Bác Thần, Mông Mông. Ninh Mông rất ít không tiếp điện thoại, giờ phút này bộ dáng này, làm hắn thực mau phản ứng lại đây, hắn nhìn về phía Thả Rằng, do hỏi, ngươi cho nàng nói gì đó? Thả Rằng cười nhạo, ta chỉ là nói cho nàng, ta sinh nhật là 1102. Hoắc Bác Thần. Hắn minh bạch có ý tứ gì, xách lên túi mua hàng lập tức đi ra ngoài. Còn không có ra cửa, Thả Rằng liền lại đã mở miệng, ngươi thích thượng nàng. Đáp lại nàng, lại chỉ là phanh đóng cửa thượng. Thả Rằng ngồi ở trên sofa, gắt gao nhìn chằm chằm cửa chỗ, nửa ngày sau, hung hăng đem trong tay ly nước ném xuống đất. Tô Diệp chạy tới khi, Thà Rằng vành mắt đều đỏ, đang ở khóc. Tô Diệp thở dài, ngươi đây là hà tất? Vì cái gì? Thà Rằng ngụy trang toàn bộ biến mất, giờ phút này trên mặt chỉ còn lại có dữ tợn cùng không phối hợp, hắn liền tính là muốn tìm cái nữ nhân quá cả đời, cũng nên tìm ta. Rốt cuộc, trên thế giới này, ta mới là nhất giống nàng, không phải sao? Tô Diệp đứng ở chỗ đó, hắn nhìn chằm chằm Thà Rằng, nửa ngày sau thở dài, ngươi đây là hà tất? Thà Rằng rũ con ngươi, trong mắt cảm xúc phức tạp, sâu không thấy đáy, Tô Diệp, ta thích hắn nhiều năm như vậy, ngươi giúp giúp ta, hảo sao? Hắn có thể thích người, chỉ có ta a. Tô Diệp. Hoắc Bác Thần lái xe, hướng Dục Tú Huyền đuổi. Trên đường, hắn cấp Tề Sam đã phát giọng nói tin tức, đem Thà Rằng thân phận chứng điện tử bản chia ta một phần. Đúng vậy. Chờ đến Thà Rằng thân phận chứng truyền tới về sau, Hoắc Bác Thần cũng đã tới rồi Dục Tú Huyền. Ở nhìn đến dưới lầu Ninh Mông xe sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, chợt lên lầu, mở cửa. Là hắn sai. Vẫn luôn đối bạn gái cũ lời nói hàng hồ, làm Ninh Mông hiểu lầm. Nếu như vậy, hôm nay liền giải thích rõ ràng. Ninh Mông chính ngủ đến hôn hôn trầm trầm, cả người trong chốc lát tựa như đặt mình trong băng sơn, trong chốc lát lại tựa như đang ở biển lửa, chính không thoải mái khi, bị người diêu tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, đầu tiên đối thượng chính là một bộ di động. Mông Mông, thấy rõ ràng. Đây là Thà Rằng thân phận chứng. Ninh Mông ánh mắt dần dần ngắm nhìn, đang xem rõ ràng màn hình di động sau, cả người ngây ngẩn cả người, này, là Thà Rằng. 351 chương 351 Chương 351 Ninh Mông đầu óc còn có điểm lốc, thậm chí trong lúc nhất thời, còn không có phản ứng lại đây chính mình ở nơi nào, liền đối thượng một chương màu sắc rực rỡ thân phận chứng ảnh chụp, trên ảnh chụp nữ hài, tên là Thà Rằng, nhưng sinh nhật căn bản không phải 1102. Hơn nữa, trên ảnh chụp nữ hài, cùng nàng không có một chút tương tự, xác thực nói, cùng Thà Rằng cũng không quá giống nhau. Nàng ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn ảnh chụp. Hoắc Bác Thần mở miệng nói, đúng vậy, nàng không phải ta bạn gái cũ, ta cùng nàng không thân. Ninh Mông. Không thân người này có thể họa cái chuyện tranh. Vẫn là nói, Thà Rằng chuyện tranh, Hoắc Bác Thần căn bản là không thấy quá. Ninh Mông càng chần chờ, nàng không xác định mở miệng nói, chính là, nàng vì cái gì gạt ta? Vì cái gì lừa ngươi? Bởi vì nàng tưởng đuổi ngươi đi. Hoắc Bác Thần nhìn chằm chằm nàng, con ngươi tất cả đều là chấp nhất nghiêm túc, sự tình là cái dạng này, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, tầm mắt ở nữ hài trên má một đốn. Chú ý tới Ninh Mông sắc mặt hiện ra một cổ không bình thường hồng nhạt. Hoắc Bác Thần theo bản năng sờ sờ cái chán của nàng, bàn tay thượng nóng bỏng độ ấm, làm hắn ý thức được, nữ hài phát sốt. Hắn sắc mặt trầm hạ tới, chậm rãi đã mở miệng, ngươi phát sốt. Hắn đứng lên ở trong ngăn kéo phiên đến nhiệt kế đưa cho nàng, sau đó lại đi bên ngoài đổ điểm nước ấm cho nàng đoan lại đây. Ninh Mông xem hắn bận rộn trong ngoài, lúc này mới ý thức được đầu có điểm vựng. Kỳ thật hôm nay buổi sáng tỉnh lại thời điểm, liền có chút không thoải mái. Chỉ là nàng ngạnh chống đi buổi họp mặt fan, lại ở Hoắc Bắc Thần biệt thự trước cửa bị đả kích một lần, trở về liền phát tác. 5 phút sau, nhiệt kế thượng biểu hiện nàng đã đốt tới 39 độ, Hoắc Bắc Thần vội vàng cấp Tô Diệp gọi điện thoại, người người ở đâu? Tô Diệp, đưa Thà Rằng đi khách sạn trên đường. Hoắc Bắc Thần không kiên nhẫn mở miệng nói, lập tức lại đây, Mông Mông phát sốt. Tô Diệp, đúng vậy. Treo điện thoại Tô Diệp, liếc liếc mắt một cái ghế điều khiển phụ thượng nữ nhân. Nữ nhân này cùng trong ấn tượng diện mạo biến hóa rất lớn, nhưng cẩn thận đi xem, lại không giống như là chỉnh dung, cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm, Tô Diệp tùy tiện đem xe ngừng ở ven đường, đối Thà Rằng cảnh giác lại lạnh như băng đã mở miệng, lao đại hiện giờ tìm được rồi hạnh phúc, ta hy vọng ngươi không cần lại đây can thiệp. Ta còn có việc, ngươi trước xuống xe đi. Thà Rằng cười nhạo một chút, nàng đẩy ra pho giá tỏa cửa xe xuống xe. Xuống xe trước, Tô Diệp đống nhiên gọi lại nàng. Chờ một lát. Thà Rằng dừng lại bước chân, quay đầu lại. Tô Diệp vẫn luôn đều hơi hơi nheo lại đôi mắt, đột nhiên mở. Hắn đôi mắt thuộc về hẹp dài loại hình, ngày thường bởi vì cận thị, hơn nữa bản thân lại ái cười, càng thích hít mắt, nhưng kỳ thật, hắn trừng lớn mắt kính sau, cặp kia con ngươi lộ ra cùng hắn ôn nhu hình tượng không hợp lạnh băng. Thà Rằng, nếu ngươi dám đối lao đại làm cái gì, ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Đối thượng hắn ánh mắt, Thà Rằng đột nhiên dùng mình một cái. Nàng biết. Cái này Tô Diệp từ cao trung thời kỳ, chính là Hoắc Bắc Thần người theo đuổi, đối hắn trung trinh như một, hai người tình tựa huynh đệ. Nàng nắm chặt nắm tay, nửa ngày sau cúi thấp đầu xuống, ta về nước, chỉ là tưởng đã trở lại, một người bên ngoài rất khổ sở. Từ năm đó kia sự kiện sau, chúng ta cũng 8 năm không gặp, Tô Diệp, chúng ta tốt xấu là cùng lớp đồng học, ngươi đối ta liền như vậy nhẫn tâm sao. Tô Diệp lại nheo lại đôi mắt, cười, chỉ cần ngươi không làm phá hư, chúng ta chính là hảo đồng học. Lưu lại những lời này, hắn trực tiếp lái xe rời đi. 352 chương 352 ngươi bạn gái cũ đâu? Chương 352 ngươi bạn gái cũ đâu? Dục Tú Uyển. Ninh Mông ngoan ngoãn nằm, uống một ngụm Hoắc Bắc Thần uy lại đầy thủy, tựa hồ là bởi vì nàng sinh bệnh, nam nhân vừa mới nói cái mở đầu, liền không có tiếp tục. Chờ Tô Diệp lại đây thời gian, Ninh Mông dứt khoát dò hỏi, thà rằng rốt cuộc là gì của ngươi? Hoắc Bắc Thần cho nàng che lại cái chăn, lại lấy khăn lông dính thủy, cầm tay nàng, vì nàng trà lau lòng bàn tay vật lý hạ nhiệt độ. Nghe được lời này, hắn chậm rãi trả lời, cao trung đồng học. Ninh Mông. Đầu óc có điểm hồi nháo, nàng đỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cái kia chuyện tranh, nhìn rất kỳ quái. Như là từ Hoắc Bắc Thần tầm mắt hòa đến, không có nữ chủ xuất thân cùng lai lịch. Vừa lên tới chính là trường học, nguyên lai bởi vì thà rằng là cao trung đồng học, cũng không phải chuyện tranh bên trong vai chính Ninh Mông nha. Nàng nhăn lại mày, kia nàng cùng ngươi bạn gái cũ cái gì quan hệ nha. Hoắc Bắc Thần liếc nàng liếc mắt một cái. Trong ánh mắt mang theo điểm đoán nghiệm, các nàng là bạn tốt, thân như tỉ muội. Ninh Mông. Này cái gì diễn lộ? Cũng quá kỳ quái đi. Thân như tỉ muội, liền có thể giả mạo Hoắc Bắc Thần bạn gái cũ sao? Nàng nhíu môi, nhưng ta xem nàng tựa hồ không phải người tốt. Hoắc Bắc Thần mặc mặc, ánh mắt u oán liếc nàng liếc mắt một cái. Qua 8 năm, nữ hải rốt cuộc biến thông minh. Năm đó, cho nàng nói qua nhiều lần, cái này thà rằng đối hắn rất kỳ quái, nàng chính là không tin. Còn mỗi lần đều làm hắn đối thà rằng hảo điểm, không cần như vậy lãnh. Nếu không phải nàng, Hoắc Bắc Thần đã sớm đem thà rằng xử lý rất được chứ. Giờ phút này, thấy nàng rốt cuộc có giác ngộ, Hoắc Bắc Thần mang theo dụ hống đã mở miệng, ân, cho nên cách xa nàng điểm. Ninh Mông. Lời này có phải hay không nói ngược? Hẳn là làm nàng làm Hoắc Bắc Thần ly thà rằng xa một chút đi. Nàng chiu chiu khoe miệng, nga một tiếng. Nhưng nằm ở trên giường, rồi lại nghĩ đến thà rằng nói những lời này đó. Nói Hoắc Bắc Thần ở tại cái kia biệt thự, là bởi vì hắn cùng bạn gái cũ cùng nhau trụ quá, nghĩ đến tiểu điểm điểm đối thả rằng thái độ. Ninh Mông đột nhiên đã mở miệng, ngươi, bạn gái cũ đâu? Hoắc Bắc Thần cầm khăn lông, đang muốn ở chậu nước thử một chút, tiếp tục cho nàng hạ nhiệt độ, nghe được lời này, hắn đầu ngón tay hơi hơi một đốn. Ước chừng dừng lại 4-5 giây thời gian, hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Mông, không có, không có. Không biết như thế nào, Ninh Mông tâm đột nhiên một nắm. Là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Hoắc Bắc Thần bạn gái cũ, không ở nhân thế. Ninh Mông đột nhiên liền ngậm miệng lại, nàng không có tiếp tục dò hỏi, mà là thở dài. Nói đến cùng, nàng vẫn là bị thà rằng ảnh hưởng. Nàng sẽ không theo một cái chết đi người so đo gì đó, người đều không còn nữa, nàng vẫn là ăn này phi giấm làm gì. Thấy nàng không hỏi như thế nào không có, Hoắc Bắc Thần nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật sự không biết, nên như thế nào để năm đó sự tình. Hắn đem trong tay khăn lông. Đặt ở nữ hài trên trán, chờ đến Tô Diệp đuổi tới về sau, cho nàng ăn thuốc hạ sốt, hai người chờ đến nửa đêm, thấy Ninh Mông tiêu lui, hơn nữa không có lại sinh bệnh dấu hiệu, Tô Diệp lúc này mới rời đi. Ninh Mông trước kia, chưa bao giờ cảm thấy Tô Diệp là cái miệng rộng. Nhưng nhìn ngồi ở trên sofa Tề Sam, Phi Bạch, Lý Thi Giao, Tô Diệp bốn người, dòng trống khua chiêng tới xem nàng, mị kỳ danh rằng thăm bệnh nhân, nàng liền nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Đang nghĩ người tới, chuông cửa lại vang lên. Nàng vô ngữ đi qua đi, mở cửa kia trong nháy mắt, chân thiện mỹ đại giọng nhóm cũng truyền tiến vào, ngoạ tào, mông ngông, ta nghe nói ngươi bị Hoắc tiên sinh ngủ đến độ phát sốt. Hắn đây là có bao nhiêu hung mãnh? 353 chương 353 phun cười sao? Chương 353 phun cười sao? Ninh ngông. Chân thiện mỹ vào cửa khi, còn ở làm mặt quỷ, nhanh lên cho ta nói một chút chi tiết. Ta còn là lần đầu tiên thấy có người đều bị thảo bệnh. Ninh ngông. Nàng không quay đầu lại. Đều có thể cảm nhận được trên sofa mấy người động tác nhất trí nhìn qua ánh mắt, hận không thể lấy cái băng dán đem chân thiện mỹ miệng cấp dính thượng. Chân thiện mỹ đổi giày khi, rốt cuộc thấy được mấy đôi giày, lúc này mới ý thức nói, nhà ngươi có người nha. Ninh ngông. Rốt cuộc ý thức được, thật không dễ dàng a. Vốn dĩ cho rằng chân thiện mỹ khẳng định sẽ câm miệng, nhưng không nghĩ tới nàng tiếp theo lại nói một câu, đều tới lấy kinh nghiệm. Chúng. Ninh ngông dứt khoát trực tiếp ngồi ở ghế trên. Nhìn vài người mang lại đây nước cốt lẩu còn có mua rau xanh linh tinh, do hỏi, ta ngày hôm qua phát sốt, hôm nay thích hợp ăn thanh đạm đồ vật. Cho nên, các ngươi mua cái lẩu làm gì? Thế Sam, biết ta, cho nên ngươi uống ngươi cháo, chúng ta ăn lẩu. Nói, liền bắt đầu dọn cái bàn dọn ghế dựa, cười mở miệng, lao đại sợ ngươi một người quá tịch mịch, cho nên, làm chúng ta tới bồi bồi ngươi. Hắn có cái vượt quốc hội nghị, muốn hơi trễ chút trở về. Ninh ngông, thật là tợ lặt tiệp hữu nghị, a. Sáu cá nhân vây quanh cái bàn ngồi xuống, bắt đầu nổi lên cái lẩu, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí náo nhiệt, làm Ninh Mông cảm thấy có vài phần ấm áp. Mà đúng lúc này, phúc, trong phòng đống nhiên vang lên một đạo không hài hòa thanh âm, Ninh Mông thuận thế nhìn về phía ngồi ở nàng bên cạnh Chân Thiện Mỹ. Chân Thiện Mỹ ôm bụng, gương mặt đỏ bừng. Nàng hôm nay bụng có chút không thoải mái, hẳn là ăn hỏng rồi, cố tình lại ăn lẩu, cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề, nhưng hai khẩu đi xuống, bụng lại bắt đầu. Mới vừa cái kia thí, liền không nhịn xuống. Mà khi nhiều người như vậy mặt, nàng một nữ hải tử nhiều ngượng ngùng. Nàng quay đầu, nhìn về phía chính nhìn nàng Tề Sam, nghĩ thầm làm ra hỏa này thế chính mình gánh tội thay, y hắn thấp e cờ khẳng định không thể tưởng được, vì thế, nàng hung hăng giẫm hắn một chân. Tề Sam, hắn mờ mịt nhìn nàng, vẫn là không nói chuyện. Chân Thiện Mỹ nóng nảy, lại hung hăng giẫm một chân. Tề Sam tiếp tục trầm mặc. Chân Thiện Mỹ chỉ có thể vươn chân, chuẩn bị lại lần nữa giẫm một chân khi, Tô Diệp đông nhiên yên lặng đã mở miệng, ngượng ngùng à, hôm nay không quá thoải mái, thả cái giám. Chân Thiện Mỹ. Tề Sam. Hắn nhìn nhìn Tô Diệp, lại nhìn nhìn Chân Thiện Mỹ, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Chính mình bạn gái, Tô Tiểu Diệp ở chỗ này đánh cái gì hiểm hộ. Nên sẽ không, hắn coi trọng Chân Thiện Mỹ đi. Bất quá cái này nhạc đệm qua đi, đại gia tiếp tục ăn. Một lát sau, phúc. Chân Thiện Mỹ không nhìn xuống, lại thả một cái thí. Nàng túi đầu, cảm thấy thẹn lại dâm Tề Sam một chân. Tề Sam tựa hồ minh bạch cái gì, hắn vừa định muốn nói lời nói, Tô Diệp lại đã mở miệng, ngượng ngùng à, lại không khống chế được. Tề Sam, gia hỏa này làm cái gì? Lại đi xem Chân Thiện Mỹ nhìn Tô Diệp kia cảm kích ánh mắt, hắn tức khắc một phách cái bàn, rõ ràng là ta phóng. Ngươi đoạt cái gì? Về sau Chân Thiện Mỹ thí, đều là ta phóng. Chân Thiện Mỹ? Chúng. Chân Thiện Mỹ hận không thể đem người này đầu, ấn đến cái lẩu canh bên trong. Dẫm hắn như vậy nhiều chân, cũng chưa phản ứng, lúc này thêm cái gì loạn. Nàng vừa định đến nơi đây, Tô Diệp di động vang lên, hắn sắc mặt phức tạp mở miệng, ta đi tiếp cái điện thoại. Sau đó, Tô Diệp liền thọt chân hướng trên ban công đi qua đi. Chân Thiện Mỹ. 354 chương 354 người bị cảm. Chương 354 người bị cảm. Chân Thiện Mỹ yên lặng cúi đầu, liền nhìn đến Tề Sam ăn hưng phấn, hai chân đều đặng ở ghế trên, căn bản không ở phía dưới. Chân Thiện Mỹ. Cho nên, vừa mới nàng dẫm vẫn luôn là Tô Diệp chân. Trách không được hắn sẽ mở miệng giúp nàng giải vây. Chân Thiện Mỹ chỉ cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có cảm thấy thẹn cảm ập vào trong lòng. Cái này Tề Sam, nàng hảo muốn giết hắn a a a a. Tại đây quỷ dị bầu không khí chung, hát xì. Phi Bạch đống nhiên đánh cái hát xì. Lý Thi Giao vội vàng nhìn về phía hắn, do hỏi, ngươi bị cảm. Phi Bạch nhìn về phía nàng, chần chờ hai giây, tức khắc gật gật đầu. Lý Thi Giao liền vì hắn gấp gọi món ăn. Vậy ngươi ăn nhiều một chút mới có thể hảo, như thế nào dễ dàng như vậy sinh bệnh. Ngươi thể chất có phải hay không không tốt lắm. Phi bệnh tật ốm yếu bạch. Mới vừa cái kia hát xì, chỉ là bởi vì cái lẩu cay canh phiêu đãng ở trong không khí, làm hắn không nhịn xuống mà thôi. Nhưng tựa hồ, bị tấm ảnh nhỏ sau như vậy chiếu cố cảm giác, cũng không tồi. Tề Sam thấy như vậy một màn, lại nhìn chỉ biết vùi đầu ăn cơm bạn gái liếc mắt một cái, tức khắc tiến đến Chân Thiện Mỹ bên cạnh, hát xì. Chân Thiện Mỹ thực mẫn cảm, tạch ngẩng đầu lên, ngươi bị cảm. Tề Sam trang đáng thương, gật gật đầu. Chân Thiện Mỹ tức khắc lui về phía sau, dọn ghế dựa, vậy ngươi ly ta xa một chút, đừng truyền nhiễm cho ta. Tề Sam. Tề Sam đoán niệm nhìn Tô Diệp liếc mắt một cái, đều do Tô Tiểu Diệp vừa mới thế nàng giải vây, làm hại bạn gái đều đối chính mình mới lạ. Tề Sam đang suy nghĩ, hắn đặt ở trên bàn di động đống nhiên đinh một tiếng, chấn động một chút. Tề Sam cùng Chân Thiện Mỹ theo bản năng xem qua đi. Liền thấy là hắn một cái hẹ chặt tin tức. Ta là các ngươi tiểu khả ái, thân ái tích, ta mang thai. Chân Thiện Mỹ. Tề Sam. Tề Sam trong miệng còn ăn nấm kim châm, hắn muốn giải thích cái gì, lại nói không ra lời nói tới, vì thế chỉ có thể chạy nhanh đem nấm kim châm nuốt xuống đi. Đúng lúc này, di động thượng lại đinh một tiếng. Ta là các ngươi tiểu khả ái, ngày mai muốn đi dự kiểm. Chân Thiện Mỹ. Tề Sam. Chân Thiện Mỹ nổi giận, đem chiếc đũa đặt ở trên bàn. Một đôi mắt đẹp căm tức nhìn Tề Sam. Tề Sam bị nấm kim châm tạp ở giọng nói, kịch liệt ho khăn lên, không phải, khu khu. Mỹ Mỹ, ngươi nghe ta nói. Khu khu. Bang. Chân Thiện Mỹ một cái tát đánh vào hắn trên mặt, ngươi cái này cha nam. Chúng. Tề Sam bị đánh một cái tát, rốt cuộc thuận lợi đem nấm kim châm nuốt xuống đi, hắn nuốt chính mình mặt, sốt ruột mở miệng nói, không phải ta. Hải tử không phải ta. Ta. Nói còn chưa dứt lời. Di động thượng lại đinh một tiếng. Ta là các ngươi tiểu khả ái, cho nên ngươi đơn đặt hàng, ta hậu thiên mới có thể gửi đi ra ngoài, thông cảm Nga. Chân Thiện Mỹ. Thề Sam. Thề Sam sắp khóc, đây là ta mua dùm. Chân Thiện Mỹ. Nàng dừng một chút, sau đó liền vội vàng sờ hướng về phía Tề Sam gương mặt, ngươi nói một chút, ngươi này mua dùm nói chuyện như thế nào còn một hai phải đại thở dốc đâu. Này có thể không cho người hiểu lầm sao? Đau không? Thề Sam, có thể không đau sao? Ta cảm giác bên này mặt đều sưng lên. Ngươi nói đi, như thế nào bồi thường ta? Chân Thiện Mỹ. Hoặc là, ta lại cho ngươi bên kia mặt đánh một cái tát. Như vậy hai bên mặt liền đối xứng, nhìn không ra sưng lên. Thề Sam. Ha ha ha ha ha ha. Ninh Mông uống cháo, đều nhịn không được cười ha hả. Tiếng cười truyền tới trên ban công, làm Tô Diệp chậm rãi quay đầu lại, trong điện thoại, thà rằng còn đang nói chuyện, ta chỉ có các ngươi mấy cái bằng hữu, ngươi nhất định phải giúp ta. 355 chương 355. Chương 355. Tô Diệp trầm mặc thật lâu sau, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng ấm áp không khí, mặt mày nhu hòa rất nhiều, chợt đối với di động đối diện thà rằng đã mở miệng, không được. Thà rằng thanh âm nháy mắt cất cao, Tô Diệp. Liên ngươi đều như vậy quảng cu é tuyệt tính sao? Các ngươi có phải hay không, đều đem tỉ tỉ của ta cấp đã quên. Nàng trong thanh âm mang theo chút run rẩy, thuận gió cải biên thành mạn gạ an nỉm, là nàng lớn nhất tâm nguyện. Ngươi nếu không giúp ta, ta liền trực tiếp đi tìm Hoắc Bắc Thần. Tô Diệp lanh xích một tiếng, ngươi nếu có thể tìm được hắn, còn sẽ tìm đến ta. Thà rằng một nghẹn. Nửa ngày sau, nàng thanh âm nhược xuống dưới, ngươi đừng ở chỗ này nói nói mát, ngươi liền nói, ngươi có giúp ta hay không đi. Tô Diệp thanh âm cũng lanh xuống dưới, ta xem ngươi là đánh giúp nàng danh hảo, cấp phu nhân ngột ngạt tới đi. Thà rằng thẹn quá thành giận, phu nhân, phu nhân. Ngươi phu nhân kêu nhưng thật ra rất vui sướng, ngươi đem tỷ của ta đã quên sao. Lúc trước, nàng cho các ngươi mang đến nhiều ít sung sướng. Tô Diệp sửng sốt. Thà rằng trong thanh âm mang theo điểm nghẹn ngào, vô luận mục đích của ta là cái gì, liền tính ta đối Hoắc Bắc Thần tâm tồn gây rối, nhưng cho tới nay mới thôi, có thể nhớ rõ tỷ của ta, hơn nữa nguyện ý vì nàng mộng tưởng mà phân đấu người, chỉ có ta. Tô Diệp căng lại hàm dưới, ôn hòa người, mặt bộ biểu tình trở nên lạnh lẽo xuống dưới. Hắn tầm mắt xuyên thấu qua phiêu cửa sổ, nhìn về phía nơi xa thành thị phong cảnh. Bóng đêm tràn ngập chung, đèn nghe ông xếp thành một con rồng dài, ở chỉ dẫn mọi người về nhà phương hướng. Cũng chỉ dẫn hắn xuyên thấu thời gian, trở lại 8 năm trước, thấy được năm đó nàng. Nửa ngày sau, Tô Diệp phục hồi tinh thần lại, hắn đã mở miệng, đây là ta giúp ngươi cuối cùng một lần, ta sẽ xin chỉ thị lao đại. Thà rằng nhẹ nhàng thở ra, hảo. Nàng đang muốn quải điện thoại, Tô Diệp thanh âm lại chuyển tới, thà rằng. Thà rằng ngón tay dừng lại. Tô Diệp chậm rãi đã mở miệng, không cần lại bắt chước nàng, ngươi liền tính bắt chước cái mười thành, ở lão đại cảm nhận chung, ngươi cũng không phải nàng. Thà rằng kêu lên chói tai, nhưng nhà ngươi phu nhân cũng không phải nàng. Nàng nói xong về sau, tựa hồ nhận thấy được chính mình ngữ khí không đúng lắm, vì thế hung tợn đã mở miệng, Hoắc Bắc Thần có thể tiếp thu nàng, vì cái gì không thể tiếp thu ta. Tô Diệp xem nàng như thế cố chấp, nhịn không được nói, 8 năm, lão đại một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Chúng ta đều bắt đầu tân sinh hoạt, không hảo sao. Hắn thanh âm có điểm lãnh, ngươi biết này 8 năm tới, lão đại quá đến là cái gì sinh hoạt sao. Hắn giống như là một cái xác không hồn, hắn sinh mệnh, không có một bó quang. Là phu nhân làm hắn có cười, làm hắn lại lần nữa như là một người. Tha rằng, lần này ta giúp ngươi đem lời nói chuyển cho lão đại, nhưng lần sau sẽ không. Ngươi nếu dám phá hư lão đại hạnh phúc, đừng trách ta không màng đồng học chi tình, cùng trường chi nghị. Nói xong lời này, hắn trực tiếp treo điện thoại. Đứng ở trên ban công, hắn hít sâu một hơi, túi đầu vừa vặn nhìn đến Hoắc Bắc Thần xe dừng lại, Tô Diệp nghĩ, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hắn ra cửa, đã mở miệng, ta xuống lầu một chút. Kỳ thật, hắn liền cái này vội đều không nghĩ giúp thà rằng, nhưng đây là lao đại lựa chọn, hắn vẫn là muốn truyền đạt cấp lao đại. Ra cửa, hắn đứng ở cửa thang máy, một lát sau, thang máy mở ra, một thân tây trang Hoắc Bắc Thần xuất hiện ở bên trong. Lao đại, Tô Diệp đứng thẳng thân thể. Thà rằng cho ta gọi điện thoại, nói muốn làm ngài đầu tư thuận gió cải biên thành mạn gạ ạ nìm. Lời này vừa ra, Hoắc Bắc Thần thân hình hơi đốn. 356 chương 356 Chương 356 Hiện tại thế giới này, quốc mạn cơ hồ không có, mà chế tác phí tổn ngừng cao, là cái bồi tiền chuyện này. Nhưng là thuận gió. Hoắc Bắc Thần rũ xuống mi mắt, trái tim khẽ nhúc nhích. Hắn nghĩ tới năm đó, nữ hài nói, nàng hy vọng chính mình truyện tranh có thể cải biên thành mạn gạ ạ nìm. Khai hỏa quốc mạn đệ nhất thương, nàng tin tưởng quốc mạn sớm muộn gì có một ngày sẽ quật khởi. Nàng lời thề son sắt bộ dáng, tựa hồ còn ở trong đầu xoay quanh. Sau lại, nàng không còn nữa, thà rằng cầm nàng truyện tranh, lấy tên nàng vì bút danh xuất bản, hắn không có ngăn cản, bởi vì đó là nàng lý tưởng. Thà rằng bắt được điểm này, mới có thể làm Tô Diệp tới tìm chính mình đầu tư đi. Mấy ngàn vạn, đối với hắn tới nói, không tính cái gì. Nếu nữ hải không có trở về, hắn khẳng định sẽ giúp nàng đạt thành nguyện vọng. Nhưng hiện tại, nàng đã trở lại. Những việc này, hắn nguyện ý vì nàng làm, lại cũng càng hy vọng, nàng có thể thân thủ làm. Hắn vì nàng kiếm lấy bạc triệu gia sản, chính là vì một ngày kia, nàng muốn làm chuyện gì khi, không hề bó tay bó chân. Cửa thang máy lại lần nữa đóng lại khi, Hoắc Bác Thần mới quyết định chủ ý. Hắn ấn khai mấu chốt, từ thang máy đi ra, trước nói một câu, liên hệ luật sư, đem ta danh nghĩa sở hữu tài sản, toàn bộ chuyển rời đến phu nhân danh nghĩa. Tô Diệp, không phải đang ở nói thuận gió sao? Như thế nào đột nhiên bắt đầu nói tài sản chuyện này? Nhưng hắn thực nhanh lên đầu, hảo. Nói xong câu đó, hắn nghĩ tới cái gì, đã mở miệng, Hoắc Thị Tập Đoàn Cổ Phần. Hoắc Bác Thần dừng một chút, đã mở miệng, còn ở ta danh nghĩa, dễ bề quản lý, nhưng cấp phu nhân bên kia lén viết cái hiệp ước, tất cả đồ vật, toàn bộ cho nàng. Tô Diệp, tuy rằng biết lão đại coi trọng cái này phu nhân, nhưng lão đại đột nhiên thâm tình như vậy, Tô Diệp cũng có chút chột dạ nha. Nhưng là, nhìn lão đại tươi cười, Tô Diệp lại mỉm cười. Lão đại có thể kiếm lấy một cái Hoắc Thị Tập Đoàn, như vậy liền có thể kiếm lấy hai cái Hoắc Thị Tập Đoàn. Cùng lão đại lâu như vậy, hắn đã rất ít nhìn thấy hắn như vậy cười. Nếu có thể cho hắn vui sướng, cấp phu nhân một cái Hoắc Thị Tập Đoàn lại như thế nào? Tô Diệp nghĩ thông suốt về sau, tâm tình cũng thông thuận lên, hắn đôi mắt cười tủm tỉm, giống như hổ ly mắt, tốt. Hoắc Bác Thần đi tới cửa chỗ, lúc này mới dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía hắn, thà rằng người này, nhìn chằm chằm đã chết. Tô Diệp gật đầu, đúng vậy. Cũng minh bạch Hoắc Bác Thần ý tứ, sẽ không cho nàng đầu tư. Thà rằng lần này đánh sai bản tính. Hoắc Bác Thần mặc, lại mở miệng. Chỉ cần nàng không tới gần phu nhân, bảo nàng áo cơm vô ưu. Đúng vậy. Tô Diệp xem lão đại rõ ràng hận đến ngứa răng, lại không thể lấy thà rằng làm sao bây giờ, liền khẽ thở dài một cái. Không có biện pháp. Thà rằng là nàng muội muội, tình cùng tỉ muội. Năm đó hắn ám chỉ nữ hải, thà rằng có lẽ đối Hoắc Bắc Thần có điểm không giống nhau khi, nữ hải chẳng những không tin, còn đối Hoắc Bắc Thần ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải chiếu cố hảo thà rằng. Tô Diệp đống nhiên có điểm đồng tình lão đại. Tha rằng hẳn là hắn cái thứ nhất hận đến ngứa răng, rồi lại không thể làm điểm cái gì, còn sống được hảo hảo nữ nhân. Ninh Mông một chén cháo đã sớm uống xong rồi, giờ phút này nghe trong không khí cái lẩu mùi hương, yên lặng thở dài. Cuối cùng cầm lấy di động, tính toán soát trong chốc lát hồi bù, vượt qua nhàm chán thời gian. Nàng đầu tiên là nhìn mấy cái đứng đầu tin tức, sau đó có chú ý hồi bù nhắc nhở. Nàng cờ lật mở sau, liền nhìn đến. Ninh Mông 521 về, hảo vui vẻ. Thuận gió sắp cải biên thành mạn gà an nỉm, cảm tạ duy trì Hoắc Thị Tập Đoàn. 357 chương 357 chương 357 Ninh Mông nhìn đến tin tức này, hơi nhăn lại mày. Hoắc Thị Tập Đoàn đầu tư Thuận gió. Nàng nắm di động ngón tay hơi hơi căng thẳng, đáy lòng nhiều ít có chút không thoải mái lên. Thuận gió là nàng ở hiện đại khi họa truyện tranh, nàng ngộng tưởng chính là có thể đem Thuận gió cải biên thành mạn gà an nỉm, đem quốc mạn làm lên. Đáng tiếc, quốc mạn còn không có phát triển lên. Đại bộ phận mảng gà ạ ním đều bồi tiền, cho nên ở trong hiện thực khi, nàng không tìm được nhà đầu tư, không nghĩ tới trong sách thà rằng thế nhưng vận khí tốt như vậy. Như vậy nghĩ, nàng ngẫu nhiên thoáng nhìn phía dưới một cái nhắn lại. Nhiều vị đầu, trinh thám một chút, tác giả Hoắc Thiếu Dã nha đầu viết chính là chính mình câu chuyện tình yêu, nam chủ kêu Hoắc Bác, mà Hoắc Thị Tập Đoàn Tổng Tài kêu Hoắc Bác Thần, tổng cảm thấy Hoắc Thị Tập Đoàn đầu tư như vậy một cái không chớp mắt hạng mục, có điểm lệnh người không thể không nghĩ nhiều đâu. Hoắc Bác Thần cùng Hoắc Thiếu là một người sao? Đơn tinh đường phèn, trên lầu nói càng nghĩ càng thấy ớn, nguyên lai tác giả mối tình đầu bạn trai là Hoắc Tổng. Tác giả đã từng nói qua, lúc ấy bọn họ chia tay là bởi vì một ít ngoại lực nguyên nhân, như vậy Hoắc Thái Thái là cắm vào đến bọn họ giữa tiểu tam thượng vị sao? Trong lúc nhất thời, cái này cách nói thế nhưng truyền mở ra, thậm chí còn có mấy cái fans tin nhắn Ninh Ông, dò hỏi nàng có phải hay không tiểu tam? Ninh Ông, trên mạng này nhóm người, sức tưởng tượng là thật sự phong phú, nhưng là bắt giữ dấu vết để lại cũng thật là lợi hại, này đều có thể liên tưởng được đến. Thà rằng cái kia bị bù, đã phát cũng liền không đến 5 phút thời gian, cho nên nàng vừa vận tại tuyến, thậm chí nàng còn cấp Ninh Mông đã phát một cái trò chuyện riêng tin tức, ngươi biết Hoắc Bắc Thần vì cái gì sẽ cho ta đầu tư Thuận Gió sao? Bởi vì hắn đối ta trước sau nhớ mãi không quên. Ninh Mông, thà rằng thật đúng là cái thuốc cao bôi trên da chó, dính trụ không bỏ a. Ở chỗ này diễn kịch diễn có ý tứ sao? Nàng cười nhạo một tiếng, hồi phục nói, này vẫn là ban ngày đâu, ngươi như thế nào liền nằm mơ đâu. Lời này phát ra đi sau, tha rằng tựa hồ bị khí tới rồi. Nàng rối rắm thật lâu, phát lại đây một cái tin tức, là mộng hoặc không phải mộng, ngươi có thể đi hỏi một chút Hoắc Bắc Thần. Ninh Ngông, này chắc chắn ngữ khí, là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Hoắc Bắc Thần thật cho nàng đầu tư? Có lẽ là nghe được nàng đấy lòng nghi vấn, cửa phòng bị mở ra, Hoắc Bắc Thần bước đi tiến vào. Nam nhân ăn mặc tây trang, hai tròng mắt ở nhà ăn tùy ý đảo qua, liền chuẩn xác bắt giữ tới rồi nàng. Lúc sau, hắn lánh ngạnh mặt bộ đường cong, mắt thường có thể thấy được ôn hòa xuống dưới. Nhà ăn còn lại mấy người bị hắn khí chàng ngăn chặn, mới vừa còn hip hop làm ầm ĩ trên bàn cơm, tức khắc lặng ngắt như tờ, Tề Sam như chim cút ngoan ngoãn, hô một tiếng, lao đại. Chân Thiện Mỹ, Lý Thi Giao, Phi Bạch ba người còn lại là yên lặng buông xuống chiếc đũa, theo bản năng muốn đứng lên. Hoắc Bác Thần thu hồi tầm mắt, các ngươi tiếp tục ăn. Vừa muốn buông chiếc đũa mấy người, vội vàng lại cầm lấy chiếc đũa, từ cái lẩu vớt đồ vật, nhặt như nước ốc ăn. Hoắc Bác Thần đối mấy người sau khi gật đầu, hướng phòng ngủ đi đến, ta đi tẩy cái tay. Chờ hắn tiến vào phòng ngủ, Tề Sam dẫn đầu mở miệng, ta ăn no. Sau đó đứng lên, nhanh chóng thu thập bàn ăn. Chân Thiện Mỹ, Phi Bạch cùng Lý Thi Giao hỗ trợ, vì thế. Hoắc Bác Thần cởi tây trang áo khoác, lại giặt sạch cái tay công phu, trở ra, trên bàn cơm đã sạch sẽ ngăn nắp phiến quang, vừa mới còn ăn cơm mấy người, giờ phút này một cái so một cái càng ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, tựa như học sinh tiểu học, lao đại hảo. Hoắc Bác Thần, còn ngồi ở bàn ăn bên, nhìn này mấy người trợn mắt há hốc mồm Ninh Ngông. 358 chương 358 không đầu tư, không phải mối tình đầu. Chương 358 không đầu tư, không phải mối tình đầu. Ninh Ngông là thật không nghĩ tới, Hoắc Bác Thần khí chẳng sẽ như vậy cường đại. Nàng liền cầm di động, túi đầu soát hai điều với bù, lại ngẩng đầu, trước mặt đã giông tuyết, vài người đều dịch đến trên sofa. Hoắc Bác Thần yên lặng nhìn nhìn trống chân bàn ăn, ánh mắt u hoán nhìn về phía mấy người. Hắn còn không có ăn cơm đâu, vốn dĩ tính toán, xuyến một chút đồ ăn cùng thịt tùy tiện ăn chút đâu. Thu thập sạch sẽ, hắn ăn cái gì? Hắn này lạnh căm căm ánh mắt xem qua đi, sợ tới mức trên sofa vài người ngồi ngay ngắn, ở trong lòng run sợ chung. Ninh Mông đã mở miệng, ta hỏi ngươi chuyện này. Cùng với lời này rơi xuống, nhà bọn họ lanh khốc vô tình, tựa như băng sơn lão đại, nháy mắt quay đầu, như tắm mình trong gió xuân cười mở miệng, chuyện gì? Thế Sam, Phi Bạch, Tô Diệp, nhà bọn họ lão đại đây là học biến sắc mặt sao? Hơn nữa, ở Ninh Mông trước mặt cái này ôn hòa nam nhân, là bọn họ điếu tạc thiên lão đại sao? Ở bọn họ trợn mắt há hốc mồm chung, Hoắc Bác Thần thay đổi bước chân, đi vào Ninh Mông trước mặt. Hắn cao lớn thân hình, hơi thấp đầu mới có thể cùng nữ hài đối diện. Ninh Mông vẻ mặt buồn bực chi sắc, cầm di động trực tiếp sắp rồi đến lao đại trên mặt, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Chúng! Phu nhân cầu vồng thí đâu? Thổ vị lời ô yếm đâu? Nàng không muốn sống mệnh sao? Cũng dám như vậy cùng lao đại nói chuyện. Đang suy nghĩ, lại thấy Hoắc Bắc Thần nhìn kỹ liếc mắt một cái di động, chợt sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nhìn xem, lao đại sinh khí đi, phu nhân chết chắc rồi. Ở đại gia như vậy tưởng thời điểm, liền thấy Hoắc Bắc Thần biết nghe lời phải đã mở miệng, là ta không đúng. Chúng. Nay quen thuộc xin lỗi ngữ khí là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa vì cái gì cảm giác, có điểm ngược cầu. Ninh Mông hoàn toàn không ý thức được, nàng hành động cấp này ba cái thuộc hạ mang đến bao lớn chấn động, nàng thấy Hoắc Bắc Thần nhận sai nhận được bay nhanh, vì thế dò hỏi, ngươi sai ở đâu? Hoắc Bắc Thần, ta không đầu tư, lại chưa nói rõ ràng. Chúng. Ninh Mông. Xem nam nhân kia nghiêm trang bộ dáng, làm đến còn tưởng rằng nàng khi dễ hắn dường như. Bất quá, thật không đầu tư nha. Ninh Mông vừa lòng, vỗ vô bờ vai của hắn, cười mở miệng, thật ngoan, thần ra, ăn cơm sao. Hoắc Bác Thần ho khan một chút, mang theo điểm ủy khuất, còn không có. Ninh Mông, ta đây đi cho ngươi nấu một chén cà chua mì trứng đi. Vì tỏ vẻ chính mình vừa lòng, nàng cao hứng vọt vào phòng bếp. Chúng. Trên sofa mọi người tỏ vẻ, đã chịu kinh hách. Như vậy ngoan ngoãn lao đại, hoặc là bị nữ nhân này hạ mê hồn dược, hoặc là chính là. Tề Sam nhược nhược hỏi một câu, lao đại, ngươi có phải hay không bị người thượng thân? Chúng. Hoắc Bác Thần lạnh căm căm liếc mắt nhìn hắn, muốn đi câu lạc bộ. Tề Sam tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, vẫn là quen thuộc lao đại, quen thuộc bất cận nhân tình. Mô cư dân lâu chung. Tha răng ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn chằm chằm di động. Nàng đã phát tin tức sau. Liền vẫn luôn đang chờ đợi kia nữ nhân hồi phục, đáng tiếc đối phương không có lý nàng. Thà rằng nhăn lại mày. Lại nói tiếp, người kia diện mạo cùng tỷ tỷ là thật sự giống, nhưng tỷ tỷ năm đó dáng người không có nàng hảo. Hơn nữa nàng tra xét, Ninh gia đại tiểu thư Ninh Ngông, cao trung thời kỳ ở một cái quý tộc trường học thượng, căn bản không phải sớm thôi học, trong nhà nghèo rất mồng tơi tỷ tỷ. Nàng đang suy nghĩ, di động chấn động một chút, túi đầu lại thấy. Hoắc thị tập đoàn V, không đầu tư, không phải mối tình đầu. 359 chương 359 ngươi dáng vẻ vô sỉ rất có ta tuổi trẻ khi thần vận. Chương 359 ngươi dáng vẻ vô sỉ rất có ta tuổi trẻ khi thần vận. Tha Giang nhìn đến này tin tức, tức khắc mở to hai mắt nhìn, nàng chỉ cảm thấy không thể tin tưởng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tin tức. Tỷ tỷ Ninh Mông duy nhất tâm nguyện chính là đem Thuận Gió làm thành mạn gạ ạ nỉm, đây là Hoắc Bắc Thần đã từng đáp ứng hỗ trợ sự tình, nhưng vì cái gì? Nàng nắm chặt di động, chỉ cảm thấy một cổ phẫn nộ đến mức tận cùng cảm xúc quanh quẩn ở trong lòng. Là bởi vì nữ nhân kia sao? Yêu cái kia cực kỳ giống tỷ tỷ, lại không phải tỷ tỷ nữ nhân, cho nên Hoắc Bắc Thần ngay cả lúc trước đáp ứng tỷ tỷ sự tình, đều quên mất. Hơn nữa, hắn không chỉ có đáp ứng rồi này đó, còn đáp ứng tỷ tỷ sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Hoắc Bắc Thần. Chính là như vậy chiếu cố. Tha Giang tức điên, xem cũng chưa xem này lấy bù hạ những cái đó mắng nàng tự mình đa tình nhắn lại, dơ lên di động đối với vách tường hung hăng tạp qua đi. Nàng biểu tình dữ tợn, làm làn da đều lộ ra kỳ quái hoa văn. Vài ngày sau, Ninh Mông thân thể hoàn toàn hảo, nàng nở rộ cũng vẽ xong rồi, vì thế thỉnh biên tập cùng Ninh Mông phòng làm việc bên trong cho nàng làm phó thủ vài người, ở Mỹ Sắc câu lạc bộ ăn cơm. Trên đường, nàng nhìn đến Sa Điêu vui sướng nhiều trong đàn. Tề Sam đã phát tin tức. Tề Sam, ở sao? Chân Thiện Mỹ. Chân Thiện Mỹ, ở kéo, làm sao vậy? Tề Sam, Nga, vậy ngươi trước kéo xong chúng ta lại liều. Chân Thiện Mỹ. Ninh Mông lái xe, đều trực tiếp phun cười. Cái này Tề Sam, quả thực quá đậu bị đi. Đi vào câu lạc bộ sau, đem xe cho bãi đậu xe người phục vụ, liền tiến vào đại đường bên trong, đang muốn hướng phòng bên trong đi, liền nghe được một đạo tiếng kêu, Ninh tiểu thư. Ninh Mông một đốn. Ngẩng đầu lên, phát hiện Thà Giang đứng ở cách đó không xa nhìn nàng. Ninh Mông mặt mày trầm xuống. Thà Giang chậm rãi đi tới, nàng đã mở miệng, Ninh tiểu thư, ngăn cản Hoắc tổng đầu tư ta chuyện tranh, có ý tứ sao? Ninh Mông. Thà Giang cười nhạo nói, ngươi cho rằng hắn hiện tại đối với ngươi tình thâm như biển. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi chỉ là người khác thế thân. Ninh Mông. Nàng bước cằm, trên dưới nhìn Thà Giang thật lâu, sau đó cười vô vô nàng bả vai, Thà Giang. Ta khuyên ngươi thiện lương. Tuy rằng ngươi dáng vẻ vô sỉ, rất có ta tuổi trẻ khi thần vận, nhưng ngươi nếu lại đến quấy rối, tin hay không ta gõ bạo ngươi đầu, đem ngươi 8 tuổi phía trước ký ức toàn bộ gõ ra tới làm ngươi hảo hảo hồi ức hạ thơ hấu. Lời này vừa ra, Tha Giang tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Nàng lui về phía sau một bước, nhìn chằm chằm Ninh Mông, nửa ngày sau mới cắn răng nói, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, lập tức rời đi. Ninh Mông thắng tuyệt đối. Co. Nàng lược nâng cằm, tiến vào ước định tốt phòng. Ninh Mông cùng phòng làm việc mấy cái cấp dưới đều không quá quen thuộc, ngày thường cũng đều là công tác quan hệ, cho nên này bữa cơm ăn không thế nào náo nhiệt. Nhưng cuối cùng là định rồi nở rộ in ấn ngày. Đính hảo về sau, thấy chính mình ở đây, này nhóm người đều ăn không thoải mái, Ninh Mông dứt khoát đứng lên, các ngươi ăn trước, ta còn có chút việc, liền đi trước. Rời đi phòng, nàng đang định đi ra ngoài, lại bỗng nhiên nhìn đến cách vách phòng cửa mở. Mà trong phòng đang ở trình diễn kẻ có tiền khi dễ phụ nữ nhà lành tiết mục. Hai cái phú hào công tử ca kiềm chế trụ một cái nữ hài cánh tay, một người khác liền dùng lực nắm nàng cằm, chợt đã mở miệng, muốn cho chúng ta đầu tư mạn gà ạ nỉm. Có thể nha, chỉ cần ngươi bồi các ca ca chơi một chút, cho ngươi mấy ngàn vạn thế nào. Thà Giang kinh hô, các ngươi buông ta ra, hỗn đản. Cầu vẽ tháng. 360 chương 360 nàng không phải thánh mẫu. Chương 360 nàng không phải thánh mẫu. Ninh Mông thả chậm bước chân. Nói thật, đổi thành bất luận cái gì một nữ nhân, nàng đều sẽ xông lên đi cứu người, nhưng nếu người này là Tha Giang, nàng có điểm do dự. Nàng lại không phải thánh mẫu kỹ nữ. Nhưng tự hồ, Tha Giang cũng không làm gì thiên nộ nhân oán chuyện này, liền như vậy mặc kệ nàng bị này mấy cái cặn bã phú nhị đại đạp hư, cũng không tốt lắm. Ninh Mông đang suy nghĩ, liền thấy Tha Giang dùng sức dễ rủa vài người lôi kéo, nàng trực tiếp lui về phía sau một bước, banh sát mặt đã mở miệng, Tôn Thiếu. Lý Thiếu, ta biết các ngươi trướng mắt mạn gà ạ nỉm, nhưng Nhật Bản mạn gà ạ nỉm như vậy hòa bạo, chúng ta quốc gia vì cái gì liền không thể trở thành kinh điển. Thuận Gió vô luận là phong cách, vẫn là chuyện xưa giảng giáo, đều có thể xưng là quốc nội bạo khoản, các ngươi liền không thể thật sự suy xét một chút sao. Nàng nói lời này khi, ngữ khí chân thành, ngay cả kia trương nhìn không thoải mái mặt, tựa hồ đều thuận mắt một ít. Ninh Mông căng lại hàm dưới. Nàng hiện tại nội tâm thực mâu thuẫn, không nghĩ quản Tha Giang. Nhưng nghe Thà Giang này đó ngôn luận, nàng tràn đầy cảm xúc, ở trong hiện thực, nàng còn không phải là gặp loại này khó khăn sao. Không thể không nói, giờ phút này Thà Giang này một phen ngôn luận, làm nàng có chút dao động. Hơn nữa, có thể thấy được tới, thà rằng người này có chút cố chấp, nhận chuẩn sự tình gì, liền sẽ một lòng một dạ đi làm, đụng phải nam đầu tưởng phá huyết lưu cũng sẽ không khuất phục. Tôn Thiếu, Lý Thiếu hai người kia, nàng ở kinh đô có điều nghe nói, thuộc về cái loại này khinh nam bá nữ loại hình, cho nên không có khả năng là thà rằng ở diễn kịch. Nàng hẳn là thật sự ở kéo đầu tư. Ninh Mông nhăn lại mày, còn có chút rối rắm. Tôn Thiếu, Lý Thiếu đã mở miệng, chúng ta mặc kệ kiếm không kiếm tiền, tưởng cùng chúng ta chơi, liền phải phục tùng chúng ta quy tắc. Thà rằng sắc mặt đại biến, kia tính. Ta đi trước. Thừa dịp mấy người không lực chú ý, nàng nhanh chóng xách lên bao, trực tiếp đi ra ngoài. Tôn Thiếu cùng Lý Thiếu đuổi theo ra tới khi, thà rằng đột nhiên xoay người, dùng bao tạp tới rồi bọn họ trên người, chật chạy ra tới, ở nhìn đến Ninh Mông sau, nàng bước chân một đốn. Nàng cho rằng, Ninh Mông sẽ ngăn lại nàng, chỉ cần vướng nàng vài giây, phía sau người liền sẽ đuổi theo. Nhưng không nghĩ tới Ninh Mông lại vừa động cũng không nhúc nhích. Thà rằng nhẹ nhàng thở ra, đi nhanh chạy đi. Tôn Thiếu mấy người đuổi theo ra tới, nhìn nàng bóng dáng khí dầm chân. Mị sắc câu lạc bộ có cái bất thành văn quy định, ở phòng thế nào đều có thể, ra phòng, nhất định phải tuân kỷ thủ pháp. Hai người tức muốn hụt máu, thấy Ninh Mông nhìn bọn hắn chằm chằm, bực bội quát, nhìn cái gì đâu. Xem thí a xem. Ninh Mông nghiêng nghiêng đầu, cười nói, xem ngươi đâu. Hai người hơi hơi một đốn, chờ đến phản ứng lại đây khi, Ninh Mông đã bước ra bước chân, đi phía trước đi đến. Thảo. Phía sau tức giận mắng thanh, Ninh Mông nghe không được, nàng hướng mị sắc câu lạc bộ cửa chỗ đi đến. Mới ra môn liền nhìn đến thà rằng đứng ở cách đó không xa, nhìn đến nàng về sau, sắc mặt mang theo điểm phẫn nộ, rồi lại mang theo điểm rối rắm. Ninh Mông không lý nàng, bãi đậu xe tiểu ca đem nàng xe khai lại đây, nàng đang muốn lên xe khi, lại thấy thà rằng chạy tới, Ninh tiểu thư. Đừng tưởng rằng ngươi vừa mới chưa cho ta ngáng chân, ta liền sẽ đối với ngươi tâm tồn cảm kích, đem Hoắc Bắc Thần nhường cho ngươi, việc nào ra việc đó. Ninh Mông, người này thật là đầu óc có hố đi. Nàng không nói chuyện. Thà rằng lại tiếp tục đã mở miệng, Ninh tiểu thư, không bằng chúng ta hảo hảo nói chuyện đi, rốt cuộc muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng rời đi Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, đồng nhiên linh cơ vừa động, ngươi đem thuận gió bản quyền cho ta. Ninh Mông chỉ là không bỏ đá xuống giếng, nàng không phải thánh mẫu ký nữ. 361 chương 361 chương 361 Ninh Mông nói lời này, chỉ là vì thử. Rốt cuộc thuận gió là nàng hòa đến, nàng đến bây giờ cũng làm không rõ ràng lắm. Vì cái gì sẽ ở thà rằng trong tay? Thà rằng trong mắt hơi co lại, không chút do dự mở miệng, không có khả năng. Đây là tỷ tỷ năm đó giao cho nàng, nàng liền không khả năng cho người khác, đặc biệt là trước mặt nữ nhân này. Thấy nàng như thế kiên quyết, Ninh Mông lên xe rời đi. Ninh Mông lái xe, tính toán hồi dục Tú Huyền, nhưng họa đã thu phục, hiện tại trở về cũng là nhàm chán, lại nghĩ đến biệt thự bên kia, tiểu điểm điểm hôm nay còn không có uy thực. Từ Hoắc Bắc Thần đi theo nàng cùng nhau dọn đến Dục Tú Huyền, liền phải có người đúng giờ đi đầu uy tiểu điểm điểm, suy nghĩ một chút, tiểu điểm điểm hảo đáng thương. Ninh Mông như vậy nghĩ, thay đổi xe đầu, lại đi biệt thự bên kia. Nàng lái xe tiến vào biệt thự tiểu khu khi, vừa vặn nhìn đến một chiếc xe taxi từ biệt thự rời đi. Nàng cũng không để ý, trực tiếp đi biệt thự bên kia. Thà rằng đang ở cấp tiểu điểm điểm uy thực, nàng xoa tiểu điểm điểm đầu, xem nó vùi đầu ăn vui sướng, nhịn không được cảm thán, ngọt ngào, ngươi đều gầy. Có phải hay không Hoắc Bắc Thần ngược đãi ngươi? Hắn có tân hoan, liền không cần cũ ái sao? Cái này ra cũng không trở về, ngay cả ngươi cũng mặc kệ, như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Nhớ trước đây, nàng cùng tỷ tỷ cùng Hoắc Bắc Thần cùng nhau ở nơi này cũng là nàng ra. Nàng cấp tiểu điểm điểm uy chút giam đông, đang muốn lại nói điểm cái gì, đồng nhiên nghe được ngoài cửa chiếc xe thanh âm. Hoắc Bắc Thần tới. Thà rằng trong ánh mắt hiện lên một mạt lệ quang, đi tới cửa chỗ liếc mắt một cái. Liền nhìn đến kia chiếc tao hồng nhạt xe thể thao, nguyên lai là nàng. Thà rằng nhăn lại mày, quay đầu lại nhìn về phía đang ở ăn chân giò hun khói tiểu điểm điểm, tàn nhận đã mở miệng, ngọt ngào, còn có nghị ăn chân giò hun khói. Tiểu điểm điểm ngao ô một tiếng. Thà rằng đã mở miệng, kia đợi chút có người vào cửa, ngươi liền nhào lên đi, cắn chết nàng. Làm cái này giả Ninh Mông đã chết, hết thể liền đều trở lại đơn giản nhất địa phương. Tiểu điểm điểm trong ánh mắt hiện lên một mạt hung ác, ngao ô một tiếng, đồng ý. Thà rằng khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng lên lầu, tránh ở hành lang chỗ, trộm đi xuống nhìn. Đưa vào mật mã thanh âm truyền đến, thà rằng trong ánh mắt hiện lên một mạt hưng phấn. Nàng thăm đầu, đi xuống nhìn lại. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt kia, tiểu điểm điểm biến thành nhất hung ác tàng ngao, trực tiếp hướng cửa chỗ nhào qua đi. Ninh Mông vào cửa khi, liền thấy trước mắt tối sầm, một cái đại bóng dáng ập vào trước mặt, nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đã mở miệng, tiểu điểm điểm. Tiểu điểm điểm nghe thế thanh âm, ở giữa không trung ngạnh sinh sinh xoay cái cong, sau đó rơi trên mặt đất nằm hạ, ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi. Thà rằng, nàng khí nắm chặt nắm tay, âm thầm chửi thầm, đã sớm cấp tỷ tỷ nói qua, xuất sinh như thế nào sẽ trung tâm. Nó cũng bị mê hoặc. Thà rằng biết, hôm nay là nàng duy nhất cơ hội. Hoắc Bác Thần đã trầm luân, căn bản không cho nàng tiếp cận cơ hội, mà cái này biệt thự không có ca mạ giác, nếu giết Ninh Mông nói. Ninh Mông liếc mắt một cái liền nhìn đến tiểu điểm điểm hộp cơm còn có không ăn xong đồ vật, nàng nhăn lại mày, sờ sờ tiểu điểm điểm đầu, nói, có người tới uy quá ngươi sao. Nói xong về sau, đứng lên khắp nơi đánh giá một chút, không thấy được người, cho rằng người nọ đã đi rồi. Nàng hướng trên lầu đi, ta đi lấy một chút ta ly nước. Thà rằng tàng tới rồi bên cạnh trong phòng, chờ đến Ninh Mông cầm ly nước ra tới, thà rằng liền lặng lẽ đứng ở nàng phía sau, chỉ cần nàng dùng sức đẩy, Ninh Mông liền sẽ từ nơi này lăn xuống đi xuống. 362 chương 362 sử thượng nhất bi thôi hung thủ, không gì sánh nổi. Chương 362 sử thượng nhất bi thôi hung thủ, không gì sánh nổi. Thà rằng tầm mắt, lại dừng ở trên bàn trà kia đem dao gọt hoa quả thượng, Ninh Mông ngã xuống đi xuống sau, té lăn trên đất vô pháp dãy rủa, nàng lại cầm đao tử chọc đến nàng ngực chỗ. Thà rằng trong ánh mắt hiện lên một mạt điên cuồng. Muốn cướp đi Hoắc Bác Thần người, đều phải chết. Nghĩ đến đây, nàng đi phía trước một phát. Mấy ngày hôm trước, Hoắc Bác Thần chuyển nhà, đem đồ vật đều dọn lại đây, sau lại hai người lại trụ tới rồi dục tú huyện, cho nên Ninh Mông một ít đồ dùng sinh hoạt còn ở bên này. Nàng cầm ly nước sau, đang định xuống lầu, rồi lại bỗng nhiên nghĩ đến tựa hồ còn có cái thực thích kem dưỡng ra tay không lấy, vì thế quay đầu tính toán hướng trong phòng ngủ đi. Chính là liền như vậy một cái xoay người công phu, sai rồi vị trí, bên người nhoáng lên, chợt liền có trọng vật phanh phanh phanh ngã xuống đi xuống, từ bậc thang một tiết chạy xuống sau, cuối cùng lại phanh thật mạnh rơi trên mặt đất. Ninh Mông. Quang như vậy nghe, đều cảm thấy đau. Nàng chịu khỏe miệng đi xuống nhìn lại, gì, nằm ở nơi đó người, như thế nào sẽ là thà rằng. Nàng cả người chó ăn cứ tư thế bỏ ngã trên mặt đất, tả cánh tay bày biện ra vặn vẹo trạng, rõ ràng có thể thấy được tới, gãy xương. Ninh Mông. Tuy rằng người này thực chán ghét, nhưng rốt cuộc là cá nhân, Ninh Mông vội vàng xuống lầu, do hỏi, ngươi thế nào? Thà rằng biểu tình hung ác, hồi phục nói, không chết được. Ninh Mông. Nàng do hỏi, muốn ta đỡ ngươi lên sao? Thà rằng, ngài ngón tay cũng chưa động một chút, hơn nữa này hư tình giả ý ngự khí cũng không hiểu đến che lấp một chút, ai còn không nghe ra người ghét bỏ tới. Nàng ánh mắt lập lòe hai hạ, tầm mắt dừng ở trên bàn trà dao gọt hoa quả thượng, dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy. Tả cánh tay mềm mại rũ xuống đi, căn bản sử không thượng sức lực. Ninh Mông nhìn đến sau, tấm tắc ngợi khen, rơi thật đáng thương, bất quá, ngươi như thế nào sẽ ngã xuống? Thà rằng khí không nói lời nào. Còn không phải bởi vì ngươi đột nhiên xoay người, hại nàng rơi vào khoảng không. Thà rằng rũ mi mắt, đã mở miệng, ngươi có thể giúp ta đem tiền bao nhặt lên tới sao? Ninh Mông lúc này mới phát hiện, thà rằng té lăn trên đất, tiền bao từ trong túi rớt ra tới, nàng nhướng mày, hành đi. Ninh Mông đưa lưng về phía thà rằng, túi đầu nhặt tiền bao. Thà rằng liền bay nhanh từ trên bàn trà, đem dao gọt hoa quả lấy lại đây, nàng đối với Ninh Mông phần lưng khoa tay múa chân một chút, tìm đúng trái tim vị trí, hung hăng chọc đi xuống. Đã có thể vào lúc này. Ninh Mông không nhặt tiền bao, đồng nhiên một cái xoay người, đụng vào thà rằng tay phải, trong tay dao gọt hoa quả thuận thế bị đâm ai phương hướng, sau đó, phúc, thân đao nhập thịt thanh âm truyền đến. Ninh Mông đang ở nói lời này, không đúng, ngươi vì cái gì sẽ ở biệt thự? Gì, ngươi cánh tay thượng, vì cái gì nhiều một cái dao gọt hoa quả? Nguyên bản hẳn là chọc hướng Ninh Mông trái tim chỗ dao gọt hoa quả, giờ phút này cắm ở thà rằng tả cánh tay thượng. Thà rằng, nàng cố nén đau đớn, trên trán đều toát ra mồ hôi, sau đó từng câu từng chữ hung tợn đã mở miệng, ta muốn nhìn một chút, cánh tay chật khớp sau, còn có thể cảm giác được đau không? Ninh Mông. Thà rằng, hai người đối diện thật lâu sau, cuối cùng, Ninh Mông yên lặng dò hỏi, vậy ngươi đau không? Thà rằng, nàng nghiến răng nghiến lợi trả lời, còn hảo. Ninh Mông tiếp tục nhìn chằm chằm nàng mặt xem. Thà rằng chỉ có thể cùng nàng tiếp tục đối diện. Hai người lại cho nhau nhìn thật lâu, thà rằng rốt cuộc nhịn không được, ngươi nhìn cái gì? Ninh Mông, ngươi, cái mũi quăng ngã vai. Thà rằng, ai không cần tới cứu chúng ta Mông Mông nha. Đừng quên, chúng ta đây là một quyển sa điêu văn. Toàn bộ hành trình không đâu vào đâu khôi hài hoan thoát. Sau đó, yên lặng nói một câu, thà rằng hảo đáng thương, ha ha ha. Nghỉ ngơi đi, buổi tối thấy ha. 363 chương 363 thực xin lỗi, ta sai rồi. Chương 363 thực xin lỗi, ta sai rồi. Thà rằng cố nén đau đớn, sờ sờ cái mũi của mình, quả nhiên có điểm oai, nàng chính chính, sau đó lúc này mới nhìn về phía Ninh Ngông. Ninh Ngông nhìn về phía nàng cánh tay, đã mở miệng, này dao gọt hoa quả, muốn xử lý như thế nào? Thà rằng nghe được lời này, đáy lòng đống nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo, còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy nữ nhân này quả nhiên vươn tay, bắt được chôi đao, trực tiếp đem dao gọt hoa quả rút ra tới. Thà rằng hô to, không thể rút. Phúc! Cùng với dao gọt hoa quả bị bái ra tới, huyết lưu ra tới. Thà rằng nhìn về phía cánh tay, đã mở miệng, ngươi chẳng lẽ không biết, không thể rút đao sao? Muốn đi bệnh viện, làm bác sĩ xử lý. Ninh Ngông. Ninh Ngông chớp chớp mắt, chợt. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Phúc. Nàng trực tiếp đem dao gọt hoa quả, lại theo thả rằng nguyên lai miệng vết thương cắm vào đi. Đã trải qua lần thứ hai đau đớn thả rằng. Nàng rốt cuộc nhịn không được, khí huyết công tâm, trước mắt đống nhiên tối sầm, cả người té xịu qua đi. Xem nàng ngã trên mặt đất, ném đi tiểu điểm điểm hộp cơm, làm đến trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Ninh Ngông vô vô tay, bĩu môi. Từ lên lầu khi, tiểu điểm điểm liền có điểm kỳ quái, nàng lúc ấy liền để lại cái tâm nhãn, sau lại xuống lầu khi nghe được phía sau rất nhỏ tiếng bước chân, nàng cố ý né tránh. Vừa mới đi xuống lầu, tha rằng làm nàng hỗ trợ nhặt tiền bao, nàng liền cảm thấy không thích hợp, vì thế cầm lấy di động, mở ra cả mạ giác, nhìn nàng bắt được dao gọt hoa quả, tính toán sát nàng. Ninh Mông cũng là cố ý quay đầu lại, đụng vào nàng cánh tay, làm nàng bị thương chính mình. A, cái này kêu ác nhân có ác báo. Nhưng Ninh Mông cũng không thể thật sự giết người, cho nên nàng rối rắm một chút, cầm lấy di động, cấp Tô Diệp gọi điện thoại thực mau chuyển được. Ninh Mông đã mở miệng, Tô Diệp, ngươi mau tới biệt thự nơi này. Tô Diệp, phu nhân, làm sao vậy? Ninh Mông, ta vừa mới cùng thà rằng có một chút tiểu cọ sát, nàng chính mình cầm dao gọt hoa quả đem chính mình lộng bị thương, ngươi tới xử lý một chút. Dao gọt hoa quả. Tô Diệp nhịn không được nghĩ đến lần trước, hơn phân nửa buổi tối. Đem hắn kêu lên tới xử lý lao đại trên tay miệng vết thương, dao gọt hoa quả có thể hoa thương bao lớn một khối. Nữ sinh chính là ái khoa trương. Hắn dò hỏi, nghiêm trọng sao? Ninh Mông liếc liếc mắt một cái nằm trên mặt đất nữ nhân, tựa hồ, còn hảo. Thương tới rồi nàng cánh tay, cũng không phải động mạch, không đến mức liền đổ máu đến chết đi. Tô Diệp chậm gì gì ôn hòa mở miệng nói, tốt, phu nhân ngài không có việc gì đi. Ninh Mông, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Kiếc hảo. Ta hiện tại qua đi. Hơn 40 phút sau, Tô Diệp khấu vang lên cửa phòng. Ninh Mông đi qua đi mở cửa, Tô Diệp đi vào tới, sau đó ở nhìn đến trên mặt đất thà rằng, còn có nàng cắm bên trái cánh tay thượng dao gọt hoa quả khi, ngốc ngốc, phu nhân, đây là... Không nghiêm trọng. Ninh Mông. Rất nghiêm trọng sao? Tô Diệp. Hảo đi, phu nhân nói không nghiêm trọng liền không nghiêm trọng. Ninh Mông vẻ mặt ghét bỏ, vậy ngươi đem nàng xử lý đi, ta đi trước. Tô Diệp. Hảo. Chờ đến Ninh Mông rời đi, Tô Diệp lúc này mới đi qua đi, đầu tiên là kiểm tra rồi một chút miệng vết thương rất sâu, yêu cầu thanh sang cùng phùng châm, hắn hô vài thanh thả rằng tên, nữ nhân này mới chậm rãi mở mắt. Thả rằng từ trên mặt đất đứng lên, hai chân nhũn ra ngồi ở trên sofa. Tô Diệp cầm chữa bệnh bao, vì nàng băng bó miệng vết thương, thuận tiện nói, ngươi như thế nào làm thành như vậy. Thả rằng banh trụ hàm dưới, không nói chuyện. Xem nàng bộ dáng này, Tô Diệp sắc mặt trầm xuống. Ngươi muốn giết phu nhân. Hữu Nghị nhắc nhở, bị vũ khí sắc bén chát thương sau, không cần lộn xộn, không cần rút ra, nhất định phải đi bệnh viện rút đao, đây là thường thức Nga. 364 chương 364 ta là thiện lương đại danh tử. Chương 364 ta là thiện lương đại danh tử. Tô Diệp thanh âm thực lãnh, phu nhân cùng chúng ta không giống nhau, là cái đơn thuần người, ngươi tốt nhất có khác cái này tâm tư. Thà rằng ánh mắt nháy mắt biến tối tăm, đơn thuần. A. Các ngươi cái này phu nhân, nhưng không đơn giản. Đơn thuần có thể đem ta làm thành bộ dáng này. Tô Diệp rũ mắt, thô lỗ vì nàng đem dao gọt hoa quả rút ra, lại để lại miệng vết thương, phòng ngừa đổ máu quá nhiều. Động tác không có một tia thương tiếc, hắn lạnh mặt, hôm nay chuyện này nhi, ngươi tốt nhất cầu nguyện phu nhân sẽ không nói cho lão đại, nếu không, ta không dám bảo đảm, ngươi có thể tồn tại rời đi quốc nội. Thà rằng cắn môi, phẫn hận nói, hắn dám. Hắn năm đó đáp ứng quá tỉ tỉ. Muốn chiếu cố hảo ta. Nay 8 năm tới, ta một người ở nước ngoài, hắn chiếu cố ta cái gì? Nàng lại nhìn về phía cái này biệt thự, tối tăm một khuôn mặt, cái này ra cũng là của ta. Ta ở chỗ này ở lâu như vậy, hiện tại ngay cả ta một cái chỗ dung thân đều không có sao. Tô Diệp tươi cười chậm rãi đọng lại ở trên mặt, hắn tiếp tục vì nàng băng bó, còn trực tiếp chiếu vào miệng vết thương thượng, thà rằng đau cắn chặt khớp hàm, lại cũng không cho chính mình hô lên thanh âm tới. Vẫn là trước sau như một cố chấp, cố chấp. Tô Diệp rửa sạch miệng vết thương sau, đỡ nàng đứng lên, Khâu lại chuyên dụng dao phẫu thuật ta không mang, ngươi cùng ta đi nhà ta. Tô Diệp lái xe, mang theo Thả Rằng đi ra ngoài. Trên đường, hắn bỗng nhiên đã mở miệng, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, lao đại sẽ không mặc kệ ngươi. Thả Rằng, a, hắn sẽ không mặc kệ ta. Hắn có như vậy nhớ tình bạn cũ nói, sao có thể sẽ lại tìm cái nữ nhân. Cho rằng đỉnh một chương giống nhau như lúc mặt, nàng chính là tỷ tỷ sao. Đây là ở. Đủ rồi. Luôn luôn ôn hòa Tô Diệp, giờ phút này trong thanh âm mang theo nghiêm khắc. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, thanh âm lạnh lùng, 8 năm. Hắn dừng một chút, lão đại đợi 8 năm, năm nay cảm tình mới có khởi sắc, chẳng lẽ, ngươi muốn cho hắn vì Ninh Mông thủ tiết cả đời sao? Thà răng miệng trương trương, muốn nói cái gì, khả đối thượng Tô Diệp cái kia sắc mặt, rốt cuộc vẫn là ngậm miệng lại. Ninh Mông không có đem chuyện này nói cho Hoắc Bắc Thần. Tuy rằng đối quá khứ không quá hiểu biết, nhưng nàng biết, Hoắc Bắc Thần là cái nhớ tình bạn cũ người. Thà rằng tâm tư âm trầm, nhưng có đại hắc bảo hộ nàng, hơn nữa nàng chính mình sẽ chú ý, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Liên như vậy lại qua 2 ngày, hôm nay, Ninh Mông tính toán ra cửa. Kết quả mới ra tiểu khu, liên nhìn đến Thà rằng đứng ở tiểu khu cửa chỗ, tựa hồ đang ở chờ nàng. Nàng tả cánh tay thượng treo một cái băng vải, gãy xương thêm bị thương, làm nàng nhìn có chút tiểu tụy. Ninh Mông tao hồng nhạt xe vừa ra khỏi cửa, nàng liền chắn cửa chỗ. Ninh Mông dứt khoát mở ra cửa sổ xe. Một con cánh tay dựa vào trên cửa sổ, trước công chúng, cũng không sợ nàng sẽ làm gì. Thà rằng đợi cả ngày, rốt cuộc chờ tới rồi nàng. Nàng nhìn trong xe trang điểm tinh xảo nữ nhân, đã mở miệng, ta tìm ngươi, là vì nói ngày đó ở biệt thự chuyện này. Nga, cái kia nha. Ninh Mông phất tay, một bộ rất rộng lượng bộ dáng, không cần cảm tạ. Thà rằng, cảm tạ cái gì? Nàng là tới hương sư vấn tội. Ninh Mông cười thực thiếu đánh, ai, không có biện pháp. Ta chính là như vậy giúp người làm niềm vui, xem không được người khác chịu khổ, ngươi không cần cảm kích ta, ta chính là thiện lương đại danh tử. Thà rằng, nàng lại như thế nào mặt không đỏ, tim không đập nói ra những lời này. Bất quá, người này tiện tiện bộ dáng, như thế nào có điểm như là. Tỷ tỷ, thà rằng gắt gao nhìn thẳng nàng. Hôm nay đổi mới xong rồi ha, đi ngủ sớm một chút nghỉ ngơi Nga các vị. 365 chương 365 ta hảo hảo kỳ Nga. Chương 365 ta hảo hảo kỳ Nga. Thà rằng nhìn chằm chằm nàng. Gương mặt này, đích sắc cùng tỷ tỷ có 9 phần tương tự, so nàng càng giống, cũng càng tươi sống, càng tươi đẹp. Trách không được Hoắc Bắc Thần sẽ di tình biệt luyến. Thà rằng gắt gao nắm lấy nắm tay, mở miệng nói, Ninh tiểu thư, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ninh ngông, nhưng ta chỉ nghĩ yêu đương, mà ngươi là nữ, chúng ta không có biện pháp nói. Thà rằng, tuy là nàng mấy năm gần đây, học tỷ tỷ trở nên miệng lưỡi lanh lợi. Ái dối người, nhưng đối mặt Ninh Mông này ra mặt dày, vẫn là bị nghẹn họng một lát, cuối cùng mắng, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Ninh Mông thở dài, bởi vì ta quá Mỹ, cho nên không thể muốn mặt, cấp trên thế giới này mặt khác nữ nhân, tỉ như nói ngươi một ít đường sống đi. Thà rằng, nàng lại bị nghẹn họng, phản ánh nửa ngày, mới tiến vào chính đề, không cùng nàng bẻ xả, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi, ngươi liền thật sự đối Hoắc Bắc Thần mối tình đầu một chút đều không hiếu kỳ sao. Ninh Mông đôi mắt tỏa sáng, ta tò mò a, ta tò mò đã chết. Thà rằng nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nói, trên thế giới này sao có thể sẽ có người đối lao công mối tình đầu không có hứng thú. Nàng đang muốn nói cái gì, liền nghe được Ninh Mông tiếp theo câu nói, ta đặc biệt tò mò, ngươi này cái mũi ở đâu ra bệnh viện làm nha. Vì cái gì quăng ngã hoài, quá 2 ngày chính mình là có thể trường hảo. Ngươi hôm nay nhìn, thực bình thường nha, này giả cái mũi có giãn cũng thật tốt quá đi. Thà rằng là thật sự hết trô nói rồi, nàng muốn nói cái gì, đều trở nên có chút gian nan. Nàng mặc, mở miệng nói, ngươi không thể bình thường điểm nói chuyện sao. Ninh ông, cùng người ta mới có thể bình thường nói chuyện nha. Kỳ thật cũng là, ta ở chỗ này, cùng một đầu heo lãng phí cái gì thời gian. Nói xong câu đó, nàng trực tiếp giấm hạ chân ga, xe soát lập tức liền khai đi ra ngoài, thà rằng còn muốn nói cái gì dỗi trở về nói, nhưng người này cũng chưa cho nàng cơ hội, chờ nàng phản ứng lại đây khi. Nhìn đến cũng chỉ có xem ông. Thà rằng, nàng khí sắc mặt đều thay đổi, trực tiếp đi đến bên cạnh, cản lại một chiếc xe taxi, lên xe sau, chỉ vào kia chiếc tao hồng nhạt xe mở miệng nói, sư phó, đuổi kịp chiếc xe kia. Tài xế taxi tức khắc một đầu hát tuyến quay đầu lại, cô nương, ta đây là chính quy xe taxi, ngươi làm ta đuổi theo phía trước kia chiếc xe thể thao. Dùng chân truy sao? Thà rằng, mấy năm không trở về, đại đế đều tài xế taxi đều như vậy sẽ dỗi người sao? Ninh Mông là thật sự không nghĩ lý thà rằng. Cái này điên nữ nhân, khiến cho nàng tự sinh tự diệt đi. Nàng hôm nay có việc, muốn đi một chút đoàn phim, Lưu Đạo cho nàng gọi điện thoại nói, biên kịch muốn sửa chữa trong đó một đoạn cốt truyện, rốt cuộc quyến luyến không quên là nàng viết, cho nên yêu cầu nàng đi thảo luận một chút. Ninh Mông nhàn rồi không có chuyện gì, liền như vậy đi tới đoàn phim. Kinh đô điện ảnh thành liền như vậy đại, mấy cái đoàn phim đều ở gần đây, nàng đem xe ngừng ở điện ảnh thành bãi đỗ xe, đang muốn hướng bên trong đi, liền nghe được một đạo thanh âm truyền đến, Ninh Mông. Ninh Mông bước chân hơi đốn, quay đầu lại, liền nhìn đến một tên béo đi tới, hương phấn hô, thật là ngươi nha. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Người này thế nhưng là Lưu Hâm Lỗi, năm đó ở tiếng ca vì Vương Tiết Mục tổ bên trong tố nhân tuyển thủ, cũng là nhà đầu tư ba ba. Nàng một đốn, sao ngươi lại tới đây? Lưu Hâm Lỗi cười nói, ta tới xem Tô Điềm Điềm A, nàng ở đoàn phim Nhật Tử không hảo quá, bọn họ cái kia ai ở mùa hè là ta đầu tư. 366 chương 366 một lời không hợp liền khai dối. Chương 366 một lời không hợp liền khai dối. Ninh Ngông. Ái ở mùa hè là hắn đầu tư. Hơn nữa nghe ngữ khí, như thế nào cảm giác Tô Điềm Điềm cùng Lưu Hâm Lỗi làm ở cùng nhau. Đang suy nghĩ, nơi xa truyền đến một đạo kiểu tiếu thanh âm, Lưu Tổng. Ninh Ngông vừa vặn từ xe bên cạnh đi ra, liền nhìn đến Tô Điềm Điềm đi mau hai bước, hướng bên này chạy tới. Nàng một đôi mắt đẹp tha thiết nhìn Lưu Hâm Lỗi, chờ đi vào trước mặt khi, mới nhìn đến hắn bên người Ninh Ngông, tức khắc mặt mày lạnh lùng. Lưu Hâm Lỗi vươn tay, ôm nàng eo, thừa dịp Ninh Ngông không chú ý, ở nàng trên mông sờ soạn một phen, chợt đã mở miệng, mau cấp Ninh tiểu thư chào hỏi một cái. Tô Điềm Điềm nắm chặt ngón tay, một loại nhục nhã cảm giác đột nhiên sinh ra. Lệ Diệc Trầm không cần nàng, nàng bị Lưu Đạo các loại khi dễ, không có biện pháp, cuối cùng leo lên vẫn luôn đối nàng rất có hảo cảm, nhưng nàng trước kia lại trướng mắt Lưu Hâm Lỗi. Chỉ là, Lưu Hâm Lỗi biết rõ nàng cùng Ninh Ngông chi gian gút mắt, thế nhưng chủ động làm nàng túi đầu chào hỏi. Nàng khí sắc mặt đều thay đổi, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ninh Ngông căn bản không nghĩ lý nàng, hiện tại Tô Điềm Điềm chính là vẫn luôn hổ giấy, từ lần trước nàng ở ấy bồ thượng đi đầu làm sự tình sau, nàng danh khí không bằng từ trước, đã sớm không có gì uy hiếp lực. Ninh Mông cười, Lưu Hâm Lỗi, ngươi tiểu mỹ nhân không muốn liền tính. Ta đi trước một bước. Sau khi nói xong, nàng trao hỏi, dẫn đầu đi ở phía trước. Lưu Hâm Lỗi đứng ở nàng phía sau, trước kia đối Tô Điềm Điềm có bao nhiêu truy phủng, tới tay về sau, liền có bao nhiêu trứng mắt, hắn thấp thấp cảnh cáo nói, ngươi cho ta thành thật điểm. Thật cho rằng chính mình còn cùng trước kia giống nhau sao. Đắc tội Ninh Mông. Nàng lao công có thể đem nhà của chúng ta một giây phá đổ rớt. Ta đầu tư các ngươi cái này kịch, đua chính là nàng không cùng ta so đo, cũng là có nguy hiểm biết không. Tô Điềm Điềm túi đầu, hoán giận mở miệng, hảo. Nàng nhìn chính mình mũi chân, trong nội tâm là một mảnh hoang vu. Không nên là cái dạng này, rõ ràng nàng nhân sinh thuận buồm xuôi gió, nhưng như thế nào liền đến hiện giờ tình trạng này. Ninh Mông đi mau hai bước, từ bãi đỗ xe ra tới, hướng điện ảnh thành đi thời điểm, lại nhìn đến có hai cái lão nhân bị bảo an ngăn lại. Nơi này không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến vào. Trừ phi các ngươi có công tác chứng minh. Hai cái lao nhân ấp úng, hô, ta tìm chúng ta nữ nhi, cũng muốn có công tác chứng minh sao. Bảo an gật đầu, đối. Hoặc là các ngươi cho nàng gọi điện thoại, làm nàng tới đón các ngươi. Ninh Mông không để ý, rất nhiều phóng viên vì chụp đã có dùng tư liệu sống, cũng sẽ như vậy. Nàng lấy ra đoàn phim công tác chứng minh, tiến vào điện ảnh thành. Hướng quyến luyến không quên đoàn phim đi thời điểm, trên đường có điểm xa. Ninh Mông liền túi đầu cầm lấy di động, quả nhiên, Sa Điêu vui sướng nhiều trong đàn, mỗi thời mỗi khắc đều có tin tức. Tề Sam, chúng ta vài thiên không hẹn hò, vì sao ngươi ba ba gần nhất quản ngươi như vậy nghiêm? Chân Thiện Mỹ, ta ba ba không cho ta cùng ngốc tử một khối chơi. Tề Sam, ta tối hôm qua đi nhà ngươi tìm ngươi, tới rồi cửa nhà ngươi chỗ, ngươi ba ba nói ngươi ngủ, ngươi buổi tối 7 giờ liền ngủ rồi sao? Sớm như vậy. Chân Thiện Mỹ, không có a. Ta không ngủ a, ta ba chưa nói ngươi đã đến rồi a. Thế Sam, xem hai người kia bộ dáng, Ninh Mông đã phát tin tức, ngươi là ít hai lớn hơn bốn giải tập. Thế Sam, Ninh Mông, nhị đến chính vô cùng. Thế Sam, ngươi như thế nào một lời không hợp liền mắng chửi người. 367 chương 367 Lý Thi Giao Tâm Sự. Chương 367 Lý Thi Giao Tâm Sự. Thế Sam, ngươi nếu không phải phu nhân, ta đã sớm thu thập ngươi. Ninh Mông vốn dĩ tính toán hảo tâm nhắc nhở Tề Sam cho cậy thế chủ chuyện này, nhìn đến lời này, nàng buông xuống di động, làm hắn một người tiếp tục buồn đi, hừ. Ninh Mông tới rồi đoàn phim khi, Lý Thi Giao đang ở đóng phim, nàng chuyên nghiệp tốt nghiệp, kỹ thuật diễn rất lợi hại, đem một cái sự nghiệp hình nữ cường nhân diễn giống như lúc, Ninh Mông ở một bên nhìn trong chốc lát, cảm thán nàng chuyên nghiệp. Phó đạo bồi nàng, cũng kinh hô, Ninh tiểu thư, liền nàng này kỹ thuật diễn, nói là tân nhân, chúng ta thật không tin. Nàng tuyệt đối sẽ lửa lớn. Ninh Mông cười, nghĩ thầm kia đương nhiên, đây chính là tương lai ảnh hậu. Đại man ảnh thượng ảnh hậu, không điểm kỹ thuật diễn thật không được. Nàng nhìn trong chốc lát, đột nhiên thoáng nhìn Phi Bạch Đại Lao ở nơi xa, nhìn nàng một cái. Ninh Mông. Nàng hơi hơi dừng một chút. Một lát sau, Phi Bạch Đại Lao lại nhìn nàng một cái. Ninh Mông. Nàng cầm lấy di động, cấp Phi Bạch phát hoại trạc, có việc. Phi Bạch, ân. Ninh Mông. Người tốt xấu chiêu cái tay, hoặc là làm biểu tình cũng đúng à, đờ đẫn liếc nhìn nàng một cái, nàng có thể nghe hiểu hắn tâm lý ngôn ngữ sao. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, hướng Phi Bạch bên kia đi qua đi. Hai người tìm cái góc vị trí dừng lại. Ninh Mông đối Phi Bạch nói chuyện siêu cấp khách khí, như thế nào lạc. Phi Bạch trước sau như một trầm mặc, nàng không cao hứng. Ninh Mông. Nàng phản ánh một hồi lâu, tự động phiên dịch những lời này, ngươi là nói, Lý Thi Giao có chút không cao hứng. Nàng hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Phi Bạch gật đầu. Ninh Mông vuốt cằm, ngươi không hỏi nàng. Phi Bạch lắc đầu. Là nam chính lại khó xử nàng. Phi Bạch lắc đầu. Kia, là nàng mỗi tháng mấy ngày nay, tâm tình không tốt. Phi Bạch tiếp tục lắc đầu. Ninh Mông cảm giác chính mình ở lầm bầm lầu bầu. Kia đợi chút nàng trung chàng nghỉ ngơi thời điểm, ta hỏi một chút nàng. Phi Bạch gật đầu. Ninh Mông tiếp tục nói, ta hỏi một chút nàng, là ai khi dễ nàng, tìm được người kia. Nàng liếc Phi Bạch liếc mắt một cái, thấy hắn quả nhiên thần sắc lạnh lùng, rốt cuộc nói lời nói, giết hắn. Ninh Mông. Nàng chịu chịu khoe miệng, hướng bên cạnh đi thời điểm, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn, đại lão, ngươi biết sao? Nếu chúng ta tất cả mọi người là một tuần kịch, ngươi nhân vật lời kịch, phỏng chừng một trang giấy liền thu phục. Hơn nữa Mạn Thiên phỏng chừng giết đi này ba chữ, có thể chiếm cứ 2/3. Phi Bạch. Ninh Mông cười cười, rời đi, cùng biên kịch thảo luận một chút cốt truyện sau, rốt cuộc nhìn đến Lý Thi Giao trung chàng nghỉ ngơi, Phi Bạch biết nghe lời phải cho nàng đệ thủy, sau đó đem áo lông vũ cho nàng bọc lên. Lý Thi Giao uống lên hai khẩu nước ấm, hòa hoãn thân thể, lúc này mới thật dài phun ra một hơi. Ninh Mông đi qua đi, vừa muốn dò hỏi Lý Thi Giao có phải hay không có chuyện gì khi, đoàn phim ngoại, đống nhiên truyền đến một đạo tranh chấp thanh âm, làm ta đi vào. Ta là Lý Thi Giao hắn ba. Hiện giờ thăng chức rất nhanh, liền ba ba đều không nhận sao. Này náo động phát sinh quá nhanh, đoàn phim tất cả mọi người động tác nhất trí quay đầu, liền nhìn đến mới vừa ở điện ảnh cửa thành chỗ kia một đôi vợ chồng đi đến. Hai người, nữ la lối khóc lóc cả người, nam thì tại hiện trường trung tìm một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở Lý Thi Giao trên người, hắn nhanh chóng xông tới. Lý Thi Giao mở to hai mắt nhìn, ba, sao ngươi lại tới đây? Lý ba vọt tới nàng trước mặt, một cái tát đánh vào nàng trên mặt, cho ta tiền. 368 chương 368 chơi xấu. Chương 368 chơi xấu. Từ Tô Điểm Điểm nhân khí đại ngã, ở trên mạng bị mắng thành cứt chó sau, Lý đạo đối nàng thái độ liền chợt thay đổi, động một chút nhục mạ còn chưa tính, còn thường xuyên làm nàng tăng ca chụp đêm diễn, có chút uy hiếp động tác, không cho phép thế thân. Cho nên, Tô Điểm Điểm trong khoảng thời gian này, quá khổ không nói nổi. Ngẫu nhiên một lần biết nhà đầu tư là Lưu Hâm Lỗi, nàng liền cùng hắn liên hệ thượng. Ninh Mông tiến vào điện ảnh thành sau, Tô Điểm Điểm mang theo Lưu Hâm Lỗi ở đoàn phim đi dạo một vòng, Lý đạo quả nhiên đối nàng thái độ thay đổi. Chờ đưa Lưu Hâm Lỗi rời đi sau, lại hồi đoàn phim khi, lại nhìn đến kia một đôi vợ chồng ngồi ở cửa chỗ chơi xấu. Tô Điểm Điểm vốn là không tính toán để ý tới, nhưng trải qua bọn họ bên người khi, kia nữ chảo một cái đã bắt được nàng, do hỏi, cô nương, ta xem ngươi có thể tùy tiện vào ra, ngươi giúp ta kêu cá nhân bái. Nàng kêu Lý Thi Giao. Tô Điểm Điểm đang muốn tránh thoát khai tay nàng, nghe được lời này dừng lại, nàng trong mắt co rụt lại, cái gì? Ngươi xác định, là Lý Thi Giao. Lý Mâu gật đầu, đúng vậy, nữ nhi của ta Lý Thi Giao, ta tới tìm nàng đòi tiền, nàng đệ đệ muốn kết hôn dùng A, chính là chết sống cũng liên hệ không thượng, này không phải nghe nói nàng ở chỗ này đóng phim sao. Chúng ta liền tới rồi. Tô Điểm Điểm đánh giá một chút Lý Mâu cùng Lý Phụ, hai người nhìn y quan khéo léo, hơn nữa diện mạo cùng Lý Thi Giao thật là có hai phân tương tự. Nàng hơi hơi nheo nheo mắt, hành, ta có thể mang các ngươi đi vào, nhưng là ngươi muốn đem sự tình cho ta nói rõ ràng. Trên đường, Lý Mẫu cùng Lý Phụ liền đem sự tình nói cho nàng. Lý Thi Giao ra tỷ đệ hai cái, nhưng cha mẹ trọng nam khinh nữ, Lý Thi Giao công tác sau, liền vẫn luôn cùng nàng đòi tiền, mới muốn tiền ở nhà xây nhà, đệ đệ bạn gái lại muốn một chiếc 30 vạn Audi, còn muốn tiền biếu 20 vạn, cho nên hai người kia liền lại tới nữa. Lý Mẫu lên án Lý Thi Giao không hiếu thuận. Tô Điểm Điểm cho bọn hắn chỉ điểm đoàn phim vị trí sau, nàng đã mở miệng, thúc thúc, a gì, các ngươi nói rất đúng, xưa nay đều là nam kế thừa gia nghiệp, đệ đệ kết hôn, nhật tử quá không nổi nữa, đương tỷ tỷ như thế nào cũng muốn lôi kéo một phen. Nhưng là 50 vạn không phải cái số lượng nhỏ, Lý Thi Giao khẳng định sẽ không cấp. Lý Phụ nóng nảy, kia làm sao bây giờ? Tô Điểm Điểm trong ánh mắt hiện lên một mặt tối tăm, các ngươi như vậy, đem sự tình náo đại. Ở nàng chỉ thị hạ, hai người lúc này mới tiến đoàn phim, liền thẳng đến Lý Thi Giao, náo đến động tĩnh rất lớn, khiến cho chung quanh mọi người chú ý. Lý Phụ xông tới khi, Phi Bạch kỳ thật còn tưởng chống đỡ. Nhưng là Lý Thi Giao kinh ngạc dưới, kêu một tiếng ba ba, làm Phi Bạch trực tiếp đứng yên bước chân. Nhạc phụ tương lai a. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình giờ phút này hình tượng, trong đầu hiện lên một ý niệm, ân, ăn mặc màu trắng quần áo, nhìn sẽ lượng một ít, càng đàng hoàng phụ nam đi. Đã có thể ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, Lý Phụ cho Lý Thi Giao một cái tát, làm Phi Bạch đều ngốc ngốc, ở Lý Phụ muốn tiếp tục đánh nàng đệ nhị hạ thời điểm, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đột nhiên tiến lên một bước, chắn Lý Thi Giao trước mặt, chảo một cái đã bắt được Lý Phụ cánh tay. Hắn quanh thân sát khí nháy mắt tràn ngập, tựa hồ muốn đem trước mặt người này phanh thây. Lý Phụ bị trên người hắn hơi thở kinh sợ trụ, đốn nửa giây, sau đó nghĩ đến Tô Điểm Điểm phân phó, trực tiếp hô to lên, đều tới xem a. Bất hiếu nữ a. Trưởng thành, cánh ngạnh, liền mặc kệ cha mẹ a. Lý Thi Giao, như thế nào, ngươi còn tính toán tìm cái tay đấm, đánh chết ngươi thân sinh ba mẹ sao? 369 chương 369 phi so sắt thép thẳng nam càng thẳng bạch. Chương 369 phi so sắt thép thẳng nam càng thẳng bạch. Phi Bạch muốn động thủ, rồi lại bận tâm đến đối phương thân phận không dám động thủ, Lý Phụ dây rùa lên, Phi Bạch dùng sức bắt lấy cổ tay của hắn, Lý Phụ liền kêu đau, ta cánh tay muốn chặt đứt. Ngăn cản một cái Lý Phụ, bên kia, Lý Mâu cũng vọt lại đây, nàng trực tiếp phất tay cũng đi theo hướng Lý Thi Giao trên người đánh qua đi, bất hiểu nữ, vùng ra người ba ba. Ngươi dám đánh người ba ba a, ta đánh chết người cái bất hiểu nữ. Sự tình phát sinh quá nhanh, Lý Thi Giao mới vừa nghỉ ngơi, còn không có từ trong sách nhân vật chung đi ra. Đã bị đánh một cái tát, Lý Phụ tuy rằng bị chế trụ, nhưng Lý Mẫu lại xuống tới, mắt thấy lại muốn đánh nàng, Lý Thi Giao theo bản năng nghiêng đầu, nhưng ngay sau đó, một khối tràn ngập dương cương hơi thở thân thể, đống nhiên che ở nàng trước mặt. Phi Bạch buông ra Lý Phụ, dùng thân hình vì nàng khởi động một mảnh thiên. Lý Mẫu này một cái tát, không đánh vào Lý Thi Giao trên người, ngược lại chụp tới rồi Phi Bạch trên vai. Bang một tiếng, vang vọng toàn bộ đoàn phim. Trận! A, đau chết mất! Người này xương cốt là thép làm sao? Lý Mẫu nhìn chính mình tay, đau kêu to. Xông lên lại muốn tiếp tục đánh người Lý Phụ nghe được lời này, thu hồi giơ lên cánh tay, túi đầu nhìn nhìn, đổi thành chân, ở Phi Bạch cẳng chân thượng hung hăng đá một chân, sau đó. T. Lý Phụ cũng hít hà một hơi, ngón chân đầu quả thực đau đã chết. Người này cẳng chân như thế nào cùng ván sắt dường như. Lý Phụ Lý Mẫu thấy Phi Bạch đem Lý Thi Giao hộ kín mít, mà này nam nhân nhìn gầy nhưng rắn chắc. Thân mình bản như thế nào như vậy ngạnh. Bọn họ không dám lại động thủ, vì thế chỉ vào Lý Thi Giao khai mắng, ngươi đệ đệ kết hôn, liền yêu cầu 50 vạn, đưa tiền. Lý Thi Giao lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng một đôi mắt hạnh tất cả đều là kinh hoàng cùng cảm thấy thẹn. Đoàn phim, người đến người đi, đều bị thấy được. Nàng chỉ cảm thấy không chỗ dung thân, muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng mặt đỏ lên, nói, ta không có nhiều như vậy tiền. Phim truyền hình là Định Mông giải trí đầu tư quay chụp. Nàng là Định Mông giải trí nghệ sĩ, cho nên còn không có cho nàng chia làm, nàng thẻ ngân hàng là thật sự không có tiền. Lý Mộ không tin, lừa ai đâu. Ngươi đều là đại minh tinh, sao có thể sẽ không có tiền. Nói cho ngươi, ta đều đã biết, ngươi chụp một tập phim truyền hình chính là 10 vạn. Cái này phim truyền hình có 30 tập, ngươi kiếm lời 300 vạn. Ta cũng không nhiều làm muốn, ngươi cho ta 100 vạn là được. Lý Thi Giao. Nàng thù lao đóng phim thật là nhiều như vậy. Nhưng 300 vạn còn muốn cùng công ty chia làm, còn muốn khấu thuế, đến trướng cũng chỉ có 5-60 vạn. Mấy năm nay, vì đệ, nàng nơi nơi vay tiền, này số tiền vừa vặn dùng để trả nợ. Lý Thi Giao mau khóc, đôi mắt tràn ngập thủy quang, mẹ, trong nhà xây nhà cùng ta muốn 50 vạn, là ta mượn vay nặng lãi, ta yêu cầu còn, thù lao đóng phim vừa vặn trả nợ, ta thật sự không có tiền. Không có tiền chúng ta liền không đi rồi. Lý Phụ Lý Mâu đứng ở chỗ đó, đôi tay chống nạnh. Ta muốn tìm các ngươi đạo diễn tâm sự, dựa vào cái gì đóng phim không cho thủ lao đóng phim. Lý Thi Giao nắm chặt nắm tay, ba, mẹ. So sắt thép thẳng nam càng thẳng Phi Bạch, đống nhiên đã mở miệng, ta có. Lời này rơi xuống, Lý Phụ Lý Mẫu đôi mắt tỏa sáng. Lý Thi Giao cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn, Phi Bạch nói, tiền, ta cơ. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Hành, ngươi cấp cũng đúng. Đi, chúng ta hiện tại đi lấy tiền. Lý Phụ tham nhiên trả sắt tay. Phi Bạch xoay người, đang định cùng hai người rời đi khi, ở bên cạnh xem bất quá đi Ninh Mông đã mở miệng, chờ một lát. Các ngươi bên người, có trọng nam khinh nữ tình huống sao? Tuổi lớn, luôn là đụng tới loại sự tình này. Ngủ ngon lạc. Không thức đêm Nga sau đó, cầu vẽ tháng. Sao ngoạm ngoạ? Ngày mai đổi mới hơi chút trễ chút giữa chưa có việc ra cửa một chút. 370 chương 370 không có nhất không biết xấu hổ, chỉ có càng không biết xấu hổ. Chương 370 không có nhất không biết xấu hổ, chỉ có càng không biết xấu hổ. Ninh Mông lời này rơi xuống, giữa sân mấy người đều nhìn về phía nàng. Lý Phụ Lý Mẫu sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp mở miệng nói, ngươi là ai? Đây là nhà của chúng ta sự, ngươi một cái tiểu cô nương ra, nhưng đừng loạn quảng. Lời này rơi xuống, Lý Thi Giao vội vàng đã mở miệng, đây là ta lãnh đạo. Lý Phụ sửng sốt, lãnh đạo. Lý Phụ lấy lòng cười cười, lãnh đạo ngươi hảo, Lý Thi Giao là nữ nhi của ta, nàng tiền chính là tiền của ta. Ngài đem nàng thù lao đóng phim, đánh tới ta tạp thượng đi. Ninh Mông. Không nghĩ tới người này như vậy không biết xấu hổ. Nàng chịu chịu khoe miệng, đã mở miệng, ta có mấy cái nghi vấn, muốn nói một chút. Lý Phụ, ngài nói, ngài nói. Nhìn như vậy chân chó người, Ninh Mông dò hỏi, xin hỏi ngài nhi tử hiện tại có công tác sao? Lý Phụ vội vàng mở miệng, đương nhiên là có. Ninh Mông, tiền lương nhiều ít? 2.000. Kia hắn bạn gái đâu? Lý Phụ, hôn sau khẳng định liền không đi làm, muốn sinh hài tử, muốn chiếu cố gia đình. Ninh Mông nhìn hắn cùng Lý Mẫu liếc mắt một cái, vậy các ngươi hai vị, có tiền hưu sao? Lý Phụ ho khan một tiếng, chúng ta nơi nào tới tiền hưu, chúng ta hai cái trước kia là làm bánh rán, hiện tại tuổi lớn, không làm. Ninh Mông nga một tiếng, tiếp theo đã mở miệng, ta đây cho các ngươi tính một bút chứng đi. Nàng nói tới đây, giơ lên ngón tay, một chiếc Audi mỗi tháng du tiền thêm bảo dưỡng phí, ước chừng là 2.000, các ngươi người một nhà sinh hoạt phí, ước chừng là liền dựa theo 2.000 tới tính đi. Nay liền 4.000. Xin hỏi Lý Thi Giao liền tính mượn 50 vạn cho các ngươi, kế tiếp các ngươi sinh hoạt có thể tự gánh vác sao? Lý Phụ sửng sốt, vì cái gì muốn tự gánh vác? Lý Thi Giao không phải có thể kiếm tiền sao? Hắn nói như vậy đúng lý hợp tình, làm Ninh Mông đều có điểm đốc, cho nên. Lý Thi Giao muốn dưỡng các ngươi người một nhà. Lý Phụ gật đầu, đối. Ninh Mông. Tương lai nàng ca có hải từ đâu? Lý Phụ mở miệng nói, ta đều nghĩ kỹ rồi, này 10 năm đâu, liền trước cho ta nhi tử mua phòng xếp. Chờ đến 10 năm sau, Lý Thi Giao hẳn là lại có tiền, lại cho ta tôn tử mua một bộ phòng, vừa lúc. Ninh Mông. Nàng liếc liếc mắt một cái Lý Thi Giao, dở khóc dở cười, kia nàng khi nào mua phòng. Nàng năm nay 24 tuổi đi. Lý Phụ xua tay nói, nàng một cái nữ hoa mua cái gì phòng ở. Về sau tìm cái đối tượng kết hôn, đối tượng có phòng ở là được bái. Ninh Mông thật là bị Lý Phụ này không biết xấu hổ thái độ kinh tới rồi. Liền tính diễn viên thực kiếm tiền. Nhưng kỳ thật tiêu phí càng nhiều, Lý Thi Giao cả đời có thể kiếm mấy bộ phòng ở. Nàng hỏi xong mấy vấn đề này, nhìn về phía Phi Bạch. Phi Bạch thông thường có thể sử dụng nắm tay giải quyết vấn đề, đều sẽ không dùng đầu óc, giờ phút này không thể dùng nắm tay, lại bị Ninh Mông như vậy điểm một chút, nháy mắt minh bạch. Này số tiền, không thể cấp. Lý ra chính là cái động không đáy, lần này có thể muốn 50 vạn, lần sau liền có thể muốn 100 vạn. Xem Lý Phụ bộ dáng này, hoàn toàn là công phu sư tử ngoạng. Nếu biết hắn có rất nhiều tiền tiết kiệm, chỉ sợ có thể toàn cho hắn kêu bảo bối nhi tử muốn qua đi. Nhưng, lại không thể toàn giết, lại không thể đánh, còn không thể đưa tiền, chuyện này làm sao bây giờ? Lý Phụ thấy Ninh Mông không nói lời nào, Phi Bạch cũng không đề cập tới đưa tiền sự, cùng Lý Mẫu liếc nhau, hai người trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu la lối khóc lóc, bất hiếu nữ, ta nói cho ngươi, không trả tiền chúng ta hôm nay liền không đi rồi. Làm ngươi không có biện pháp đóng phim. Muốn quay chụp, liền đưa tiền. Nếu không về sau ta mỗi ngày tới. 371 chương 371 không kia tiểu tử thúi phần. Chương 371 không kia tiểu tử thúi phần. Lý Thi Giao nhìn đến cha mẹ như thế vô lại, càng là hổ thẹn khó làm, nàng cắn chặt môi, mắt hạnh trung tất cả đều là khẩn cầu. Ba mẹ, các người đi về trước, chúng ta có chuyện gì, chờ ta chụp xong diễn lại nói, hảo sao? Lý Phụ cười lạnh, không tốt, hoặc là hiện tại đưa tiền, hoặc là liền như vậy háo, dù sao các ngươi đoàn phim hách một ngày. Liền phải chậm trễ một ngày tiền. Ta tưởng chậm trễ chút tiền ấy, đều không ngừng 50 vạn đi. Đoàn phim cảnh tượng bố trí, thuê phí đều phải tiền, chậm trễ thời gian, đích xác chính là ở chậm trễ tiền tài. Lý Thi Giao kinh ngạc nóng nảy, các ngươi. Nàng vành mắt đều đỏ, toàn thân đều đang run rẩy, nói không nên lời một câu tới. Đây là cha mẹ nàng, nàng không thể làm cái gì, nhưng nàng cũng là trải qua cao đẳng học viện tốt nghiệp, trong xương cốt cũng minh bạch nữ nhân muốn tự lập. Nàng run rẩy đôi môi. Nắm chặt nắm tay, liền ở nàng cùng Phi Bạch đều nhất thời vô thố khi, Ninh Mông đã mở miệng, báo nguy đi. Lời này rơi xuống, vài người đều ngây ngẩn cả người. Lý Thi Giao kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, loại này ra sự, báo nguy là vô dụng, nàng thử qua. Phía trước bị quấy rầy đến nàng sắp hỏng mất khi, nàng cũng báo qua cảnh sát tới, chỉ nói là ra sự, bọn họ cũng xử lý không tốt, rốt cuộc Lý Phụ Lý Mẫu cũng không thương thiên hại lý, chỉ là tìm nữ nhi đòi tiền. Nhưng Lý Thi Giao không nói chuyện, nàng tin tưởng Ninh Mông có nàng chính mình đạo lý. Lý Phụ bất chấp tất cả, người báo nguy cũng vô dụng, lão tử là nàng cha, cho ta tiền thiên kinh địa nghĩa. Ninh Mông cười, nhưng ngươi không phải đoàn phim cha, ngươi ở chỗ này cố ý ảnh hưởng chúng ta đoàn phim tiến triển, chậm trễ chúng ta thời gian. Báo nguy nói, ngươi muốn bồi thường hôm nay lầm công phí, còn có tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Lý Phụ. Ninh Mông lại nhìn về phía Lý Thi Giao, một đôi đào hoa trong mắt không mang theo nửa phần ý cười, cả người thực máu lạnh, còn có ngươi, Lý Thi Giao. Công ty cho ngươi cơ hội, ngươi thế nhưng không bắt lấy, nếu còn như vậy, ta đây liền thay đổi người. Lý Thi Giao sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây, nàng rũ đầu hô, Ninh Tổng, ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Lý Phụ ngây ngẩn cả người, ý gì? Lý Thi Giao diễn kịch rất lợi hại, làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Ba, Ninh Tổng nếu là thay đổi người, ta liền lấy không được thù lao đóng phim. Lần trước cấp ca 50 vạn, là ta mượn vay nặng lãi, ta nếu là còn không thượng, các nàng sẽ tới trong nhà đi đòi tiền. Lý Phụ tạch đứng lên, ngươi mượn tiền, dựa vào cái gì về đến nhà đòi tiền? Ninh Mông, tiêu tiền thời điểm, như thế nào không nói lời này? Nàng mặt mày một hành, thanh âm cất cao, bảo an. Đừng báo nguy, đừng báo nguy, chúng ta đi. Lý Phụ cùng Lý Mẫu đứng lên vô vô ngông, đi ra ngoài, Lý Thi Giao, ngươi chờ, có bản lĩnh ngươi đừng ra đoàn phim. Ninh Mông, hai người rời đi, toàn bộ đoàn phim xem diễn đều từng người tan đi, tiếp tục quay chủ khi, Lý Thi Giao cảm xúc đã chịu ảnh hưởng, NG vài lần, nhưng Lưu Đạo tính tình hảo, cũng chưa nói cái gì. Ninh Mông từ đoàn phim rời đi khi, nhìn Lý Thi Giao liếc mắt một cái, hơi thở dài. Không hoàn toàn giải quyết chuyện này, về sau Lý Thi Giao nhật tử khẳng định không hảo quá. Nàng nghĩ đến đây, đột nhiên có chút cảm khái, vì thế cầm lấy di động, cấp vài thiên không liên hệ Ninh Văn Đào đã phát một cái tin tức. Ba, may mắn nhà chúng ta không có đứa con trai, nếu không nói, chẳng phải là sẽ cùng ta đoạt quyền kế thừa. Ninh Văn Đào hồi phục thực mau, yên tâm, trong nhà tài sản đều là của ngươi, không kia tiểu tử thối phần. 372 chương 372 dỗi người không ngừng đốn. Chương 372 dỗi người không ngừng đốn. Ninh Văn Đào tin tức phát lại đây về sau, Ninh Mông còn không có tới kịp xem, di động liền vang lên. Nàng tiếp nghe, đối diện truyền đến một đạo gián mua thanh âm, uy, ngươi hảo, xin hỏi là 20 ngân hàng sao? Ninh Mông. Nàng đang muốn trả lời không phải, đối phương tựa hồ có chút cấp, ta thẻ ngân hàng rớt, ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Ninh Mông nghĩ giúp người làm niềm vui. Hơn nữa nghe thanh âm, đối phương tựa hồ là cái lao nhân, vì thế ôn hòa mở miệng nói, mang lên thân phận chứng đi ngân hàng báo mất giấy tờ, hơn nữa một lần nữa bổ làm thẻ ngân hàng đi. Đối phương, ta không thể túi đầu nhặt lên tới sao? Ninh Mông, người này đầu óc có bệnh đi. Nàng chịu chịu khoe miệng, biết đây là cái làm quái điện thoại, vì thế tiếp tục cười, có thể nha, nhưng là ngươi muốn chậm một chút. Vì cái gì? Ninh Mông, ta sợ ngươi trong đầu dòng nước ra tới. Nói xong lời này, nàng liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Thời buổi này, lừa dối điện thoại đã không hiếm lạ hảo sao. Nhưng cắt đứt về sau, còn không có một giây đồng hồ, đối phương lại gọi lại đây, nàng lại lần nữa tiếp nghe, lần này, bắt được gián mua thanh âm không thấy, xuất hiện một đạo trong trẻo tiếng nói, nha đầu thúi, làm gì quải ta điện thoại, còn không phải là đầu đầu ngươi sao. Đúng rồi, ngươi đoán xem ta là ai. Ninh Mông. Nàng chịu chịu khoe miệng, mắt trợn trắng, có thể là mới vừa Lý Thi Giao ca ca chuyện này, kích thích tới rồi nàng. Vì thế trực tiếp mở miệng, ta đoán ngươi là ta ca. Thông minh, biết ca cho ngươi gọi điện thoại làm gì sao? Ninh Mông. Thời buổi này lừa dối điện thoại, đối phương đều như vậy trẻ đần độn sao? Nàng cười, đòi tiền. Đáp đúng. Ngươi như thế nào 3 tháng chưa cho ta tiền? Nhanh lên chuyển cho ta nha, ngươi thân ca ta mau chết đói. Ninh Mông hít sâu một hơi. Nàng động tác, bị đối phương đã nhận ra, vì thế, đối phương dò hỏi, ngươi vì sao hít sâu? Ninh Mông. Vì đợi lát nữa nói chuyện không thở dốc. Đối phương. Ninh Mông trả lời xong, lại hít sâu một hơi, chợt cầm lấy di động, đối với mịt rổ phổn ngữ tốc lưu loát mắng, biết không? Người cái này tiến hóa không hoàn toàn sinh mệnh thể, vườn trẻ trình độ cao trung sinh, bị con thuyền nòa áp quá hà mã, cùng con rán cùng tồn tại siêu thân thể, tổn hại châu Á đồng bào thanh danh tai họa, kéo thấp nhân loại chỉ số thông minh tiểu năng trí tuệ, nhà khoa học cũng không dám nghiên cứu nguyên thủy giống loài, giống ngươi người như vậy, diễn phim truyền hình đều chỉ có thể diễn bên trong một đống phân, liền như hoa đều so ngươi xoáy gấp 10 lần trở lên, muốn tự sát người khác. Đều phải khuyên ngươi không cần lưu chút thi thể ô nhiễm địa cầu, ngươi sờ qua đồ vật liền amip nguyên trùng đều sống không nổi, chơi khóc trang xoáy nói nhân loại chỉ có thể bị buộc vô tính sinh sôi nảy nở, lựu đạn nhìn đến ngươi đều sẽ tự bạo. Ta là đổ 18 đời múc, mới có thể tiếp ngươi điện thoại, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng bị ta gặp được, nếu không ta nhất định sẽ diệt ngươi. Một hơi đem những lời này không ngừng đốn nói xong, Ninh Mông liền mồm to thở hổn hển treo điện thoại. Nàng ghét nhất lừa dối, nhiều ít cái hạnh phúc gia đình, đều bị bọn họ làm đến phá thành mảnh nhỏ, hiện tại thế nhưng còn lừa đến cô nãi lên đây. Thật là buồn cười. Treo điện thoại, đối phương hẳn là bị mắng ốc, nàng lúc này mới cầm lấy di động, thấy được Ninh Văn Đảo tin tức sau cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại lại đã phát một câu, mới vừa có người cho ta gọi điện thoại, nói là ta ca, còn cùng ta đòi tiền, ha ha. Tin tức phát ra đi sau, Ninh Văn Đào hồi phục thực mau, làm được xinh đẹp. Làm hắn đói chết ở bên ngoài, có bản lĩnh vĩnh viễn đừng về nhà. Ninh Ngông. 373 chương 373 như hoa là ai? Chương 373 như hoa là ai? Ninh Ngông sợ ngây người. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm này tin tức xem, cảm thấy tin tức lượng có điểm đại. Ninh Văn Đào lời này ý tứ là, nàng thực sự có cái ca ca. Chính là, nguyên tắc chung rõ ràng viết, Ninh Mông là con gái một, cho nên tính cách cao ngạo. Hơn nữa, Ninh Mông sau khi chết, Tô Điểm Điểm khống chế Ninh ra, kế tiếp cũng không biết quá cái này ca ca trở về nhà. Nàng nơi nào tới ca? Như vậy nghĩ, nàng thử tính hỏi một chút Ninh Văn Đào, cho hắn phát tin tức, ta thân ca. Ba chữ mang điểm câu nghi vấn, Ninh Văn Đào quả nhiên hồi phục một cái giọng nói tin tức, ngươi thân ca làm sao vậy? Hừ. Tiểu tử thúi ở 10 năm trước liền rời nhà trốn đi, cùng ta nháo băng rồi. Còn nói, hắn về sau không họ Ninh, cho nên nhà chúng ta từ khi đó coi như chưa từng có người này. Ta biết ngươi vẫn luôn lén trợ cấp hắn, chính là mông mông ta nói cho ngươi, không được cho hắn tiền. Muốn tự lực cánh sinh, vậy làm hắn đi. Dù sao trong nhà đồ vật, ngươi sinh ra thời điểm, liền đính hảo, toàn cho ngươi. Hắn một phân tiền cũng đừng nghĩ kế thừa. Ninh mông. Nàng đột nhiên cảm thấy cái này ca ca có điểm đáng thương, làm sao bây giờ? Nàng lại mở ra thẻ ngân hàng tin tức, phát hiện đích xác mỗi tháng đều sẽ cấp một cái tài khoản bên trong, đánh một số tiền, cái kia tài khoản tên gọi Ninh Chi. Ninh Mông. Giờ khắc này, nàng mới ý thức được nàng thật sự có cái ca. Ninh Mông đang ở phát ngốc thời điểm, di động lại vang lên, vẫn là vừa mới cái kia dây số. Ninh Mông. Ngẫm lại chính mình vừa mới mắng như vậy tàn nhẫn, nàng có điểm không dám tiếp điện thoại. Cũng không biết cái này ca ca là cái gì tính cách. Như vậy nghĩ, nàng tiếp nghe về sau, dẫn đầu lấy lòng mở miệng, cái kia, ngượng ngung a ca, ta mới vừa cho rằng lừa dối điện thoại đâu, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe được Ninh Chi dầu dĩ dò hỏi, ngông ngông, ngươi mới vừa nói kia lời nói, như hoa là ai? Còn có, a mít nguyên trùng lại là cái gì? Ninh ngông, ca ngươi lòng hiếu học như vậy cường sao? Nàng chiều chiều khoe miệng, trận tròn mắt nói dối. Như hoa là một cái đặc biệt mỹ nữ nhân, cùng một đóa hoa giống nhau. Ninh Chi, phải không? Đúng vậy, chính là như vậy, không sai, hoàn toàn một có vấn đề. Dù sao trên thế giới này, không có kia bộ nổi danh điện ảnh, không biết như hoa ngạnh thực bình thường, còn không phải nàng tùy tiện nói. Ninh Chi, vậy ngươi trả lại cho ta thu tiền sao? Đánh. Cần thiết đánh. Có lẽ là nguyên thân cùng cái này ca ca quan hệ không tồi, ở biết đây là nàng thân ca về sau, nghe hắn thanh âm. Ninh Mông cảm thấy có điểm thân thiết. Ninh Chi, hành, vậy ngươi cho ta đem sinh hoạt phí đánh lại đây đi. Ninh Mông gật đầu, hảo, bao nhiêu tiền nha? 30 vạn. Ninh Mông. Nàng đứng yên bước chân, nhìn di động, chợt nhìn một chút thiên, nói tiếp, uy, ngươi nói cái gì? Ta bên này tín hiệu không tốt lắm, nghe không rõ, 1 vạn đúng không? Hành, ta một lát liền chuyển cho ngươi. Uy. Nàng nói, cắt đứt điện thoại. 30 vạn. Hắn như thế nào không đi đoạt lấy ngân hàng nha? Dám rời nhà trốn đi, còn nghĩ tới thiếu gia nhật tử, quan đến ngươi. Ninh Mông nhíu môi, vừa nhấc đầu, lại thấy đúng là âm hồn bất tán thà rằng đứng ở nàng trước mặt. Ninh Mông. Nơi này chính là đoàn phim, nàng như thế nào đuổi tới nơi này tới? Ninh Mông thở dài, đại tỷ, ngươi tỷ đều đã chết, ngươi còn quấn lấy ta làm gì? Ngươi nếu là muốn đuổi theo Hoắc Bắc Thần, ngươi đi tìm nàng nha. Nàng lời này vừa ra hạ. Thà rằng liền thoáng sửng sốt, ai nói tỷ của ta đã chết? Ninh Mông. 374 chương 374 ủy khuất tề sam. Chương 374 ủy khuất tề sam. Ninh Mông ngậm bức, nàng theo bản năng trở về một câu, không phải nói không còn nữa. Ngày đó Hoắc Bắc Thần nói nàng không có, cho nên Linh Mông theo bản năng liền cảm thấy người không ở trên đời này, nhưng thấy thế nào thà rằng cái dạng này, chẳng lẽ người không chết. Thà rằng cảm xúc thực kích động, ánh mắt đều trở nên có chút điên cuồng, không còn nữa không đại biểu đã chết. Ngươi nghe không hiểu lời nói sao? Tỷ tỷ của ta là... Nàng lời nói tới đây, trong cổ họng một ngạnh, nửa ngày sau mới đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống, nàng hít sâu một hơi, nói, trừ bỏ thuận gió bản quyền, chỉ cần ngươi có thể rời đi Hoắc Bắc Thần, muốn cái gì điều kiện đều có thể, ngươi nói đi. Linh Mông. Nàng tuy rằng nghe không hiểu thà rằng nói, nhưng người này thần kinh hề hề, hơn nữa vừa thấy liền tâm tồn ác ý, nàng lười đi để ý, trực tiếp mở miệng nói, hành đi, cho ngươi một cơ hội. Thà rằng ánh mắt sáng lên, cái gì? Linh Mông. Ngươi nghe qua một câu sao? Câu nào lời nói? Sơn vô lăng, thiên địa cùng, ngại dám cùng quân tuyệt. Thà rằng cái chán Ninh khởi, thẹn quá thành giận, ngươi chơi ta. Ninh Mông vô vỗ thà rằng bả vai, ngón tay sắp đụng chạm đến nàng khi, rồi lại ý thức được cái gì, thu hồi tay, không có à, là ngươi nói làm ta để một cái cùng Hoắc Bắc Thần tách ra điều kiện sao, ta liền tùy tiện mở miệng đề lạc, ngươi phải có kiên nhẫn cùng nghị lực nha, như vậy liền thỏa hiệp không thể được. Có cái chuyện cổ tích, nói Tây Hồ Thủy làm. Lôi phong tháp đảo mới có thể đem bạch nương tử thả ra sao? Nhân gia Hứa Sĩ Lâm cũng không cả ngày đến hắn nương trước mặt khóc sướt mướt nha, cuối cùng hắn nghị lực cảm động trời cao, thả mẹ hắn, cho nên, cố lên. Trong miệng nói như vậy, nội tâm phun tao nói, ăn no căng không có chuyện gì nói, liền đi ma sơn đi, không cần lại đến quấy rầy lao nương. Nàng vòng qua thả rằng, hướng bãi đỗ xe đi đến, thả rằng rồi lại ra tới ngăn trở, còn không đụng tới nàng, một cái ăn mặc màu đen tây trang người vạm vỡ xuất hiện ở nàng trước mặt. Thà rằng tiểu thư, Hoắc tiên sinh công đạo, về sau không được ngài xuất hiện ở phu nhân phạm vi 5 km trong vòng. Thà rằng, nàng muốn tiến lên tìm Linh Ngông, tiểu mặc lại trực tiếp đem nàng ngăn lại, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Ngông thượng xe thể thao rời đi, khí tại chỗ dầm chân. Tiểu mặc lúc này mới lại đã mở miệng, Hoắc tiên sinh còn nói, hắn là đáp ứng ngươi tỷ sẽ chiếu cấu ngươi, vĩnh viễn không đối với ngươi ra tay, nhưng không đại biểu liền có thể không có điểm mấu chốt bao dung ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, tiểu mặc trực tiếp rời đi. Thà rằng khí toàn thân đều ở phát run, nàng cầm lấy di động, cấp Hoắc Bắc Thần gọi điện thoại, nhưng đối phương như cũ là vội âm, căn bản không tiếp nàng điện thoại. Linh Mông lái xe, xem thời gian còn sớm, nghĩ nghĩ, tính toán đi công ty thăm ban. Lần này tiến công ty, trước mặt vài lần hoàn toàn bất đồng. Trước đài tiểu thư nhìn đến nàng về sau, tức khắc cung kính mà đứng lên, tự mình dẫn dắt nàng tiến vào tổng tài chuyên trúc thang máy, thẳng tới tầng cao nhất. Ninh Mông từ thang máy đi ra khi, vừa vặn nhìn đến Tề Sam khóc tang một khuôn mặt, từ Hoắc Bắc Thần trong văn phòng đi ra. Ninh Mông, làm sao vậy? Tề Sam thập phần ủy khuất đã mở miệng, ô ô ô, lão đại nói làm ta đi mua dưới lầu gà hầm nấm. Dưới lầu có ra gà hầm nấm cửa hàng thức ăn nhanh, hiện tại đều giữa trưa, Hoắc Bắc Thần muốn ăn cũng không có gì vấn đề, điểm này việc nhỏ, chẳng lẽ Tề Sam cũng chưa làm tốt? Nàng to mò gió hỏi, sau đó đâu? Tề Sam... Sau đó ta đem cửa hàng lấy ưu đãi giá cả mua A, mới hoa mấy trăm vạn. Lão đại còn không hài lòng, ô ô ô. Ninh Mông. 375 chương 375 muộn tao Hoắc Bắc Thần. Chương 375 muộn tao Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông như là xem ngốc tử giống nhau nhìn Tề Sam, yên lặng đã mở miệng, hắn có nói như thế nào phạt người sao. Tề Sam, lão đại làm ta đi làm chủ tiệm, ô ô ô, ta một cái đại học IALE tốt nghiệp cao tài sinh, đi làm lão bản thích hợp sao. Ninh Mông cảm thấy thực thích hợp. Liên Tề Sam này EQ, đến bây giờ còn không có bị Hoắc Bắc Thần sa thải rớt, tuyệt đối là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Nàng vô vô Tề Sam bả vai, người đi kia ra gà hầm nấm, đóng gói hai phân cơm đi lên. Tề Sam. Tốt. Chờ đến đông đủ Sam xuống lầu, Ninh Mông tiến vào Hoắc Bắc Thần trong văn phòng. Nam nhân đang ở nghiêm túc phê duyệt văn kiện, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, vì hắn quanh thân vượng nhiễm ra một tầng nhàn nhạt vòng sáng. Hắn hình dáng rõ ràng hàm dưới căng chặt, xử lý xong đỉnh đầu công tác, lúc này mới nhàn nhạt ngước mắt. Ở nhìn đến nàng kia một khắc, như băng tuyết tan rã, cả người trên người kia một cổ tử người sống chớ tiến hơi thở biến mất hầu như không còn. Hắn khỏe môi hơi câu, thanh âm trầm thấp hô một tiếng, ngông ngông. Ninh Mông nhìn chằm chằm hắn ánh mắt lập lòe vài phần, nuốt một ngụm nước miếng. Này chết nam nhân thật là không có lúc nào là không ở tản ra mị lực, làm nàng nhịn không được nhớ tới ngày đó buổi tối. Hắn cũng là như vậy ở nàng bên thai thấp giọng nỉ non, trong bóng đêm hắn từ trầm thanh âm làm nàng phát run, mà kêu xong những lời này sau, hắn kế tiếp động tác, càng là á á á. Ninh Mông vội vàng lắc lắc đầu. Ban ngày ban mặt, ở chỗ này tưởng cái gì đâu. Ninh Mông cảm thấy toàn thân da thịt đều có điểm nóng lên, nàng vội vàng dịch khai tầm mắt, nhìn về phía địa phương khác, nghe được hắn tiếp theo câu, sao ngươi lại tới đây? Ninh Mông theo bản năng trả lời, ta một người ở nhà quá tịch mịch nha. Lời này vừa ra, nàng liền ngây ngốc. Như thế nào cảm giác những lời này có chút khởi nghĩa khác đâu? Đang suy nghĩ, liền nghe thấy nam nhân thấp thấp một tiếng cười, làm nàng tức khắc cảm thấy gương mặt càng đỏ. Hoắc Bác Thần đứng lên, đi bước một hướng tới nàng đi tới, tịch mịch. Ninh Mông vội vàng giải thích nói, ta ý tứ là, thật sự tịch mịch cái kia tịch mịch, không phải ngươi tưởng cái kia tịch mịch. Hoắc Bác Thần đi vào nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ta tưởng chính là cái nào tịch mịch. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, tiến đến nàng bên hai, hiện tại là ban ngày, bằng không chờ buổi tối. Ninh Mông, chờ buổi tối làm gì? Nghĩ đến gần nhất nam nhân khai trai sau mỗi đêm quấn lấy nàng làm sự tình. Ninh Mông vội vàng lui về phía sau một bước, cảm thấy toàn thân máu tựa hồ đều ở thăng ôn. Nàng lắp bắp nói, ngươi nói bậy cái gì đâu. Hoắc Bác Thần ánh mắt thâm thúy, bên trong mang theo quang, chẳng lẽ, ngươi tưởng ban ngày. Tưởng ngươi cái đầu a tưởng. Ninh Mông trực tiếp lạnh giọng nói đến, ngươi có thể hay không đứng đắn nói chuyện. Lại, còn như vậy, ta liền đi rồi. Hoắc Bác Thần vẻ mặt vô tội, ta thực đứng đắn nha. Ninh Mông, vậy ngươi nói cái gì ban ngày buổi tối? Hoắc Bác Thần tiếp tục cười, trong ánh mắt lập lòe nhỏ vụn tinh quang, ta là nói, thiên còn sớm, ta còn không thể tan tầm, chờ buổi tối về nhà bồi ngươi. Nếu ngươi không nghĩ chờ nói, như vậy ban ngày cũng có thể bồi ngươi. Ninh Mông, nàng mở to hai mắt nhìn, ngươi nói chính là cái này. Hoắc Bác Thần hỏi lại, bằng không, ta nói chính là cái nào? Ninh Mông, nàng thẹn quá thành giận đi ra ngoài, ta đi trước. Kết quả lại bị nam nhân một phen túm chặt cánh tay, đem nàng đổ ở ván cửa thượng, chợt hắn chậm rãi cúi đầu, trong thanh âm mang theo vài phần khàn khàn mở miệng, bằng không, hiện tại bồi ngươi. 376 chương 376 cắn môi trang. Chương 376 cắn môi trang. Ninh Mông bị ngăn ở nam nhân cùng ván cửa trung gian. Hiện tại là mùa đông, office building bên trong khai máy sưởi, nhưng ván cửa thượng độ ấm vẫn là có chút lạnh, xuyên thấu qua quần áo chui vào nàng làn da. Nam nhân tuy rằng không có gần sát nàng, nhưng trên người hắn nhiệt khí vẫn là bốc hơi ra tới, làm nàng kẹp ở băng cùng hỏa trung gian. Ninh Mông đang muốn nói chuyện, nam nhân đã cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nàng. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn nam nhân gần trong gang tấc khuôn mặt. Văn phòng đại môn, cách âm hiệu quả tuy hảo, đáng tin cậy ở mặt trên vẫn là có thể nghe được bên ngoài tùy thời chờ đợi lao bản phân phó bí thư bộ nhân viên nhóm đi lại tiếng bước chân, còn có bọn họ nghị luận thanh. Này phân văn kiện nhu cầu cấp bách, muốn tìm lao bản ký tên, người ở bên trong sao? Ở, ngươi vào đi thôi. Ninh Mông nghe thấy cái này đối thoại, theo bản năng liền phải đem hắn đẩy ra. Nhưng dùng đủ sức lực, nam nhân chính là không bỏ. Nàng đã có thể nghe được tiếng bước chân ngừng ở cửa chỗ, nàng muốn nói mau bừng ra, nhưng chỉ có thể phát ra ô ô rách nát thanh âm, bị hắn tất cả nuốt vào trong bụng. Ninh Mông, người nọ đứng ở bên ngoài, hô một tiếng, Hoắc tổng. Hoắc Bác Thần không để ý đến, nhắm mắt lại bộ dáng, làm Ninh Mông lại lần nữa dùng sức dây rùa lên, thật vất vả đẩy ra hắn, muốn nói cái gì lời nói, nam nhân lại làm ra một cái im tiếng tư thế, chợt tiến đến nàng bên tai, nhẹ nhẹ nói, nếu bọn họ nghe được, khẳng định sẽ đoán mò. Ninh Mông. Nàng đào hoa trong mắt vượng nhiễm một mạt hơi nước, đại đại đôi mắt lên án nhìn Hoắc Bác Thần, cho nên đâu? Cho nên, đừng phát ra âm thanh. Lời này rơi xuống, nam nhân lại lần nữa cúi đầu. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Ngoài cửa người, tựa hồ thấy bên trong cánh cửa không có thanh âm, cũng không dám tùy tiện đi vào, vì thế đứng một lát liền đi tới bên cạnh, Hoắc tổng thật sự ở bên trong sao? Ở nha. Kia như thế nào ta hô một tiếng, không làm ta đi vào. Mới vừa tựa hồ phu nhân đi vào. Đã hiểu. Ninh Mông. Ngươi biết cái gì hiểu. Nàng cũng chưa phát ra âm thanh, các ngươi đoán mỏ cái gì. Không đúng, không thanh âm không phải lớn hơn nữa che giấu sao. Nàng bị cái này chết nam nhân cấp lửa. Ninh Mông sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng tựa hồ trong lồng ngực không khí đều bị rút ra, dẫn tới nàng đại não có điểm trống trơn, thân thể cũng có chút mềm. Không biết qua bao lâu, nam nhân rốt cuộc buông ra nàng. Túi đầu nhìn nữ hài hồng nhuận môi. Còn có ngập nước mắt to, Hoắc Bác Thần chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa dũng đi lên, làm hắn suýt nữa không chế không được. Nhưng Ninh Mông tuy rằng miệng không buông tha người, nhìn thực dã, kỳ thật trong xương cốt thực bảo thủ dễ dàng thẹn thùng. Nếu thật sự ở chỗ này làm chuyện gì, chỉ sợ hắn nữ hài muốn vải thiên trốn tránh hắn. Hoắc Bác Thần khắc chế buông ra nàng. Với lúc này, ngoài cửa Tề Sam gõ môn, lão đại, phu nhân, gà hầm nấm cơm đưa tới. Ta tiến bảo lạc. Nói xong, hắn liền đẩy ra cửa phòng. Cửa phòng bị đẩy ra, nhìn đến Ninh Mông cùng Hoắc Bác Thần đều đứng ở cửa khi, Tề Sam còn ngẩn ngơ, chợt ý thức được cái gì, hắn cười nói, lão đại, phu nhân, các ngươi cũng quá khách khí, còn tới đón tiếp ta. Ta cho các ngươi đưa đến trên sofa bày biện ở trên bàn trà là được sao? Nói xong về sau, lại tò mò nhìn về phía Ninh Ngông, phu nhân, ngươi miệng như thế nào sưng lên? Ninh Ngông, nàng trừng mắt nhìn Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, ho khan một tiếng, ta đây là hôn môi chàng, hiểu hay không thời thượng? Tề Sam buông đồ ăn, đi rồi hai phút sau, chân thiện mỹ hẹ chặt phát lại đây, hôn môi chàng như thế nào hóa? Ninh Ngông, 377 chương 377 buổi tối trở về ăn thịt. Chương 377 buổi tối trở về ăn thịt. Ninh Ngông khí muốn quăng ngã chiếc đũa, cái này Tề Sam miệng như thế nào lớn như vậy? Nàng cầm di động, cấp chân thiện mỹ hồi phục một cái tin tức, làm Tề Sam giúp ngươi. Chân thiện mỹ, Ninh Ngông đã phát tin tức sau, liền đem điện thoại ném vào bên cạnh, hung tợn trừng mắt nhìn Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, đều do cái này chết nam nhân. Đáng tiếc, nàng cặp mắt đào hoa kia, chừng người thời điểm mang theo điểm mị hoặc chi ý, vì thế Hoắc Bắc Thần sai lầm lý giải ánh mắt của nàng, hắn nhìn một chút cửa, nhỏ giọng nói, đợi không được buổi tối. Ninh Ngông, nàng sắc mặt soát lập tức liền đỏ, ngươi có thể đứng đắn điểm nói chuyện sao? Thấy lại đậu nàng, nữ hài liền thật sự muốn nóng nảy, Hoắc Bắc Thần cười nói, buổi chiều thời điểm, ngươi ở trong công ty tùy tiện đi dạo đi, ta có cái rất quan trọng hội nghị, buổi tối trở về, cho ngươi ăn thịt. Hoắc Bắc Thần làm thịt kho tàu, hương vị nhất lưu, Ninh Mông tuy rằng cảm thấy cái này ăn thịt có điểm mịt mờ, còn là quyết định hướng đứng đắn trên đường tưởng, không bao giờ cấp nam nhân trào phúng nàng cơ hội, vì thế gật gật đầu, hành, kia đêm nay liền ăn thịt kho tàu. Hoắc Bắc Thần cười cười, không nói nữa. Hai người ăn xong rồi cơm, Hoắc Bắc Thần đi mở họp, Ninh Mông còn lại là ngồi ở trên sofa tưởng sự tình hôm nay. Thà rằng còn không đủ để cho nàng mang đến cái gì bối rối, nàng hiện tại tưởng chính là tấm ảnh nhỏ sau Lý Thi Giao trong nhà chuyện này. Như vậy một cái cha mẹ, nếu không giải quyết rất nói, tương lai chỉ sợ tai họa ngầm vô cùng. Chờ đến Lý Thi Giao bắt được thưởng, càng đi càng xa khi, lại dùng hôm nay loại này biện pháp, liền khẳng định vô dụng, này bộ kịch quay chụp xong phía trước, cần thiết nghĩ ra biện pháp giải quyết tới. Nàng đang suy nghĩ, cửa chỗ có người nhẹ nhàng khấu vang lên cửa phòng, Ninh Mông hô một tiếng, tiến. Văn phòng môn bị đẩy ra, chợt bí thư bộ một cái hai mươi mấy tuổi nữ hải tử đi vào tới, nàng trong tay phủng một phần văn kiện, cung kính mà nói, phu nhân, đây là yêu cầu Hoắc Tổng ký tên văn kiện, ta đặt ở bàn làm việc thượng. Ninh Ngông, Nga, bị như vậy xin chỉ thị, như thế nào có loại nữ chủ nhân cảm giác? Ninh Ngông cười cười, còn có vài phần không được tự nhiên. Nữ hải đem văn kiện đặt ở trên bàn sau, nhìn nàng muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói chuyện, rồi lại không dám nói cái gì. Ninh Ngông, còn có việc sao? Nữ hải tức khắc tò mò cười cười, ta chính là muốn hỏi một chút, cái kia hôn môi chàng, như thế nào hóa? Tê Đặc Trợ nói về sau, chúng ta bí thư bộ người đều rất tò mò, cố ý phái ta tới hỏi một chút ngài. Ninh Ngông, cho nên, Tề Sam miệng rộng thượng còn trang cái loa sao? Nàng sắc mặt thượng có chút không nhịn được, rồi lại ngượng ngùng đối nữ hải nói điểm cái gì, vì thế đứng lên, hành, ta giáo giáo ngươi đi. Hôn môi chàng ở trong hiện thực, cũng là gần mấy năm mới lưu hành, cho nên ở trong sách không có thực bình thường. Ninh Mông cầm son môi cùng kem nền vẽ một cái trang điểm nhẹ sau, cấp nữ hải xem. Nữ hải tức khắc đôi mắt đều sáng, cái này trang dung hảo hảo xem nha. Phu nhân ngươi thật là lợi hại. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, xua tay nói, ta cái này, cũng là cùng người khác học. Nữ hải tâm tồn cảm kích rời đi, văn phòng môn còn không có đóng lại, liền nghe được bên ngoài bí thư bộ các nữ hải tử mỗi người dò hỏi, đã hỏi tới sao? Nữ hải thực hưng phấn, hỏi. Hôn môi trang liền như vậy ở Hoắc thị tập đoàn lưu hành lên, chờ ngày hôm sau Hoắc Bắc Thần đi làm khi, liền nhìn đến bí thư bộ các nữ hài tử, một đám môi cùng bị heo gặm dường như. Hoắc Bắc Thần tức khắc thực vô ngữ. 378 chương 378 hạ độc. Chương 378 hạ độc. Hoắc Bắc Thần có điểm không nỡ nhìn thẳng, tiến vào văn phòng sau, đầu tiên là xử lý một ngày công tác, đang muốn đi khai cái sẽ khi, di động lại chấn động một chút. Hắn mở ra, tùy ý nhìn vài lần. Phát hiện là thà rằng phát lại đây mấy cái hẻ chặt tức, hôm nay phát tin tức, hắn cũng chưa xem, theo nhìn lướt qua. N, Hoắc Bắc Thần, ta ở công ty dưới lầu, ta muốn gặp ngươi. N, ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi không cho ta thấy nữ nhân kia, là ở sợ hãi cái gì sao? Ngươi có phải hay không sợ ta nói ra, ngươi đã từng đối tỷ tỷ làm cái gì? N, Hoắc Bắc Thần, ta thật sự thích ngươi 8 năm, ngươi liền như vậy nhẫn tâm, một mặt cũng không chịu thấy ta. Chẳng sợ xem ở tỉ tỉ trên mặt. N, Hoắc Bắc Thần, ngươi chính là cái cha nam. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Cuối cùng một cái tin tức, có chút điên cuồng. Hoắc Bắc Thần dứt khoát trực tiếp kéo đen nàng ngoài chặt, chợt cấp Tiểu Mặc gọi điện thoại, cẩn thận bảo vệ tốt phu nhân, đừng làm Thà Rằng có bất luận cái gì một chút cơ hội tới gần nàng. Tiểu Mặc thực mau hồi phục, là Hoắc Bác Thần đối Tiểu Mặc làm việc năng lực thực yên tâm, Ninh Mông trước kia nhân phẩm không hảo khi, như vậy nhiều bạn trai cũ đều hận không thể muốn giết nàng, tất cả đều là Tiểu Mặc dưới sự bảo vệ tới. Hiện tại, một cái tay trói gà không chặt Thà Rằng, sẽ không tạo thành cái gì uy hiếp. Hắn nghĩ đến đây, đi trước mở họp. Chờ đến mở họp xong về sau, lại trở lại trong văn phòng, đã tới rồi cơm trưa thời gian. Hắn giữa trưa thời điểm, giống nhau không có bữa tiệc khi, sẽ ăn trang viên biệt thự bên kia tự mình đưa lại đây đồ ăn, an toàn lại khỏe mạnh. Ngày hôm qua là Lâm Thời có cái bữa tiệc hủy bỏ, Hoắc Bác Thần mới có thể làm Tề Sam đi mua cái cơm hộp. Hôm nay, quản gia cấp đưa lại đây đồ ăn thực phong phú, đã bày ở trên bàn trà. Hoắc Bác Thần xử lý tốt công tác, giặt sạch tay, lúc này mới ngồi ở trên sofa, hắn cầm lấy chiếc đũa, đang chuẩn bị ăn cơm khi, di động vang lên, có một cái chuyện khẩn cấp muốn xử lý. Hắn cầm di động, trực tiếp ra cửa, chờ nơi lý xong sự tình sau, lại trở về phát hiện những cái đó đồ ăn sớm đã đọc lại, dầu mỡ ngâm mình ở đồ ăn bên cạnh, nhìn không có muốn ăn. Hoắc Bác Thần nhíu mày, cảm thấy dạ dày ẩn ẩn làm đau, hắn không ăn những cái đó đồ ăn, têu Tề Sam vào cửa, chỉ vào những cái đó đồ ăn đã mở miệng, đem này đó uy miêu đi. Tề Sam tức khắc với tay, tốt, lao đại. Chờ đến đem đồ ăn trang hảo, lấy ra tới về sau, Tề Sam nhìn phong phú cơm trưa, nghĩ nghĩ, để lại mấy cái thích ăn đồ ăn, đem không thích ăn trang đến trong túi, vừa vặn nhìn đến Tô Diệp xuống lầu, làm hắn cầm đi uy miêu. Tề Sam còn lại là ở lò vi ba bên trong đem lấy ra tới đồ ăn nhiệt, sau đó liền mồm to ăn lên. Ước chừng cũng liền ăn 5 phút tả hữu, Tô Diệp thần sắc vội vàng tới rồi, đừng ăn. Tề Sam theo bản năng đem cuối cùng một khối xương sườn nhét vào trong miệng, dùng sức nuốt xuống đi, sau đó hô, ngươi tưởng cùng ta đoạn. Không có cửa đâu. Hắc hắc hắc. Nhưng kế tiếp, hắn liền cười không nổi. Tô Diệp hô lớn, dưới lầu Lưu Lạc Miêu ăn đồ ăn sau, toàn thân run rẩy mà chết. Một câu, làm Tề Sam sắc mặt đại biến. Tô Diệp, còn không mau đi thuốc dục phun. Chạng vạng. Tô Diệp ở phòng thí nghiệm điều tra kết quả ra tới, hắn cấp Hoắc Bác Thần gọi điện thoại, lão đại, điều tra ra. Hắn tựa hồ có chút xấu hổ mở miệng, nửa ngày sau mới đã mở miệng, đây là một loại có thể cho nam nhân trung thân không cử thực vật rèn luyện độc. Đứng ở Hoắc Bác Thần bên người Tề Sam. Trên thế giới không có hai cái Ninh Ông, vẫn luôn là một cái. 379 chương 379 có thể cứu sao? Chương 379 có thể cứu sao? Tề Sam này một buổi chiều đều ở trong lòng run sợ chung vượt qua, nhưng Miêu đều đã chết, hắn cũng chỉ cảm giác được thân thể có điểm nhiệt mà thôi, không có khác biến hóa. Cho nên tâm tồn may mắn. Giờ phút này, Tô Diệp những lời này, làm hắn hai chân căng thẳng, chỉ cảm thấy dưới háng lạnh căm căm, như là được cái gì bệnh bất trị. Hắn hoảng sợ hô, như thế nào sẽ? Kiêu Miêu vì cái gì sẽ chết? Tô Diệp thở dài, loại này dược vật, đối người sẽ tạo thành không cử liều thuốc, đủ để cho một con mèo đương trường chết. Người ngược lại không có gì cảm giác, chỉ biết ngày hôm sau buổi sáng, hoặc là buổi tối làm chuyện gì khi, mới có thể hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình có chút vô lực. Tề Sam nhận thấy được Hoắc Bác Thần nghe được lời này, theo bản năng liếc mắt nhìn hắn, Tề Sam tức khắc che lại chỗ nào đó, khổ hề hề đã mở miệng, kia, ta đây. Tô Diệp do hỏi, ngươi chiều nay có hay không cảm giác thân thể nơi nào không thoải mái? Tề Sam, thực nhiệt, cảm giác vẫn luôn ở ra mồ hôi, ta chẳng lẽ thật sự làm không được nam nhân sao? Ô ô ô ô, Tô Diệp, loại đồ vật này ăn xong đi thân thể sẽ có phản ứng gì, ta trước mắt cũng không biết. Tề Sam sắp khóc, có thể cứu sao? Tô Diệp mặc, vẫn là quyết định nói cho hắn cái này tàn nhẫn sự thật, này đối thân thể tổn hại, là không thể nghịch. Chẳng sợ thúc dục phun ra cũng vô dụng, ngươi nghe qua bách thảo khô sao. Thế Sam sao có thể chưa từng nghe qua. Cái loại này nông dược, liền uống tiến trong miệng, chẳng sợ lập tức nổ ra, đều sẽ chậm rãi chết đi, không có thuốc chữa. Nói cách khác, hắn đời này đệ đều không dám ngẩng đầu. Thế Sam hai chân mềm nhũn, tuyệt vọng ngã trên mặt đất. Hắn sắc mặt trắng bệnh, cả người đều có chút tuyệt vọng. Tô Diệp lại đã mở miệng, bất quá ngươi đừng nội, loại này dược, trước mắt ta chỉ ở Miêu ăn kia một phần đồ ăn bên trong phát hiện, ngươi ăn những cái đó đồ ăn phẩm, có khả năng không có vấn đề. Thế Sam, cái gì kêu có khả năng? Ngươi không thể cho ta một câu lời chắc chắn sao? Tô Diệp yên lặng thở dài, ngươi nổ ra nôn trùng, là không có loại đồ vật này, cho nên. Thế Sam có một chút hy vọng, cho nên, ta khả năng không có việc gì. Tô Diệp, hẳn là không đại sự, nhưng là cũng nói không chừng. Bởi vì cũng có khả năng là ngươi ăn lượng thiếu, đồ ăn phẩm phân tán độc tính, ta không điều tra ra, ngươi ngày mai buổi sáng nhìn xem, chẳng phải sẽ biết đối với ngươi có hiệu quả hay không sao. Tề Sam. Hoắc Bác Thần thấy cái này cấp dưới tựa hồ nghĩ tới cái gì, xông ra ngoài, hắn lúc này mới âm trầm hạ sắc mặt tới. Mới vừa làm cho Tề Sam mặt, hắn không nhiều lời, độc rõ ràng là hạ cho hắn, Tề Sam cũng là đánh bậy đánh bạ mà thôi, hắn lúc này ngữ khí lạnh băng đã mở miệng, loại này độc thật vô giải. Tô Diệp thở dài, vô giải. Hoắc Bác Thần trầm mặc. Treo Tô Diệp điện thoại sau, Phi Bạch điện thoại gọi lại đây. Sự tình phát sinh trước tiên, Phi Bạch từ đoàn phim tới rồi, xử lý loại chuyện này hắn sở trường nhất, là Thà Rằng, bị ta bắt được. Thà Rằng. Hoắc Bác Thần liền biết là nàng. Người này nhìn lỗ mãng, tựa hồ không có gì bản lĩnh, khả năng ở hắn cơm chung đầu độc, tâm tư nên là như thế nào kín đáo. Nàng đây là cầu hái không được, thẹn quá thành giận, muốn phế đi hắn. Hoắc Bác Thần gắt gao nắm lấy nắm tay, tức giận từ trên người hắn tầng tầng lan tràn mà ra, hắn nhìn về phía cửa sổ chỗ, áp lực trong lòng hôi hổi thiêu đốt lửa giận. Phi Bạch thấy hắn không nói lời nào, không tuyên bố mệnh lệnh, dừng một chút, do hỏi, giết sao? 380 chương 380 ta muốn chết ở người trên xe. Chương 380 ta muốn chết ở người trên xe. Giết sao? Hoắc Bác Thần trong ánh mắt phát ra ra một mạt thị huyết chi khí. Nếu có thể sát, hắn đã sớm giết. Nhiều năm trước, hắn liền cấp Ninh Mông nói qua, cái này nữ hải không thể lưu, nhưng Ninh Mông cố tình không nghe, hành xử khác người, không chỉ có mang theo nàng trụ vào bọn họ biệt thự, làm tiểu điểm điểm thân cận nàng, còn đối nàng cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Khi đó, thà rằng yên lặng lấy lòng hắn, đối hắn ân cần đầy đủ, hắn liền nhận thấy được không thích hợp, thà rằng còn đã từng có Ninh Mông, đối hắn nói qua muốn cùng hắn cả đời cũng không xa rời nhau loại này lời nói. Hắn nói cho Ninh Mông khi, Ninh Mông còn cười cùng cái ngốc tử giống nhau, khuyên hắn không cần quá tự luyến. Lại sau lại, 8 năm trước, nàng đối hắn nói cuối cùng một câu là chiếu cố hảo ca cao, đáp ứng ta. Thà rằng chủ động xuất ngoại, mấy năm nay cũng không có tới quấy rầy hắn, hai người vẫn luôn tường an không có việc gì, nhưng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng sẽ trở nên như thế tàn nhẫn. Nhưng không giết, vạn nhất Tề Sam thật sự lầm thực, hắn lại như thế nào cấp Tề Sam một công đạo. Hoắc Bác Thần đối Phi Bạch mở miệng, đem nàng giao cho Tô Diệp. Là, Phi Bạch ngữ khí có điểm thất vọng. Treo điện thoại, Hoắc Bác Thần rũ xuống mi mắt. Từ Thà Rằng về nước kia một khắc, hắn liền đem Thà Rằng giao cho Tô Diệp tới xử lý, ra loại chuyện này, là Tô Diệp làm việc bất lợi. Làm hắn đi xử trí, là lựa chọn tốt nhất. Tô Diệp tâm tình cũng thực trầm trọng, một bên là huynh đệ, một bên là chính mình sai lầm, hắn ngự khí mang theo điểm hề hoài, ta trước đem nàng nốt ở ta nơi này, nếu Tề Sam thật sự phế đi, ta đây nhất định xử trí nàng. Ân. Hoắc Bác Thần đồng ý. Nếu chúng độc chính là hắn, hắn có thể phóng nàng một con ngựa. Không phải hắn, hắn không thể phóng, cũng không quyền lợi phóng. Lâm tan tầm khi, Hoắc Bác Thần đẩy ra văn phòng môn, liền đối thượng Tề Sam một trương rơi lệ đầy mặt khuôn mặt, lao đại, ta thật sự không được, ô ô ô. Hoắc Bác Thần, ngươi như thế nào biết? Tề Sam tả hữu nhìn nhìn, đệ thấp thanh âm đã mở miệng, ta mới vừa đi nhìn cái phiến, không cảm giác, ô ô ô. Hoắc Bác Thần, hắn tổng cảm thấy Tề Sam không đại sự, là chính mình hù dọa chính mình, vì thế hắn vô vô Tề Sam bả vai, từ hắn bên người đi qua. Đi đến cửa thang máy chỗ, quay đầu lại nhìn về phía hắn, đưa ngươi về nhà. Bộ dáng này của hắn, khẳng định khai không được xe. Tề Sam xua tay, không cần, ta đánh xe trở về đi. Tề Sam xuống lầu, ngăn cản một chiếc xe taxi, lên xe sau liền cấp Tô Diệp điên cuồng phát giọng nói tin tức, ta thật sự không được, Tô Diệp ngươi cần thiết cho ta nghĩ cách. Nhà ta theo ta một cái độc đinh mầm, không có hậu đại nhưng làm sao bây giờ? Ô ô ô, còn có chân thiện mỹ, ta nếu là không được, nàng khẳng định sẽ cùng ta chia tay. Ngươi không được cho người khác nói chuyện này nhi, ta còn muốn mặt. Tô Diệp, ta cho ngươi nói, ta không sống. Ngươi chỉ không hết ta chết cho ngươi xem. Một hồi tin tức phát xong, tài xế cũng lái xe đem hắn đưa đến ra, xuống xe khi, Tề Sam dò hỏi, bao nhiêu tiền? Tài xế, không cần. Vừa nhấc đầu liền đối cấp trên cơ kia tràn ngập thương hại ánh mắt, Tề Sam. Quỷ hẹp hỏi Tề Sam xuống xe, đang muốn hướng trong nhà đi, đồng nhiên phát hiện chìa khóa quên ở trên xe, hắn vội vàng quay đầu lại, đuổi theo mới vừa khởi bước xe taxi. Sư phó, ta chìa khóa ở ngươi trên xe. Nhưng không nghĩ tới lời này vừa ra, tài xế mạnh nhân ga, chờ xe khai xa, tài xế sư phó nhẹ nhàng thở ra, ngươi liền tính không sống, cũng không thể chết ở ta trên xe a. Xem không hiểu cuối cùng ngạnh nói, xem này trương tiêu đề, ha ha, Tề Sam chính là cái đậu bỉ. Ta đi ăn một bữa cơm, ăn xong tiếp tục viết. 381 chương 381 nàng là ta sinh mệnh ánh sáng. Chương 381 nàng là ta sinh mệnh ánh sáng. Phi Bạch đem Thà Rằng đưa đến khi, Tô Diệp đang ở nghiên cứu thực vật trích độc giải dược, tuy rằng biết Tề Sam hẳn là không có trúng độc, còn này đây phòng vạn nhất. Nghe được tiếng đập cửa, hắn đi ra, liền nhìn đến Thà Rằng ngoan ngoãn đi theo Phi Bạch phía sau đi vào tới, nàng rũ đầu, yên lặng đứng ở chỗ đó, làm Tô Diệp cảm thấy người này mới là hắn năm đó nhận thức Thà Rằng, nhiều quen thuộc cảm. Phi Bạch đem người đưa đến, cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp rời đi. Chờ đến hắn đi rồi, Thà Rằng lúc này mới nhìn Tô Diệp liếc mắt một cái, chợt đi đến bên cạnh trên sofa ngồi xuống, một bộ trầm mặc bộ dáng. Tô Diệp nhớ tới 8 năm trước Thà Rằng. Cũng là cái dạng này, luôn là trầm mặc làm người bỏ qua, như là không khí giống nhau, nhưng ai biết này thế nhưng là một cái gián độc, thế nhưng làm ra loại chuyện này. Tô Diệp hái được bao tay, tuy rằng không ôm hy vọng, vẫn là đã mở miệng, cái kia độc, có thể giải sao. Thà Rằng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười, vô giải. Nàng nghiêng nghiêng đầu, năm đó cặp kia rất có đặc sắc đơn phượng nhãn, giờ phút này lại biến thành cùng Ninh Mông giống nhau như lúc mắt đào hoa, ta thành công, phải không? Nói cách khác, Tô Diệp không có khả năng ở nghiên cứu giải dược. Nàng chấp chấp tôi tăm hai trong mắt, một bộ chính là ta làm, ngươi có thể làm sao bây giờ vô lại bộ dáng. Tô Diệp nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu, ngươi kỳ thật không thích lão đại, đúng không? Thà Rằng thần sắc vi lăng, vì cái gì nói như vậy? Tô Diệp ở nàng bên cạnh trên sofa ngồi xuống, một đôi thon dài tay hơi hơi rũ, ngày thường luôn là híp đôi mắt, giờ phút này lại mở. Hắn nhìn chằm chằm Thà Rằng, chậm rãi đã mở miệng, thích một người, không phải như thế. Chẳng sợ cố chấp như ngươi, không chiếm được sẽ hủy diệt, lại cũng sẽ không đầu loại này độc, ngươi đầu độc, hẳn là muốn mệnh. Hơn nữa đầu độc sau ngươi không chạy, ngược lại còn thản nhiên lưu lại, thậm chí hoàn toàn không sợ sự phát bộ dáng, liền biết ngươi đây là đập nồi dìm thuyền. Thà Rằng chưa nói đúng vậy, cũng chưa nói không phải, nàng chỉ là đã mở miệng, ai làm hắn không thấy ta, cũng không cho ta thấy nữ nhân kia, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Tô Diệp lại thở dài. Từ Thà Rằng trở về, giống như là thay đổi một người, điên cuồng lại chấp nhất, nàng theo dõi Ninh Ngông, ý đồ làm phá hư, thủ đoạn thấp kém lại làm người thả lỏng cảnh giác. Bởi vì một cái đầu góc đơn giản người, sẽ không làm ra cái gì chuyện xấu tới. Nhưng bọn họ đều đã quên, Thà Rằng là một cái sẽ không tiêu cầu. Hôm nay, nếu không phải Hoắc Bắc Thần lâm thời có việc, chỉ sợ nhất định sẽ trúng độc. Cho nên, nàng đối chính mình đầu độc là 100% chắc chắn, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ nàng chính mình. Mà như vậy nàng, cũng rốt cuộc làm Tô Diệp minh bạch nàng cuối cùng mục đích. Hắn gần từng chữ một đã mở miệng, ngươi làm này hết thảy đều là vì ngươi tỷ. Thà Rằng không có phủ nhận, tỷ của ta là trên thế giới này tốt nhất nữ hài, nàng đáng giá mọi người ái, 8 năm trước nàng như vậy đối Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần dựa vào cái gì phản bội nàng? Tô Diệp chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, nghĩ đến hôm nay sự, có chút tức giận, vậy ngươi liền có thể cấp lao đại hạ độc. Thà Rằng ngẩng đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng, đúng vậy, vì tỷ của ta, ta cũng sẽ không muốn hắn mệnh, nhưng hắn nếu quản không được chính mình nửa người dưới, vậy dứt khoát vì ta tỷ thủ tiết đi, khá tốt. Mà ta, ngươi tùy tiện xử trí. Tô Diệp khiếp sợ nhìn nàng. Hắn đột nhiên nghĩ đến 8 năm trước, hắn hỏi qua Thà Rằng. Ngươi tỷ đối với ngươi mà nói là cái gì? Thà Rằng là như thế nào trả lời đâu? Nàng nói, nàng là ta sinh mệnh ánh sáng. 382 chương 382 quang không có, người liền khô héo. Chương 382 quang không có, người liền khô héo. Tô Diệp trầm mặc thật lâu sau. Hắn ngày thường chẳng sợ không cười, cũng luôn là như là đang cười một đôi mắt. Giờ phút này tất cả đều là kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng nhìn cái này, ngồi ở trên sofa nữ nhân. Bọn họ đều xem thường nàng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, 8 năm trước, Ninh Mông sau khi biến mất, Thà Rằng xuất ngoại khi, bọn họ mọi người đều tưởng an không có việc gì. Nhưng 6 năm trước, Hoắc Bắc Thần cưới phu nhân thời điểm, nàng từng cảm xúc kích động cho hắn gọi điện thoại, sau lại là hắn đã phát phu nhân ảnh chụp, lại nói lao đại căn bản không chạm qua nàng, cũng không tính toán chạm vào nàng, Thà Rằng mới an ổn xuống dưới. Đúng rồi. Nếu nàng thật sự thích lao đại, cần gì phải chờ 8 năm? Mà nàng sau khi trở về nói thích Hoắc Bắc Thần, lại hành vi cử chỉ đều ở bắt trước 8 năm trước Ninh Ngông, là vì thời khắc nhắc nhở lão đại, không nên đã quên Ninh Ngông. Tô Diệp nuốt một ngụm nước miếng, lại đi xem nàng. Thà Rằng tầm mắt nhìn chằm chằm phía trước, Hoắc Bắc Thần thực tức giận đi. Ta biết, lần này ta trốn không thoát, nhưng xem ở chúng ta 8 năm trước tình ý thượng, ta chỉ nghĩ thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Tô Diệp thiết hầu có chút làm, giúp cái gì? Đem Thuận Gió cải biên thành mạn gạ an nỉm. Đây là tỷ tỷ nguyện vọng. Tô Diệp đốc. Hắn vẫn luôn đều có phái người đi theo Thà Rằng, biết Hoắc Bắc Thần cự tuyệt đầu tư về sau, nàng đã phát thật lớn hỏa, sau đó liên hệ vài người, vẫn luôn ở nỗ lực kéo đầu tư. Khi đó, hắn cho rằng nàng ở trang. Nhưng hiện tại xem ra, nơi nào là trang, rõ ràng là ở dùng hết toàn lực muốn giữ gìn nàng tỷ tỷ, nàng luôn mồm làm ra một bộ đối lao đại thích nao tàn bộ dáng, rõ ràng là vì càng tốt làm phu nhân cùng lao đại chia tay. Tô Diệp đống nhiên cảm thấy, trước mặt nữ hải có chút đáng sợ. Nàng hành vi nghe dễ nghe, nhưng quá cố chấp. Tô Diệp mở miệng, 8 năm, sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, chẳng lẽ đều không thể quên một người sao? Không thể. Thà rằng ngữ khí thực khẳng định, không có trước kia cuồng loạn, bình tĩnh làm người cảm thấy sau lưng phát lạnh, ngươi biết, sinh hoạt trong bóng đêm cảm giác sao? Tô Diệp sửng sốt. Thà rằng quá vãng, hắn cũng không biết, chỉ biết là Ninh Mông cứu nàng. Thà rằng túi thấp đầu xuống, các ngươi có thể quên nàng, ta không thể, Hoắc Bắc Thần cũng không thể. Chúng ta ba cái, nói tốt muốn cùng nhau quá cả đời. Hắn như thế nào có thể liền gì tình biệt luyến đâu? Nàng bị tỷ tỷ cứu về sau, đã từng thực nghiêm túc nói, tỷ tỷ, ta đời này đều sợ hai gả chồng, ta có thể vĩnh viễn cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt sao? Tỷ tỷ nói, có thể nha. Nhưng nàng sợ tương lai tỷ phu không đồng ý, cho nên thật cẩn thận lấy lòng, ở Hoắc Bắc Thần có thứ tâm tình không tồi khi, nàng do hỏi, có thể cùng hắn sinh hoạt cả đời sao? Hoắc Bắc Thần nói không được, hắn chỉ nghĩ cùng tỷ tỷ sinh hoạt cả đời, khi đó nàng thực mờ mịt, thực sợ hãi. Thà rằng tựa hồ lâm vào trong hồi ức, cả người có vẻ phá lệ trầm mặc, phá lệ âm trầm, giống như là sinh hoạt ở âm u trung âm sinh thực vật, làm người từ đáy lòng cảm thấy đáng sợ. Tô Diệp nhìn nàng. 8 năm trước thà rằng, tuy rằng an tĩnh trầm mặc, nhưng còn có vài phần mảnh mai nhu mỹ, làm nhân tâm sinh thương xót. 8 năm sau thà rằng, trên người mọc đầy độc, hắn bị nàng đối Ninh Mông chấp nhất cảm động, lại đối nàng hành động, sinh không ra nửa phần thương hại chi tâm. Này 8 năm, nàng đem chính mình sống thành Ninh Mông bộ dáng. Nhưng hắn nhìn đến lại là, nàng không có tự mình, trở nên cố chấp lại cực đoan. Ninh Mông là nàng sinh mệnh ánh sáng. Nhưng hiện tại, quang không có, người liền khô héo. 383 chương 383 đuổi không kịp quang truy quang giả. Chương 383 đuổi không kịp quang truy quang giả. Tô Diệp lại nghĩ đến nàng về nước ngày đó, đối hắn hô, ta thích hắn suốt 8 năm, hắn sao lại có thể thích thượng người khác. Nghĩ đến nàng nói, hắn liền tính là muốn tìm cái nữ nhân quá cả đời, cũng nên tìm ta, rốt cuộc. Trên thế giới này, ta mới là nhất giống nàng, không phải sao? Nàng từ về nước sau, liền biểu hiện như là người điên, mỗi một câu đều ở nói cho hắn, nàng thích Hoắc Bắc Thần, nhưng nếu thật sự thích, này 8 năm, nàng như thế nào sẽ không về nước? Hắn bị nàng lừa. Bởi vì nàng biết, Hoắc Bắc Thần sẽ đem chuyện của nàng giao cho hắn xử trí, cho nên mê hoặc hắn, làm hắn chỉ đối nàng tiếp xúc phu nhân bảo trì cảnh giác, cho rằng nàng sẽ không thương tổn lão đại, cho nàng khả thừa chi cơ. Tô Diệp nhíu mày, rốt cuộc vẫn là nói cho nàng chân tướng, lão đại không ăn kia cơm. Một câu, làm thà rằng bỗng dưng ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra không thể tin tưởng, nàng bình tĩnh dò hỏi, sao có thể? Tô Diệp thấy nàng bộ dáng này, mới cảm thấy chính mình cuối cùng là bẻ trở lại một ván, nhưng lại không có bất luận cái gì vui sướng, nữ nhân này chỉ làm hắn cảm thấy từ đáy lòng e ngại. Không cần hắn giải thích, thà rằng liền tự rêu cười khổ một chút, cơ quan tính tẫn, rốt cuộc vẫn là không bằng ý trời sao. Nàng rũ đầu, lộ ra trắng tinh thon dài, rồi lại tinh tế yếu đất cổ. Tô Diệp trong ánh mắt lập lòe vài cái. Ngay từ đầu, lão đại đối phu nhân thái độ đống nhiên chuyển biến, phu nhân tính tình đại biến, hắn lúc ấy cũng cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc, thậm chí bắt đầu sinh một cái ý tưởng, phu nhân có thể hay không chính là năm đó Ninh Ngông. Hắn thử qua phu nhân lại không có phản ứng. Sau lại hắn lại điều tra sau phát hiện, 8 năm trước, phu nhân ở thượng một khu nhà quý tộc trường học, không phải cái kia Ninh Ngông. Mà lão đại ở 8 năm thống khổ sau, rốt cuộc buông xuống năm đó Ninh Ngông, cùng phu nhân ở bên nhau. Hiện tại, muốn làm lão đại hoàn toàn buông qua đi, liền đem cùng qua đi có điều liên hệ người toàn bộ diệt trừ. Chỉ cần hắn cắt đứt thà giang cổ, xử lý nàng, như vậy lão đại cùng phu nhân liền có thể vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Nhưng giờ khắc này, nhìn kế hoạch thất bại uổng phí gian trở nên suy sút cùng mờ mịt nữ hải, hắn đột nhiên lại có điểm mềm lòng. Nói đến cùng, nàng cũng bất quá là một cái nhu nhược nữ hải tử. Ngươi biết không? Thà rằng đống nhiên đã mở miệng, nàng nghẹn nhiều năm như vậy, tựa hồ là bởi vì sinh mệnh sắp đi đến cuối, cho nên đối mặt ngày xưa bạn tốt, phá lệ có nói hết dù, tỷ của ta biến mất khi, Hoắc Bắc Thần từng nói qua, đời này chỉ yêu ta tỷ một người. Hắn nói ở hắn cảm nhận chung, Hoắc Thái Thái chỉ có một, đó chính là tỷ của ta. Nàng túi thấp đầu xuống. Nàng 20 mấy năm trong cuộc đời, không có gặp được tỷ tỷ phía trước, sinh hoạt không thấy ánh mặt trời. Tỷ tỷ cứu nàng. Nhưng nàng còn không có tới cập thể hội thế giới này tốt đẹp, tỷ tỷ liền từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất, nàng lại lâm vào trong bóng tối. Không có người biết, nàng này 8 năm là như thế nào quá. Nàng nhắm mắt lại, chính là tỷ tỷ biến mất trước thê thảm hình ảnh, nàng không dám ngủ, chỉ có thể trộm xem bác sĩ tâm lý. nàng chỉ có đỉnh tỷ tỷ bộ dáng, lừa mình dối người tưởng tỷ tỷ còn sống ở trên thế giới này, mới có thể hảo quá một chút. Nàng biết nàng tâm sinh bệnh, nhưng nàng thực vô lực. Nàng cũng biết chính mình cách làm thực các độc, nhưng không quan hệ, nàng vốn là thân ở hắc ám, lại bắt trước, lại làm bộ, cũng chung quy không phải tỷ tỷ. Nàng chỉ là một cái vĩnh viễn cũng đuổi không kịp quang truy quang giả. Cho nên, ngươi giết ta đi. Chết, đối nàng tới nói cũng là một loại giải thoát. Ta biết rất nhiều người khả năng nói này trương phía trước bộ phận Tô Diệp tâm lý có điểm lặp lại, rong dài, nhưng không có biện pháp. Ta ngày hôm qua viết thà rằng nói thích Hoắc Bắc Thần, là vì lừa gạt Tô Diệp, lừa gạt mọi người, còn là có bộ phận người đọc xem không hiểu, phi nói ta ở mạnh mẽ tẩy trắng, nếu nhìn không tới ta viết những lời này đó, ta đây đành phải viết đến rõ ràng hơn chút. Đơn giản liêu vài câu đi, thà rằng người này thiết chính là cố chấp cực đoan, bởi vì quá khứ của nàng thực thảm, nơi này không nói nhiều, sau văn hội kỹ càng tỉ mỉ viết. Ta chưa từng nói qua nàng là người tốt, nhưng ta từ thà rằng lên sân khấu, đến nàng tẩy trắng này trung gian, chưa từng viết quá một câu thà rằng tâm lý miêu tả nói nàng thích Hoắc Bắc Thần. Nàng lời nói đều là nói cho Tô Diệp cùng Ninh Mông Hoắc Bắc Thần, cho nên không tồn tại mạnh mẽ tẩy trắng vừa nói. Này nhân vật lên sân khấu đến bây giờ, là ta nhất rồi dám một nhân vật. Ta cùng bằng hưu thảo luận quá rất nhiều lần, nhân thiết là sáng sớm liền lập tốt, ta chính mình không có khả năng trước sau văn mâu thuẫn, đánh chính mình mặt. Mặt khác, thà rằng không phải người tốt, nàng thân ở hắc ám, không có thị phi hắc bạch, nàng trong thế giới, chỉ có Ninh Ngông. Không phải bách hợp, không phải thích Ninh Ngông là nàng sinh mệnh cận tồn quang cùng hy vọng, không quan hệ tình yêu, chỉ là tín ngưỡng hòa thân tình. Còn có, từ thà rằng lên sân khấu, ta vẫn luôn trải chăn chính là, Tô Diệp cùng nàng tiếp xúc. Ta tưởng mọi người đều minh bạch ta ám dụ, Tô Diệp cùng nàng là phía chính phủ CP nha. Đại gia yên tâm, thà rằng là cái xấu xa tiểu khả ái, chúng ta đây là một quyển xa điêu văn, giống như là phía trước viết, nàng làm phá hư cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng trợ giúp Ninh Ngông, sẽ không xuất hiện tỉ muội tương tàn bi kịch. Đây là một quyển tiểu ngọc văn. Các người yên tâm hảo. Tỉ muội sẽ tương nhận. Ái các người. 384 chương 384 chia tay đi. Chương 384 chia tay đi. Thề Sam trong lòng run sợ, suốt một buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Hắn thường thường xốc lên tràn, liếc liếc mắt một cái chỗ nào đó, muốn nhìn xem nó có phải hay không hảo, đã có thể như vậy chờ, không cẩn thận ngủ rồi. Ước chừng cũng liền ngủ hai cái giờ, hắn đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nghĩ tới cái gì về sau, hắn túi đầu xem đi xuống. Thề Sam thất vọng ngã vào trên giường. Không được. Vẫn là không được. Ô ô ô ô ô. Hắn nửa đời sau hạnh phúc, sắp hủy diệt. Hắn nghĩ đến đây, bi quan cầm lấy di động, tính toán cấp Tô Diệp phát tin tức, liền nhìn đến xa điều vui sướng nhiều bên trong mấy cái tin tức. Chân thiện Mỹ, ngươi đã chết. Cả ngày không hồi ta tin tức. Thế Sam, Ninh Ngông, phỏng chừng là phiêu. Chân thiện Mỹ, không chừng là ngươi lão công phái cho hắn quá nhiều nhiệm vụ đâu. Ngày hôm qua cho ta phát cuối cùng một cái tin tức là, hắn muốn đi vội, sau đó liền lại không hồi phục. Ninh Ngông, Thế Sam là người của ta. Ngươi không thể làm ngươi lão công cấp đi cái cửa sau. Đừng luôn là khi dễ hắn. Ninh Ngông, muốn đi cửa sau có thể, nhưng ngươi phải có điểm tỏ vẻ nha. Chân thiện Mỹ. Ninh Ngông, lờ vờ ra tân mau cá sấu bao online. 5 phút sau. Chân thiện Mỹ, bao đã lại đi nhà người trên đường. Thế Sam. Cái này phá của đàn bà. Như thế nào ngón tay phùng liền như vậy khoan. Phu nhân muốn bao liền cấp sao. Đây là hôm nay buổi sáng hai người phát tin tức. Giờ phút này Tề Sam nhìn chân thiện Mỹ kia một câu Tề Sam là người của ta, cảm thấy đã ấm áp lại chua xót. Ô ô ô ô, Mỹ Mỹ nếu biết hắn không được, khẳng định sẽ vứt bỏ hắn. Hơn nữa, hắn không thể ích kỷ đến làm Mỹ Mỹ đi theo hắn thủ sống quả. Nghĩ đến đây Tề Sam, quyết tâm, hướng trong đàn phát tin tức. Tề Sam, chia tay đi chân thiện Mỹ. Chân thiện Mỹ. Ninh Ngông. Tề Sam, ta suy xét thật lâu, cảm thấy chúng ta không thích hợp. Thừa dịp hiện tại đại gia chia tay còn có thể làm bằng hữu, vẫn là chia tay đi. Ninh Ngông, ngươi trừ bỏ ăn cướp chim, trong đầu cũng đều là phân. Vẫn là đại buổi sáng mộng du đâu. Thế Sam nháy mắt bị mang thiên. Ta khi nào ăn cướp chim? Ninh Ngông, liền ngày đó ở bàn công thượng, kia khối bơ bánh kem thượng rơi xuống cướp chim. Thế Sam, hắn bỗng nhiên nghĩ đến kia một khối hương vị cùng dĩ vãng bất đồng bơ bánh kem, còn mang theo điểm điểm mùi tanh, tức khắc ghê tởm thiếu chút nữa liền phun ra. Liên ở hắn tính toán điên cuồng phun tao Ninh Ngông thời điểm, trong đàn chân thiện Mỹ hồi phục tin tức. Chân thiện Mỹ, Nga, vậy phân đi. Tề Sam ngón tay lập tức dừng lại, trái tim chỗ phảng phất bị hung hăng một kích, làm hắn thần sắc đều có chút hơi đốn. Hắn nhìn cái kia tin tức, muốn hồi cái gì, rồi lại không biết nên nói điểm cái gì, cuối cùng bất đắc dĩ buông xuống di động. Hắn ở trên giường nằm trong chốc lát, thở dài, có điểm khổ sở. Cùng chân thiện mỹ kỳ thật cũng chính là thử xem, hắn vốn dĩ không cảm thấy có bao nhiêu sâu hậu cảm tình, nhưng giờ khắc này, thế nhưng cảm thấy rất khổ sở, giống như là tâm bị đảo đi một khối. Đang lúc thẳng nam Tề Sam tính toán văn nghệ một phen thời điểm, chuông cửa vang lên. Hắn lui về hệ chặt, phiên đến chân thiện mỹ hệ chặt giao diện, tính toán cho nàng phát cái tin tức, suy nghĩ nửa ngày, đã phát một cái dấu chấm câu, di động thượng lại xuất hiện một cái đại đại màu đỏ dấu chấm than. Ngài yêu cầu tăng thêm đối phương vì bạn tốt, mới có thể gửi đi tin tức. Hắn đủ rũ cụp đuôi đứng lên, đi tới cửa chỗ, mở ra cửa phòng kia một khắc, nhìn đến bên ngoài tình huống, sợ ngây người. 385 chương 385 bạch chia tay. Chương 385 bạch chia tay. Tề Sam đang ở bởi vì chân thiện mỹ đem hắn hẻ chặt kéo hắc, mà cảm giác được vẻ hoài, liền nhìn đến ngoài cửa, Tô Diệp trần trụi thượng thân, có mấy cây cành mận gai. May mắn nơi này là khu biệt thự, nếu không bộ dáng này của hắn, đều phải ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Tề Sam sợ ngây người, huynh đệ, ngươi làm gì? Hắn trực tiếp ôm lấy ngực chỗ, ta tuy rằng không được, làm không thành nam nhân, chính là ta không tính toán xuất quỹ. Tô Tiểu Diệp vẫn luôn không tìm bạn gái, chẳng lẽ là bởi vì, hắn kỳ thật thích nam nhân. Cái này ý niệm, đem Tề Sam lôi ngoại tiêu lý nột. Tô Diệp. Hắn hít mắt, chiều chiều khoe miệng, chịu đòn nhận tội những lời này nghe nói qua sao. Tề Sam. Tô Diệp nói xong, từ sau lưng rút ra một cây cành mận gai đưa cho hắn, chợt bối qua phía sau, đánh đi. Tề Sam. Hắn nhìn trong tay cành mận gai, sau đó khóc lóc nói, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi như vậy, ta có điểm sợ nha. Tô Diệp thở dài, là ngươi đã xảy ra loại sự tình này, là ta chức trách sơ sẩy, ngày hôm qua lão đại đem thả rằng giao cho ta, theo lý thuyết, ta hẳn là xử lý nàng, chính là. Hắn muốn nói lại thôi. 8 năm trước sự tình, làm hắn làm không được nhẫn tâm tuyệt tình. Lần này, hắn giúp nàng khiêng xuống dưới, xem như còn năm đó nhân tình. Tô Diệp nghĩ đến đây, thấp thỏm nhìn về phía Tề Sam. Người này từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng, khẳng định sẽ khi đại đánh hắn một đốn đi. Hắn đang suy nghĩ, liền thấy Tề Sam trong ánh mắt lập lòe vài cái sau, bừng tỉnh đại ngộ đã mở miệng, huynh đệ, ta đã hiểu. Tô Diệp rũ đầu, không nói chuyện. Ngay sau đó, liền nghe được hắn thở dài, ngươi cũng là cái người đáng thương. Tô Diệp, Tề Sam, ngươi như thế nào liền thích như vậy một cái tâm tư ác độc người đâu? Thà rằng nếu là ngươi thích người, ta đây sẽ không làm khó dễ ngươi. Chỉ là lão đại bên kia tương đối khó làm, còn có vạn nhất nàng cho ngươi cũng hạ điểm độc gì đó. Tô Diệp, gia hỏa này nghĩ đến đâu đi? Hắn nhìn Tề Sam, ngươi, không tấu ta. Tề Sam thở dài, đem cành mận gai ném vào bên cạnh, ngươi lời này không phải khó coi ta sao? Mấy năm nay, ở lão đại thủ hạ ta xông nhiều ít họa, đều là ngươi giúp ta khiêng xuống dưới. Ta nơi nào có thể đánh ngươi? Tuy rằng, ta nội tâm tiểu nhân đã đem ngươi quất sắc không biết bao nhiêu lần. Tô Diệp. Thấy Tề Sam thật sự không ngại, hắn dò hỏi, ngươi hôm nay thế nào? Vừa nói đến cái này, Tề Sam liền khóc, ta không được, ta thật sự trúng độc, là con Diệp, ngươi nhất định phải giúp ta. Tô Diệp sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi yên tâm, vô luận là 10 năm, 20 năm, hoặc hết cả đời này, ta đều sẽ giúp ngươi tìm được biện pháp giải quyết. Tề Sam. Huynh đệ, ngươi có thể nhanh lên sao? Chờ ta 7-80 tuổi, ngươi lại cho ta giải độc, ta cũng vô dụng a. Tô Diệp. Vì cái gì rõ ràng là bi thương sự tình, rơi xuống Tề Sam trên người, liền như vậy đậu bị khôi hài đâu. Tô Diệp cảm thấy chính mình chịu đòn nhận tội sai rồi người, hắn thở dài một tiếng, lấy một kiện quần áo mặc vào, đi ra ngoài, cùng ta tới. 3 cái giờ sau, Tô Diệp nghiên cứu phòng thí nghiệm nội, hắn cầm xét nghiệm đơn đi ra. Tề Sam khẩn trương trà sắt tay, thế nào? Tô Diệp liếc mắt nhìn hắn, ở hắn trong lòng run sợ trùng, chậm rãi đã mở miệng. Ngươi trong cơ thể cha không ra bất luận cái gì độc tố tàn lưu vật. Tề Sam. Hắn giống to, không đúng, ta khẳng định có vấn đề. Không thành vấn đề nói, kia hắn không phải bạch chia tay. 386 chương 386 nhất bi thôi sự tình. Chương 386 nhất bi thôi sự tình. Tô Diệp. Tề Sam bắt được hắn tay, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, ta thật sự không được. Tô Diệp, có thể là chính ngươi hù dọa chính mình, càng là chú ý, càng là không được. Tề Sam. Ta đây ngày hôm qua buổi chiều, vì cái gì sẽ thực nhiệt? Có lẽ là máy sưởi khai đến quá đủ. Tề Sam. Tô Diệp lại liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, ngươi ngày thường có thể chứ? Tề Sam trực tiếp tạt bao, đương nhiên được rồi, ngươi có ý tứ gì? Tô Diệp tay bám trụ cằm, ho khan một chút, không. Tề Sam nhìn chằm chằm hắn, không, ngươi chính là tại hoài nghi ta. Tô Diệp. Tề Sam sau khi nói xong, lại ý thức được cái gì, hắn bắt lấy Tô Diệp tay, ta mặc kệ, ta trước kia hùng phong không ngã, hiện tại, ngươi cần thiết đối ta phụ trách. Tô Diệp, lời này như thế nào nghe, như thế nào không thích hợp đâu. Nhưng vẫn luôn nghiên cứu Tề Sam phương diện này sự tình, tựa hồ càng không thích hợp. Hai cái nam nhân ở phòng thí nghiệm ngây người thật lâu, cuối cùng Tề Sam dò hỏi, hoặc là, ngươi cho ta khai điểm dược. Làm ta nhìn xem, ta được chưa? Tô Diệp, hành đi. Hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị hai viên viên thuốc đưa cho hắn, mở miệng dặn dò nói, ngươi ăn trước một viên, quan sát nửa giờ sau không được, lại ăn đệ nhị khóa. Tề Sam, tốt. Hôm nay là cuối tuần, cũng không cần đi làm. Tề Sam dứt khoát liền trở về nhà. Chờ đến trời chiều rồi, vì hắn cả đời hạnh phúc suy nghĩ, hắn ăn một cái dược, thân thể chậm rãi nhiệt, nhưng có lẽ là hắn quá khẩn trương chuyện này, 10 phút sau khi đi qua, trước sau vẫn là không được. Tề Sam không để ý đến Tô Diệp chờ nửa giờ sau không được lại ăn một cái giao phó, trực tiếp đem một khắc viên dược vật cũng ăn. Kết quả là, nửa giờ sau, Tô Diệp thu được Tề Sam một cái hẹ chặt tức, ô ô ô ô, cứu mạng. Tô Diệp, Tề Sam, không thể đi xuống. Tô Diệp, Tề Sam, hiện tại làm sao bây giờ? Người giúp giúp ta. Tô Diệp, hắn như thế nào giúp hắn? Tề Sam cũng ý thức được lời này không thích hợp, vì thế vội vàng lại bổ một cái tin tức, giúp ta ngẫm lại biện pháp. Tô Diệp bất đắc dĩ đỡ chán, yêu cầu ta giúp ngươi đem ngươi bạn gái đưa qua đi sao? Bạn gái, không đề cập tới cái này còn hảo, đề ra về sau, Tề Sam càng muốn khóc. So không được càng bi thôi chính là, mẹ nó hắn được rồi về sau, cùng bạn gái chia tay. Tề Sam cảm giác được càng ngày càng trướng, khó chịu lợi hại, nếu cùng chân thiện mỹ còn ở bên nhau, nước chảy thành sông vừa và tốt. Chính là hiện tại. Hắn một người lẻ loi hưu quạng nằm ở trên giường, chịu đựng không thoải mái, nửa ngày sau hắn cầm lấy di động, từ xa điêu vui sướng nhiều bên trong tìm được chân thiện mỹ hoài chặt, bỏ thêm bạn tốt, xin điều kiện là, ta có thể thu hồi hôm nay buổi sáng chia tay câu nói kia sao. Chân thiện mỹ không chút do dự cự tuyệt nàng, hơn nữa cho lý do, vậy ngươi đem thời gian đảo hồi bái. Tề Sam. Đêm nay, Tề Sam thân ở nước sôi lửa bỏng giữa, nhưng là cũng trọng nhặt tự tin, xác định chính mình đích xác không trúng độc. Thật vất vả chịu đựng đi về sau, ngày hôm sau, liền bắt đầu từ từ truy thê lộ. Hắn trực tiếp lái xe đi vào chân ra, lại bị cử chi ngoài cửa. Đang muốn tiếp tục gõ cửa, lại thu được Tô Diệp phát tới hoài trạng, gần nhất một đoạn thời gian đừng phạm sai lầm, chiếu cố hảo lão đại. Tề Sam trong lòng căng thẳng, trực giác cảm giác được xảy ra chuyện gì. Hắn cấp Tô Diệp gọi điện thoại. Lại phát hiện đối phương đã đóng cơ. 387 chương 387 có lẽ, hắn phải nói ra chân tướng. Chương 387 có lẽ, hắn phải nói ra chân tướng. Tề Sam quay đầu lại nhìn thoáng qua chân ra đại môn, đối với trên lầu hô to một tiếng, mị mị, Tô Diệp đã xảy ra chuyện, ta đi trước nhìn xem. Đợi chút lại đến tìm ngươi. Đều xong rồi về sau, lúc này mới lái xe, thẳng đến Hoắc Bắc Thần biệt thự. Chờ đến hắn đến thời điểm, nhìn đến Phi Bạch mới vừa đình hảo xe. Tề Sam trong lòng càng bất an lên, hắn dò hỏi, sao ngươi lại tới đây? Phi Bạch lời nói thiếu, biểu tình lại rất nghiêm túc, hắn trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho Tề Sam. Tề Sam liền nhìn đến Tô Diệp phát tới tin tức, bảo vệ tốt lão đại cùng phu nhân. Tề Sam cau mày, hai người cùng nhau ấn vang lên cửa phòng. Cuối tuần, khó được trước một ngày buổi tối, Hoắc Bác Thần không có lái xe hứng thú, Ninh Mông rốt cuộc ngủ một cái hảo giác, ngày hôm sau lên, thần thanh khí sảng. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng. Ninh Mông liền bắt đầu cùng Chân Thiện Mỹ phát tin tức. Ninh Mông, thật phân lạc. Chân Thiện Mỹ, này ngốc bức tối hôm qua thêm ta cự tuyệt. Em đẹp đột nhiên nói cái gì chia tay. Ta sinh khí. Ninh Mông còn đang cười, ân, chị hắn, chia tay như thế nào liền cái chia tay phí đều không cho. Chân Thiện Mỹ, phát xong rồi tin tức về sau, Ninh Mông nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, mắt to xoay chuyển, đã mở miệng, thần ra, Tề Sam làm sao vậy? Từ tối hôm qua trở về. Hoắc Bác Thần sắc mặt liền không tốt lắm, làm Ninh Mông trực giác cảm giác hẳn là xảy ra chuyện gì, bất quá lúc này xem hắn thần sắc, chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, Ninh Mông lúc này mới hỏi ra khẩu. Hoắc Bác Thần buông xuống mi mắt, ngắn gọn đem hôm trước sự tình nói một lần, cuối cùng trong ánh mắt lập lòe tức giận, may mắn Tề Sam không có việc gì, nếu không mặc dù vi phạm lời thề, hắn cũng muốn ra tay. Nhưng dù vậy, tha rằng người này, cũng cần thiết muốn đưa đi. Nghe nói Tề Sam cho rằng chính mình không được. Kỳ thật không có việc gì, Ninh Mông cười đá bất quá khí tới, ghé vào Hoắc Bắc Thần trên người, ôm bụng, hắn như thế nào như vậy nhỉ, còn không có xác định liền nói cái gì chia tay, không có Chân Thiện Mỹ, ta xem hắn về sau bạn gái đều chỉ có thể là thổi phồng. Hoắc Bắc Thần, nghe nói nữ nhân khuê mật không thể trọng, xem Ninh Mông này mắng chửi người tư thế, so 8 năm trước còn muốn ác hơn. Ninh Mông còn nhịn không được phun tao nói, nếu ăn cá có thể bổ não, ta làm chuẩn sam bộ dáng này, muốn ăn một cái cá voi mới dùng được. Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông phun không xong hai câu sau, cầm lấy di động, hơn nữa hắn đều không nói cho Chân Thiện Mỹ chân tướng, có chuyện gì không thể nói thẳng đâu. Ta ghét nhất loại này đơn độc một phương vì ngươi tốt ngốc bức ý tưởng. Ta muốn đi nói cho Chân Thiện Mỹ. Hoắc Bắc Thần. Hắn thần sắc vi lăng, trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Đơn độc một phương vì ngươi tốt ngốc bức ý tưởng, hắn cũng có. Hắn như vậy cái gì đều không nói, là thật sự vì Ninh Mông hảo sao. Phu thê chú ý thẳng thắn thành khẩn, một cái vĩnh viễn cũng nói không rõ bạn gái cũ hành ở bọn họ trung gian, liền thật sự hảo sao. Hắn nhìn về phía Ninh Mông, trong mắt thần sắc lập lòe không chừng. Ninh Mông cấp Chân Thiện Mỹ đã phát tin tức, đơn giản giải thích sự tình. Chân Thiện Mỹ. Chân Thiện Mỹ cũng đã phát một cái giọng nói lại đây, hắn có phải hay không đầu góc có hố. Tự cho là đúng đối với ngươi hảo, nhưng hắn lại như thế nào biết, nếu là thật sự, ta không muốn bồi hắn chữa bệnh. Liên như vậy nhẹ giọng từ bỏ, thật làm người khinh thường. Tự cho là đúng đối với ngươi hảo. Hoắc Bác Thần banh trụ hàm dưới, sắc mặt càng khó nhìn, có lẽ, hắn hẳn là đem sự tình chân tướng nói cho nữ hải, mà không phải như vậy vĩnh viễn gạt. Đổi mới xong, ngoà ngoạ. Cầu vẽ tháng. 388 chương 388 ôn nhu tô diệp. Chương 388 ôn nhu tô diệp. Hoắc Bác Thần nhìn chằm chằm túi đầu xem di động Ninh Mông, trong lòng nhất thời bành bái, có một cổ muốn đem sở hữu sự tình đều nói thẳng ra xúc động. Còn không chờ này cổ xúc động bùng nổ, chuông cửa liền vang lên. Ninh Mông theo bản năng dẫm lên dép lê, đi qua đi mở cửa. Phi Bạch cùng Tề Sam hai người liền vọt tiến vào, lão đại, Tô Diệp đã xảy ra chuyện. Nghe được hai người nói, Hoắc Bác Thần thần sắc hơi lăng. Hắn lúc này mới phát hiện, di động thượng nửa giờ trước, Tô Diệp phát lại đây hai điều tin tức. Lão đại. Thà rằng sai, ta thế nàng gánh vác, có thể chứ. Nàng tạm ở nhà ta. Hai điều tin tức ý tứ thực minh xác, hắn tưởng thế thà rằng đền tội, cho nên không biết đi làm cái gì. Đệ nhị điều tin tức ý tứ nói cho hắn, nếu không thể, như vậy thà rằng liền ở nhà hắn, Hoắc Bác Thần tùy thời đều có thể xử lý nàng. Hoắc Bác Thần căng lại hàm dưới. Ninh Mông có điểm cảm xúc, tiểu Tô Diệp cầu người, như thế nào đều có thể như vậy ôn nhu. Bất quá, hắn hiện tại đi đâu vậy? Sau khi nói xong, thấy ba người sắc mặt đống nhiên căng chặt. Thế Sam không thể tin tưởng ngầm đầu, chẳng lẽ là đi Hoa Quốc? Phi Bạch cũng nhăn lại mày. Hoắc Bác Thần không nói lời nào, thực hiển nhiên cũng nghĩ đến. Ninh Mông khó hiểu, Hoa Quốc làm sao vậy? Tề Sam vội vàng nói, Hoắc Thị Tập đoàn ở bên kia thành lập một cái thực nghiệm căn cứ, nhưng bởi vì gần nhất nháo nổi lên chiến loạn, phân tranh không thôi, chúng ta chỉ có thể rút về. Đáng tiếc, rút về hấp tấp, quên đem quan trọng thực nghiệm số liệu mang về tới, lại trở về lấy rất nguy hiểm. Hắn đứng lên, gấp đến độ xoay quanh, cái kia số liệu, giá trị không thể dự đánh giá. Vốn dĩ tính toán làm Phi Bạch đi lấy, nhưng lão đại nói người so đồ vật quan trọng, không cho phép Phi Bạch mạo hiểm như vậy. Nói tới đây, hắn khí đến không được, Phi Bạch đi đều rất nguy hiểm, hắn một cái bác sĩ, xả cái gì loạn. Ninh Mông thấy bọn họ nói như vậy, trong lòng trầm xuống. Tuy rằng mới đến mấy tháng thời gian, nhưng Tô Diệp vẫn luôn là mấy người giữa nhất ôn nhu, cũng là nhất duy trì nàng cùng Hoắc Bắc Thần người. Đối mặt Tô Diệp, luôn có một loại an tâm cảm giác. Phi Bạch là sát thủ đều rất nguy hiểm, như vậy Tô Diệp. Hoắc Bác Thần trực tiếp mở miệng, lập tức đi tra, hắn khi nào đi, muốn qua đi khẳng định điều động công ty một bộ phận tài nguyên. Lời này vừa ra, Tề Sam trực tiếp cầm lấy di động, bay nhanh thao tác một chút, chợt khiếp sợ ngẩng đầu, tối hôm qua điều động phi cơ trực thăng, dẫn hắn đi Hoa Quốc biên cảnh, lúc sau lại cùng bên kia người muốn một chiếc đất hoang xe, trực tiếp khai đi vào, hiện tại, đã đi 3 cái giờ. Hắn tin tức gửi đi đều là đúng giờ, liền vì phát ra tin tức sau, này nhóm người không có biện pháp ngăn trở. O quốc chiến loạn không thôi, hôn chiến mỗi ngày đều ở phát sinh, một cái da vàng hoa hạ người đi vào, khẳng định sẽ trở thành bia ngắm, quá nguy hiểm. Hoắc Bác Thần trực tiếp đứng lên, đối Tề Sam công đạo, chuẩn bị phi cơ trực thăng, ta đi tiếp ứng. Tề Sam cùng Phi Bạch tức khắc bắt đầu hành động, hai người động tác nhất trí mở miệng, chúng ta cũng đi. Hoắc Thị Tập đoàn thủ hạ, còn lại quản lý tầng cũng rất nhiều. Nhưng bốn người cảm tình lại là sâu nhất, huynh đệ gặp nạn, bọn họ ba cái như thế nào sẽ thúc thủ bàng quan. Chẳng sợ biết, hiện tại đi cũng đã chậm. Mắt thấy ba người nhanh chóng rời đi, Ninh Mông đột nhiên cảm thấy, mấy người này sinh ra một loại giang hồ hiệp khí cảm giác. Ninh Mông ở nhà lo lắng đề phòng cả ngày, tới rồi buổi tối, Hoắc Bác Thần rốt cuộc cho nàng gọi điện thoại, ngữ khí thực trầm trọng, nhận được người. 389 chương 389 không giết nàng, nan giải mối hận trong lòng của ta. Chương 389 không giết nàng, nan giải mối hận trong lòng của ta. Bệnh viện tư nhân phòng bệnh chung. Tô Diệp nhắm mắt lại, toàn thân đều là súng thương, hôn mê nằm ở đằng kia. Bác sĩ công đạo nói, từ trong thân thể hắn lấy ra 8 viên viên đạn, còn có 2 viên xoa trái tim chỗ xẹt qua đi, chỉ cần lại lệch lạc 2 cm, không cách nào xoay chuyển tình thế. Ninh Mông nhìn Hoắc Bắc Thần ba người, thấy bọn họ sắc mặt nghiêm túc, nàng thở dài, do hỏi, hắn khi nào sẽ tỉnh. Bác sĩ mở miệng, cái này không xác định, nhưng hắn hiện tại là mất máu quá nhiều, ngày mai hoặc là hậu thiên tỉnh lại cũng sẽ toàn thân vô lực, hơn nữa hắn chân bộ thượng có một khối xương cốt bị đánh nát, muốn tu dưỡng nửa năm, có thể hay không khôi phục từ trước cũng không nhất định. Thương gân động cốt 100 thiên, đây là khẳng định. Ninh Mông gật đầu. Bác sĩ rời đi sau, nàng lúc này mới nhìn về phía Hoắc Bắc Thần ba người. Hoắc Bắc Thần không nói chuyện, nhưng căng chặt hàm dưới lại bại lộ hắn tức giận cùng khẩn trương. Thế Sam càng là hai mắt đỏ bừng, cảm xúc thập phần kích động. Phi Bạch Hàn một khuôn mặt, đồng nhiên xoay người đi ra ngoài. Thế Sam truy ở hắn phía sau, người đi làm gì? Phi Bạch trong thanh âm khó được mang theo một tia run rẩy, ta đi giết nàng. Đều là vì tha rằng, Tô Diệp mới có thể làm như vậy nguy hiểm sự tình, vì chính là đền bù. Ba người nhận được hắn thời điểm, hắn đã toàn thân thoát lực, trực tiếp hôn mê. Chính là hắn trong lòng bàn tay gắt gao nắm chặt chim, ba người lại dùng như thế nào lực đều bẻ không khai. Hắn đây là ở lập công chỗ tội. Hắn biết, nếu hắn mạnh mẽ bảo hộ thà rằng nói, Hoắc Bác Thần sẽ cùng Tề Sam giống nhau, sẽ không vì một nữ nhân, liền giận chó đánh mèo nhiều năm huynh đệ, cho nên hắn tiền trảm hậu tấu. Đã làm sai chuyện tình, liền phải được đến trừng phạt. Thà rằng tuy rằng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng sai rồi chính là sai rồi. Cái này sai, hắn Tô Diệp dùng một thân vết thương, dùng tranh tranh ngạo cốt tới gánh vác. Tề Sam đuổi theo Phi Bạch đi ra ngoài, một phen túm chặt hắn, hắn chính là vì tha rằng, mới bị thương, ngươi muốn cho hắn này đó khổ, đều nhận không sao. Phi Bạch bước chân một đốn. Nửa ngày, hắn từng câu từng chữ mở miệng, không giết nàng, nan giải mối hận trong lòng của ta. Tề Sam rũ mắt, làm ta đi. Nửa giờ sau, Ninh Mông nghe được phòng bệnh ngoại chuyện tới tiếng bước chân, chật cửa phòng bị đẩy ra, Tề Sam túm tha rằng thủ đoạn, đem nàng mang vào phòng bệnh chung. Tha rằng còn ở dãy rùa, nói chuyện ngữ khí thực lãnh khốc vô tình, muốn sắt muốn xẻo tùy tiện ngươi. Có thể vào phòng sau, nàng tầm mắt liền dừng ở Tô Diệp trên người, trong mắt co rụt lại, hắn làm sao vậy? Làm sao vậy? Tề Sam vành mắt đỏ bừng, ngao suốt một buổi tối lo lắng để phòng không ngủ, đem người tiếp sau khi trở về, phải đến Tô Diệp chân bộ cốt toái tin tức, hắn cả người gần như hỏng mất bên cạnh. Hắn chỉ vào phòng bệnh thượng Tô Diệp đã mở miệng, vì thế ngươi gánh tội thay, hắn lập công chuộc tội đi Hoa Quốc. Hiện tại ngươi vừa lòng sao? Tha rằng nghe được lời này sửng sốt, tựa hồ còn có chút không thể tin tưởng, ngươi nói cái gì? Trên thế giới này trừ bỏ tỷ tỷ, còn có người sẽ quan tâm nàng chết sống. Nàng nhìn về phía trên giường bệnh, gắt gao nắm lấy nắm tay, sâu trong nội tâm đột nhiên liền nảy lên một cổ mạc danh cảm giác, tựa hồ là ấm áp, lại tựa hồ là mở mịt vô thố. Nàng ngốc ngốc đứng ở chỗ đó, nhìn hôn mê Trung Tô Diệp. Tề Sam giận dữ hét, hắn có thể vì ngươi liền mệnh đều từ bỏ. Ngươi nếu là dám cô phụ Tô Diệp, chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Vì nàng, mệnh đều từ bỏ. Tha rằng tâm vẫn luôn đều như là sa mạc, hoang vu một mảnh, nhưng giờ phút này lại như là rốt cuộc gặp được cam lộ dường như có một tia sinh cơ. 390 chương 390 nàng sẽ nguyện ý trở về sao? Chương 390 nàng sẽ nguyện ý trở về sao? Hai ngày sau, Tô Diệp rốt cuộc tỉnh lại. Lúc ấy Tha rằng chính ghé vào hắn giường bệnh biên ngủ, thủ hắn cả đêm Tha rằng có chút mỏi mệt. Lại vẫn là ở Tô Diệp ngón tay hơi hơi vừa động khi, đột nhiên bừng tỉnh, ở nhìn đến hắn chậm rãi mở to mắt sau, nhanh chóng lao ra đi, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ lại đây, vì Tô Diệp kiểm tra, xác định hắn không có sinh mệnh chi ưu sau rời đi. Tha rằng ở bên cạnh đi theo hộ sĩ cường điệu hộ lý khi hẳn là chú ý hạng mục công việc, Tô Diệp nằm ở đằng kia nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra điểm quang.